Chương 445, chơi cùng ngươi một chút, ngươi còn phải tưởng thật. Chương 445, chơi cùng ngươi một chút, ngươi còn phải tưởng thật. Tháp Tháp Đồ Phu tốc độ cực nhanh, thân hình thời gian lập loè né tránh lưỡi dao, sau đó đột nhiên công hướng trong đó một tên nam tử áo trắng phần bụng, trong nháy mắt đem nó đánh bay ra ngoài. Không thể không nói, Tháp Tháp Đồ Phu sức chiến đấu có thể nói là cực mạnh tồn tại, không ra thời gian qua một lát chín tên nam tử áo trắng liền ngã trên mặt đất, mà trong đó một tên nam tử áo trắng thì là bị Tháp Tháp Đồ Phu cầm cái cổ. Nói: "Giáo chủ của các ngươi ở đâu? Ngươi nằm mơ." Nam tử áo trắng trực tiếp phấn khởi phản kháng, đấm ra một quyền, làm sao trực tiếp liền bị Tháp Tháp Đồ Phu một tay cản lại. "Đã như vậy vậy ngươi hãy chết đi." Tháp Tháp Đồ Phu một tay dùng sức trực tiếp chặt đứt cổ của đối phương, sau đó nhìn về phía trên mặt đất mất đi sức chiến đấu chín tên nam tử, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, "Các ngươi nếu như không muốn biến thành bộ dáng của hắn, liền trung thực cho ta thông báo một chút đi." "Ha ha, muốn chém giết muốn dốc thịt liền thống khoái điểm." Chín tên nam tử áo trắng trên mặt lộ ra quật cường chi sắc, bọn hắn thân là Thiên Đao Đường người làm sao có thể nhận sợ đâu. "Vậy các ngươi liền đi chết đi cho ta." Dừng tay, lớn mật. Lúc này càng nhiều người xuống tới, Thiên Đao Đường cùng nắm đấm đường người nhao nhao đến nơi này chính là hướng thiện dạy đại bản doanh. Mặc dù Đao Long đám người rời đi, nhưng người ở đây số vẫn là có không ít. Nhiều người như vậy, ta rốt cục minh bạch vì cái gì có người muốn diệt trừ giáo chủ của các ngươi. Tháp Tháp Đồ Phu ánh mắt quét mắt những người này, cái này hướng thiện trong giáo người thực lực cũng rất cao, điểm này mình là thừa nhận, dù sao mình thực lực cùng bọn hắn không phải tại một cái lượng gốc. Giết. Chờ một chút. Lúc này một thanh âm truyền đến, đám người nhao nhao đứng tại nguyên địa, vì đó nhường đường ra, Hướng Dương thân ảnh cũng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nhìn qua thi thể trên đất, Hướng Dương ánh mắt càng phát băng lãnh bắt đầu, đây là hắn người. Liên để đối phương như thế giết đi. Nếu không phải nơi này động tĩnh gây quá lớn, mình thật đúng là không có chú ý tới, không nghĩ tới thoáng qua một cái đến thật sự là cho mình một kinh hỉ a, ngươi chính là Hướng Tiện giáo giáo chủ. Cái người điên kia, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tuổi trẻ a, bọn hắn nói ngươi thực lực rất mạnh a, ta nghĩ thử một lần. Tháp Tháp Đồ Phu nhìn qua Hướng Dương, thân thể mỗi cái tế bào đều lâm vào phấn khởi trạng thái, bọn hắn cảm giác được thiếu niên này thực lực rất mạnh, mặc dù đối phương tuổi tác so với mình nhỏ, nhưng này lại như thế nào? Cường giả không phân tuổi tác, chỉ có chiến đấu. Kẻ thắng làm vua. Tìm ta. Hướng Dương nhìn đối phương, thanh âm băng lãnh, cho nên ngươi liền giết ta người thật sao? Không phải liền là một cái thuộc hạ sao? Ta giết lại như thế nào đâu? Thân là một cường giả, tình cảm là có thể tùy ý bứt bỏ, vật kia sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi phát huy thôi. Tháp Tháp Đồ Phu khỏe miệng mang theo tàn nhẫn, giết người đối với hắn mà nói chẳng qua là chuyện thường ngày thôi. Rất tốt. Hướng Dương thân hình lóe lên, cấp tốc phóng tới Tháp Tháp Đồ Phu, đối cái này ngược chính là oanh ra một quyền. Thật nhanh. Tháp Tháp Đồ Phu ánh mắt lóe lên, xem ra chính mình thật sự là xem nhẹ người trẻ tuổi này, đối phương quả nhiên là một cái rất mạnh người. Chắc không được Tháp Tháp bá nghiệp tên kia để cho mình giết hắn. Ầm. Nắm đấm cùng cánh tay phát sinh kịch liệt va chạm, tại phản tác dụng lực tình huống phía dưới, hai người trực tiếp kéo dài khoảng cách. Hướng Dương lắc lắc nắm đấm, người này thực lực quả nhiên là không tầm thường, rất mạnh. Nắm đấm của mình thế mà đều chuyển đến một trận tê dại cảm giác. Lúc này ta bá đồ tệ so Hướng Dương còn khiếp sợ hơn, cái này mẹ nó chính là cái gì quái lực, cánh tay của mình kém một chút cũng phải làm cho đối phương đánh gãy xương, còn tốt mình kịp thời đem lực lượng triệt tiêu một bộ phận. Không tệ. Thật là không tệ a. Tháp Tháp Đồ Phu bẻ bẻ cổ. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Hướng Dương, thật sự là rất lâu không có thống khoái như vậy, nếu như hôm nay có thể chết ở nơi này đoán chừng cũng là nơi trở về của ta đi. Liên để ta lại điên cuồng một thanh. Tháp Tháp Đồ Phu không lùi mà tiến tới, trực tiếp công hướng Hướng Dương. Có ý tứ? Ngươi là một người điên sao? Ha ha. Hướng Dương lắc lắc bàn tay sau đó cũng là xông tới, cứ như vậy hai người bắt đầu đối banh bắt đầu, ai cũng không có phòng ngự, đơn thuần chính là trên nhục thể đánh cờ, máu tươi trong không khí nở rộ ra. Cho ta ngã xuống. Hướng Dương trực tiếp đối cái này đầu chính là một quyền. Ngươi cũng cho ta ngã xuống. Tháp Tháp Đồ Phu cũng là đối cái này đầu đánh ra một quyền. Ầm, ầm. Trong không khí hai tiếng giòn vang xuống dưới, Tháp Tháp Đồ Phu cả người ngã trên mặt đất, mà Hướng Dương gặp một quyền này chỉ là bẻ bẻ cổ, sau đó lung lay đầu, nhìn qua dưới thân Tháp Tháp Đồ Phu, ngươi thật cho là ngươi da dày thịt béo lực phòng ngự liền so với ta mạnh hơn sao? Vô tri. Hướng Dương chân đạp tại gương mặt của đối phương phía trên, nói cho ta, ngươi là cái gì cường giả sao? Có tư cách gì đụng đến ta người? Hướng Dương dưới chân đột nhiên phát lực, trực tiếp đem đầu của đối phương khảm tiến vào thổ nhũa bên trong. Ngươi ra hỏa này muốn chết ta? Tháp Tháp Đồ Phu hai tay đặt ở trên mặt đất, cánh tay dùng sức muốn trèo chống toàn bộ thân thể đứng lên, làm sao mỗi một lần đều là tốn công vô ích, đều sẽ bị Hướng Dương một cước đạp xuống đi. Cương giả, ngươi không phải là muốn bắt đầu sao? Ngươi đứng lên cho ta a. Hướng Dương đem chân cao cao nâng lên, sau đó lần nữa trùng điệp rơi xuống, mặt đất truyền đến trầm muộn thanh âm. Tháp Tháp Đồ Phu đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không có chuyện gì? Dựa vào cái gì ngã xuống là ta? Tháp Tháp Đồ Phu sắc mặt mang theo không cam lòng, hắn muốn bắt đầu, nhưng căn bản dậy không nổi, thân thể giống như bị đại sơn ngăn chặn đồng dạng. Không có tự tin sự tình cũng không cần làm, cùng ta lấy thương đổi thương, ngươi xứng sao? Nói thật ta gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng bọn hắn đều đã chết. Hướng Dương phảng phất tại nói cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể, nói thật ta cho là ngươi sẽ cho ta kinh hỉ, kết quả ngươi giống như bọn họ, đều là yếu như vậy, liền ngay cả uy hiếp ta sinh mệnh tư cách đều không có. Bất quá ngươi một quyền này xác thực rất không tệ, cho ta cảm giác có chút rất nhỏ nào chấn động. Hướng Dương dùng tay vỗ vỗ đầu, mình trong tủ thế nhưng là học tập rất nhiều tri thức, cường hóa thân thể phương diện tự nhiên cũng không có rơi xuống. mà độc bà cho mình ăn bài tắm thuốc để cho mình ra thịt nhìn cùng thường nhân không khác thôi, cho nên luôn có người cho là mình lực phòng ngự không được, ý đồ khiêu chiến điểm mấu chốt của mình. Có gan ngươi để cho ta bắt đầu? Có thể. Hướng Dương giơ chân lên, cảm nhận được trên lưng nặng nề cảm giác biến mất, Tháp Tháp Đồ Phu dáng chống đỡ lấy đứng lên, nhìn qua Hướng Dương cái kia ánh mắt khinh thường, mình cái kia lấy làm tự hào tự tôn triệt để bị vỡ vụn, mình có thể chết, nhưng là không thể như thế bất tức chết. A. Tháp Tháp Đồ Phu dùng hết lực khí toàn thân đánh ra một quyền, thay vào đó một quyền không đợi chạm đến Hướng Dương, bụng mình liền chuyển đến đau đớn, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hướng Dương chậm rãi thu hồi bản chân của mình, nhìn qua nằm rạp trên mặt đất ta Tháp Tháp Đồ Phu, sắc mặt lạnh không nói, ta chơi cùng ngươi một chút ngươi còn làm thật, thế nào cuộc chiến đấu này thống khoái sao? Chương 446, bom bị phát hiện. Chương 446, bom bị phát hiện. Tháp Tháp Đồ Phu giờ phút này căn bản nói không nên lời ngữ, đối phương một cước này đã cho mình ngũ tạng lục phủ đá lệch vị trí. Ngươi đã không phải cường giả, vậy liền làm tốt kẻ yếu giác ngộ. Hướng Dương chậm rãi đi ra phía trước, trực tiếp nắm lên tóc của đối phương, sau đó ngạnh sinh sinh đem nó lôi kéo đến đã tử vong nam tử áo trắng trước người. Quỳ xuống cho ta. Hướng Dương trực tiếp đá hướng đối phương hai chân, sau đó để cái này cả người giống như sám hối đồng dạng quỳ gối tử vong nam tử áo trắng trước người. Ngươi tại sao có thể vũ nhục ta? Đối phương đơn giản chính là một người bình thường mà thôi, chết mất sẽ chết rồi. Vũ nhục ngươi, ngươi cũng xứng sao? Trong mắt ta, mạng của bọn hắn thế nhưng là so ngươi đáng tiền nhiều, ngươi có tư cách gì cùng bọn hắn so? Dứt lời Hướng Dương nắm lên tóc của đối phương, sau đó dùng sức hướng phía dưới nhân tới, chỉ nghe phanh một tiếng, Tháp Tháp Đồ Phu toàn bộ đầu cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Một cái không đủ, vậy liền hai cái không đủ vậy liền ba cái. Hướng Dương điên cuồng ăn lấy đầu của đối phương, một lần lại một lần hướng về mặt đất giật đầu, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Tháp Tháp Đồ Phu cả người cũng lâm vào ngất trạng thái. Đem hắn đưa đến trong phòng thẩm vấn, ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải từ trong miệng hắn cho ta moi ra đến tin tức hữu dụng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám động đến ta người. Hướng Dương ánh mắt lạnh lùng, buông lỏng ra bắt lấy Tháp Tháp Đồ Phu tóc bàn tay, trực tiếp đứng dậy liền muốn rời đi. Tiểu sư đệ ngươi không sao chứ? Người kia có hay không làm bị thương ngươi? Đao Long nhìn qua Hướng Dương trên quần áo vết máu lập tức trong lòng run lên, bọn hắn lần này thật là thật quá ngu xuẩn, làm sao lại không nghĩ tới đây là đối phương kế điệu hổ ly sơn đâu? Tiểu sư đệ đầu của ngươi không sao chứ? Vì cái gì con mắt nơi đó có chút máu ứ động vết tích? Giới sát giờ phút này cũng là đến nơi này. Yên tâm đi hai vị sư mình, ta không có chuyện gì, nên giải quyết ta đã giải quyết, chỉ là đáng tiếc chết một vị huynh đệ. Hướng Dương thở dài, sau đó nhìn về phía Đao Long, sư mình, vị kia chết mất huynh đệ nhất định phải hậu táng, nếu có gia thuộc nhất định phải xử lý thích đáng, chí ít bảo hộ phía sau nửa đời áo cơm vô ưu. Yên tâm đi tiểu sư đệ, ngươi liền xem như không nói ta cũng sẽ xử lý. Đao Long một mặt lo lắng nhìn về phía Hướng Dương, tiểu sư đệ ngươi thật không có chuyện gì sao? Yên tâm đi, qua một thời gian ngắn liền tốt. Hướng Dương khoát tay áo, chỉ là máu ứ động mà thôi, cũng không phải cái gì thói xấu lớn, mình cũng không phải kim cương bất hoại thân thể, chỉ là kháng đánh điểm mà thôi. Sư Minh tập kích chúng ta là ai? Các ngươi trà rõ ràng sao? Không có, chúng ta qua đi vây quanh bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã tự vận, căn bản không có đạt được bất kỳ tin tức, đám người này là tử sĩ, đoán chừng lần này chính là kế hoạch tới đối phó ngươi. Dứt lời Đao Long nhìn qua hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đã ngất Tháp Tháp Đồ Phu, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ trào phúng. Liền phái ra hỏa này tới tập kích tiểu sư đệ sao? Nhóm người kia không khỏi có chút quá coi thường người đi, tiểu sư đệ sức chiến đấu thế nhưng là đứng đầu nhất tồn tại. Đối phó ta mà tới sao? Nhưng ta không có cảm giác gì à, nếu là phái tới người này đối phó ta, vậy bọn hắn liền quá xem thường người. Hướng Dương đang khi nói chuyện ngữ khí lạnh lùng, bất quá chuyện này không thể tính như vậy. Sư Minh ngươi bây giờ truyền ra tin tức, liền nói Hướng Thiện giáo giáo chủ bị người đánh thành trọng thương, hung thủ hiện tại đã bị bắt, thông báo tuyển dụng Hắc Tam giác tất cả bác sĩ tới vì ta cứu chữa. Hướng Dương ánh mắt lạnh xuống, nếu có người đối phó ta, chắc chắn sẽ không từ bỏ như thế một cái cơ hội tốt, về phần nam tử này đối cái này tiến hành thẩm vấn đi. Tốt, ta cái này đi an bài tiểu sư đệ. Đao Long tự nhiên cũng là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói thật lần này quá nguy hiểm, có người thế mà đã đánh tới đại bản doanh, bọn hắn trước tiên thế mà không biết chút nào. Thời khắc này Thiên Quốc quốc chủ ở lại chỗ bên trong, An Đặc Mệ Quyền giờ phút này đối điện thoại không ngừng chất vấn, Tháp Tháp bá nghiệp, ta 30 tử sĩ đã toàn bộ chết. Ngươi nơi đó đến cùng có tin tức hay không, Hướng Dương tình huống bây giờ thế nào? Ngươi trước đừng có gấp, ta hiện tại cũng cái gì không biết, bất quá ta cảm giác chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, yên tâm đi, ngươi cái kia 30 tử sĩ sẽ không chết vô ích. Tháp Tháp bá nghiệp mở miệng bảo đảm nói. Hy vọng như thế, bằng không thì đừng trách ta trở mặt không quen biết. An Đặc Mễ Quyền dứt lời trực tiếp cúp điện thoại, cả người nằm tại trên ghế, trong thần sắc mang theo mọi bệnh, nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng, mình sớm biết liền không đáp ứng đối phương, hiện tại xem ra có chút xúc động à, đây chính là 30 tử sĩ à. Tháp Tháp bá nghiệp nhìn qua bị cúp máy điện thoại, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng là hoàng một nhóm à, Hướng Thiện dạy giờ phút này đã toàn diện phong tỏa, mình coi như là muốn đi vào cũng vào không được à, chỉ có thể lặng lặng chờ lấy tin tức. Hiện tại bom điều khiển từ xa mình cũng không dám tùy tiện ấn loạn. Vạn nhất đối phương đang cùng Hướng Dương kịch chiến đâu, mình nhấn xuống khởi động cái nút, chẳng phải là xong đời. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Nói, đến cùng là ai phái ngươi tới? Ha ha, giết ta đi, không nghĩ tới anh hùng xuất thiếu niên a, ha ha ha. Tháp Tháp Đồ Phu giờ phút này cả người bị trói tại trên cây cột, mang trên mặt điên cuồng chi sắc, tử vong với hắn mà nói căn bản không đáng sợ, dù sao mình lần này tới cũng không có tính toán còn sống. chỉ là mình không nghĩ tới thiếu niên kia sẽ mạnh như vậy, mà lại hắn chiến đấu so với mình còn điên, không thể phủ nhận đối phương so với mình còn hung ác, lấy thương đổi thương, nhưng cuối cùng mình vẫn bại. Không nói, miệng là thật cứng rắn a. Vậy liền cho ngươi đến mấy cái món ăn khai vị đi. Thẩm vấn nam tử cầm lấy roi liền bắt đầu quật bắt đầu, theo roi vung dậy, tháp tháp đồ phu quần áo đã bị rút phá, máu tươi cùng quần áo nối liền với nhau, nơi trái tim trung tâm cái kia còn không có hoàn toàn khép lại vết thương giờ khắc này ở roi tác dụng dưới cũng bị rút mở. Tí tách, tí tách, tí tách. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị thẩm vấn nam tử nghe được. Đây là bom. Thẩm vấn nam tử đi ra phía trước, nhìn qua cái này ngược truyền đến thanh âm, lập tức trong lòng giật mình, vội vàng đi ra ngoài tiến hành báo cáo. Không bao lâu, Hướng Dương đi đến, nhìn qua một mặt tử trí tháp tháp đồ phu, xem ra ngươi đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị, đã chết còn không sợ, vậy tại sao không muốn nói ra sau lưng ngươi người kia đâu? Tử vong mới là nơi trở về của ta, động thủ đi, ta là cái gì cũng không biết nói, coi như trước kia ta đối những cái kia oan hồn đền bù đi. Tháp tháp đồ phu ánh mắt lóe lên, mình giết tháp quốc nhiều người như vậy, nói tóm lại cũng là quốc gia của mình, hiện tại mình có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Được thôi. Hướng Dương nhẹ gật đầu, sau đó trong tay xuất ra một cây tiểu đao, tiến lên nhẹ nhàng rạch ra đối phương da thịt, theo tích đắp thanh âm càng phát rõ ràng, một viên lựu đạn mini thình lình xuất hiện ở đối phương trái tim bên cạnh. Chương 447, các phương hành động chương 447, các phương hành động xem ra phía sau ngươi người thật đúng là không yên lòng ngươi à, thế mà an bài cho ngươi như thế một cái đồ chơi nhỏ, nếu như nó muốn nổ tung ngươi nhưng là không còn mệnh à. Hướng Dương nhìn qua cái này chỗ ngực bom, khỏe miệng mang theo không hiểu ý cười. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ta biết chuyện không liên quan đến ta, nhưng ta muốn cứu ngươi à, trong miệng ngươi thế nhưng là có ta muốn biết đồ vật à. Hướng Dương nhìn qua nó trái tim chỗ bom, không do dự trực tiếp đưa tay quán xuyên đi vào, sau đó đối cái này chính là dùng sức kéo một cái. Phúc! Tháp tháp đồ phu khỏe miệng chảy ra vết máu, gia hỏa này đơn giản chính là không đem mình làm người à, như thế bạo lực liền đem bom cho dỡ bỏ. Lúc trước cái kia bốn tên bác sĩ tốn hao mấy giờ cho mình lắp đặt hoàn tất, kết quả gia hỏa này trong nháy mắt liền mẹ nó phá hủy. Khống chế ngươi người nghĩ đến loại phương pháp này cũng thật sự là có thể a. Hướng Dương giờ phút này cũng mặc kệ đối phương chết sống, đối với hắn mà nói chết mất sẽ chết rồi, không quan trọng. Chúng ta đánh cược đi, nhìn xem phía sau ngươi tên kia lúc nào sẽ dẫn bạo bom. Hướng Dương đem cái này lựu đạn mini đặt ở trên mặt bàn, cái này bom vi lực mình nhìn cũng không có lớn như vậy, nhưng nếu như trên cơ thể người dẫn bạo khẳng định sẽ dẫn đến cái chết. Ngươi đừng uổng phí tâm cơ, chân ngòi ly rán là không có ích lợi gì, coi như hắn dẫn nổ lại như thế nào. Ta là cái gì cũng không biết nói. Tháp tháp đổ phu nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi quá tự cho là đúng. Ta biết loại người như ngươi, trên nhục thể đau đớn đối với ngươi mà nói căn bản không tính là cái gì, mà ngươi dám tới đã nói lên đã không có bằng hữu. Hướng Dương ánh mắt nhìn về phía đối phương sau đó lời nói xoay chuyển tiếp tục mở miệng nói, bất quá bây giờ là thời đại nào? Khoa học kỹ thuật thời đại, nhất đại truyền kỳ tháp tháp đồ phu đại nhân, lần này ngươi qua đây là tháp tháp bá nghiệp tên kia chỉ điểm đi. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hiện tại ngươi liền không có tất yếu giả bộ nữa, lúc trước ngươi không phải tàn sát không ít người sao? Làm sao? Hiện tại ngay cả mình thân phận cũng không dám thừa nhận thật sao? Hướng Dương mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Tháp tháp đồ phu trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Dương, nhịn không được mở miệng đánh giá, ngươi thật đúng là một cái nhân vật nguy hiểm, ngươi nói không sai ta chính là tháp tháp đồ phu, bất quá coi như ngươi biết lại như thế nào đâu. Ta đã thoát ly tháp quốc. Hiện tại ta làm bất cứ chuyện gì đều cùng tháp quốc không quan hệ, tại ngoại giới thậm chí truyền ngôn ta đã chết rồi, ngươi căn bản bắt ta không làm được bất luận cái gì văn chương. Tháp tháp đồ phu tự giễu một tiếng. Ta không nghĩ tới bắt ngươi làm cái gì văn chương, ta cũng không có cái kia nhàn tình nhã trí, ta tới chẳng qua là nghĩ xác nhận một chút thân phận của ngươi thôi. Hướng Dương dứt lời quay người nhìn về phía bên cạnh thẩm vấn nam tử, không cần thẩm vấn hắn, cũng không cần cho hắn bất luận cái gì đồ ăn, lúc nào chết mất lúc nào liền cho hắn thi thể hỏa táng. Tuân mệnh giáo chủ đại nhân. Hướng Dương ngươi chính là một cái thiên tiêu, một người điên thiên tiêu. Thời đại này chứa không nổi ngươi, ta chờ ngươi tới tìm ta. Ha ha ha. Tháp tháp đổ phu nhìn qua Hướng Dương bóng lưng rời đi, trực tiếp lớn tiếng giận dữ hét, hắn giờ phút này trạng thái điên cuồng, mình có thể thua ở bực này thiên tiêu trong tay, cho dù chết, cũng chết cũng không tiếc. Hướng Dương tự nhiên là nghe được đối phương gầm thét, bất quá mình cũng không có làm một lần sự tình, như vậy lời nói mình nghe nhiều lắm. Thời đại dung không được mình. Vậy tại sao không nói là mình dung không được thời đại này đâu, đã thời đại không dung mình, vậy mình liền cải biến thời đại này. Lúc này Hướng Thiện giáo giáo chủ nộ hại tin tức cũng từ Hắc Tam Giác truyền ra. Cái này người xuất thủ đã bị giam giữ bắt đầu, hiện tại Hướng Thiện dạy hướng ngoại giới thu thập bác sĩ tin tức, nếu như có thể thành công cứu chữa thiếu chủ, ban thưởng hoàng kim và lượng. Tin tức này vừa ra trong nháy mắt toàn bộ Hắc Tam Giác sôi trào, không nghĩ tới Hướng Thiện dạy giáo chủ hội nộ hại. Không biết người nào là gan lớn như vậy, đây không phải tại nhảy múa trên lưới lao sao? An Đặc Mễ quyền ngươi bây giờ hài lòng đi, Hướng Dương đã làm trọng thương, chỉ cần chúng ta lại phái đi ra sát thủ, liền có thể đối thứ nhất lưới đánh tan. Tháp tháp bá nghiệp trong giọng nói tự hào không còn che giấu, nhiều lần như vậy ám sát Hướng Dương rốt cục có một tin tức tốt chuyển trở về, mặc dù không có giết chết đối phương, nhưng trọng thương đã đầy đủ, từ Hắc Tam Giác phát ra tới tin tức nhịn, Hướng Dương lần này nhận tổn thương không nhỏ. Tháp tháp bá nghiệp ngươi không cảm thấy chuyện này thật kỳ quái sao? Hướng Dương nhận trọng thương vì cái gì Hướng Thiện dạy không giấu giếm, ngược lại giống chống khua chiêng tuyên dương ra. Sợ ta nhóm không biết đồng đạo. An Đặc Mễ quyền giờ phút này tỉnh táo vô cùng, trục chữ phân tích nói, ta cảm thấy trong này có trá, rất có thể chính là để chúng ta mình đi vào cả bẫy. An Đặc Mễ quyền ngươi chừng nào thì trở nên như thế bó tay bó chân, mặc kệ đối phương có hay không nổ, ta đều cần thử một chút. mà lại hướng Dương Sinh mệnh hấp hối, khẳng định là muốn triệu tập y sư, lúc này còn thế nào cố bên trên bại lộ không bại lộ sự tình. Lời tuy như thế, nhưng ta cảm giác, được rồi, lần này hành động ngươi không cần tham gia, đến lúc đó ta được đến địa bàn sẽ phân ngươi một bộ phận, coi như ta cuối cùng chiếu cố ngươi ta tình ý đi. Tháp Tháp Bá Nghiệp dứt lời trực tiếp liền đem điện thoại cho giật máy, sau đó tiến lên mở ra mình ngăn kéo, nhìn qua nằm ở trong đó điều khiển từ xa, ánh mắt có chút lấp lóe. Mình rốt cuộc muốn hay không giết chết Tháp Tháp đồ phù, nếu như không giết chết đối phương sợ rằng sẽ sinh ra biến cố, nhưng nếu như đem đối phương giết chết, hắn có lưu chuẩn bị ở sau làm sao bây giờ? Đến lúc đó nếu như truyền ra là người của mình cái kia chẳng phải xong đời sao? Nhưng nếu như không giết, mình lại sợ chậm thì sinh biến. Mặc kệ, làm cho đối phương chết mất đi, bằng không thì ta đi ngủ không nợ à, coi như đến lúc đó bại lộ, ta chỉ cần chết không thừa nhận liền tốt, dù sao đối phương đã bị trục xuất Tháp Quốc. Nghĩ tới đây, Tháp Tháp Bá Nghiệp trực tiếp nhấn xuống trong tay cái nút. Giờ phút này hướng thiện giáo giáo chủ ngộ hại tin tức cũng bị cái khác bá chủ quốc gia đoạt được biết, thủy quốc cùng nước Mỹ thì là tọa sơn quan hồ đấu, chuyện này không phải bọn hắn có khả năng trộn rộn, khẳng định là có người xuất thủ. Về phần là ai, rất đại khái suất là Tháp Quốc cùng Thiên Quốc người, bởi vì chỉ có hai quốc gia này tại Hắc Tam Giác bị đánh ép nghiêm trọng nhất, Hướng Dương có thể nói là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Cha cho ta, liên hệ Hắc Tam Giác đám người kia, không tiếc bất cứ giá nào cha cho ta ra ai là hung thủ. Lục Vô Minh giờ phút này giống như một cái nổi giận sư tử, Hướng Dương thế nhưng là bọn hắn Long Hạ thiếu tướng, vì Long Hạ lập xuống chiến công hiển hách, bây giờ thế mà tại Hắc Tam Giác độ hại. Đây quả thực là đang đánh mặt của bọn hắn. Giờ phút này Hắc Tam Giác có thể nói là gió nổi mây phun, Long Hạ quân đội ở chỗ này không ngừng điều tra lấy manh mối, Hướng Thiện Dạy thì là ngầm cho phép loại hành vi này. Nhưng cũng có cá biệt quân đội coi là Hướng Thiện Dạy bây giờ nội loạn, liền bắt đầu tại nó đất quận khoa trương bắt đầu, vừa muốn chuẩn bị cướp bóc đốt giết, liền bị Thiên Đao Đường nam tử áo trắng chặt thành mảnh vỡ. Chương 448, tự mang BGM bom chương 448, tự mang BGM bom có thể nói chế phục bạo lực phương pháp đó chính là so với bọn hắn càng thêm bạo lực, trải qua Thiên Đao Đường cùng nắm đấm đường đổ sát, không còn có bất luận kẻ nào dám lô mãng. Hướng Thiện Dạy thế lực vẫn là vững như thành đồng. Thiếu chủ, hiện tại Long Hạ ngay tại vì ngươi tìm kiếm chứng cứ, bọn hắn đều cho là ngươi xảy ra chuyện, chúng ta muốn hay không đi thông chi bọn hắn một tiếng? Không cần, miễn cho đánh cỏ động rắn, để những cái kia đến y sư chờ đó cho ta đi, để chúng ta người đều biểu diễn tốt một chút, không muốn lộ ra sơ hở. Hướng Dương lúc này chắp hai tay sau lưng, khoe miệng mang theo nụ cười như có như không, sự tình thật là trở nên càng ngày càng thú vị, đã Tháp Quốc quốc chủ muốn cùng hắn chơi, vậy liền hảo hảo chơi một chút. Giờ phút này Hắc Tam Giác một chỗ trong đại sảnh, đã tụ tập không ít y sư, bọn hắn cũng là vì cái kia hoàng kim vạn lượng mà đến, đối với mình y thuật đều có tuyệt đối tự tin. Lê Tẩm lúc nào đến phiên chúng ta a, chúng ta cũng rất muốn vì thiếu chủ chữa bệnh a. Không sai a, vì cái gì một mực không tuyển chọn ta? Lúc này bên trong đại sảnh mọi người đã bắt đầu phiền não, sợ mình đi một chuyến uổng công, ban thưởng bị người khác nhanh chân đến trước. A, đại nhân tha mạng a. Giờ phút này vừa rồi đi vào một cái y sư trực tiếp liền bay ra, trên mặt dính đầy vết máu, vì trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ, thần sắc hoảng sợ. Đối mặt bất tình lình một màn, trong nháy mắt cho mọi người ở đây sợ choáng váng. Thả ngươi, ta tại sao muốn thả ngươi? Chị không hết thiếu chủ nhà ta, ta muốn ngươi có làm được cái gì? Vì cái gì chị cho người không được? Nam tử áo trắng đằng đằng sát khí, nắm chặt trường đao trong tay thẳng đến y sư mà đi. Đại nhân, ta là thật không có biện pháp. Giáo chủ đại nhân trái tim của hắn vỡ tan, ngũ tạng đều tổn hại, hiện tại ý thức đã lâm vào trọng độ trong hôn mê, liền xem như ta muốn cứu cũng không cứu lại được đến ta. Ta chỉ có thể để hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Lang băm, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Nam tử áo trắng trực tiếp tiến lên bắt lấy y sư cổ, sau đó đem nó lôi kéo đến trong phòng. Ta hôm nay liền muốn để ngươi đếm thử chúng ta Hướng Thiện Dạy hình pháp. Thiếu chủ tình không đến, ngươi phải bị tội gì? Không muốn. Không muốn a. Y sư giờ phút này không ngừng dãy rủa lấy, máu tươi trên mặt đất lưu lại ấn ký. Lúc này đại sảnh bình chướng đằng sau, nam tử áo trắng bung ra y sư, sau đó đưa cho đối phương một túi pha loãng nước cà chua, cho bọn hắn tiếp theo tể mánh liệu. Yên tâm đi đại nhân, ta làm y sư trước đó nhưng chính là học biểu diễn. Nam tử trực tiếp đem trong túi nước cà chua ngậm trong miệng, sau đó cả người trực tiếp đột nhiên xông ra bình chướng, sau đó nằm trên đất, đem trong miệng nước cà chua một mạch tất cả đều phun ra. Cái này, đây không phải lỗi của ta, ta về sau cũng không tiếp tục làm y sư. Nam tử thân thể lắc một cái, con ngươi tăng lớn, cả người nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Bình chướng phía sau nam tử áo trắng nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới gia hỏa này như thế có biểu diễn thiên phú, thật là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá bây giờ cũng muốn đến phiên tự mình ra tay. Nghĩ tới đây nam tử áo trắng sửa sang lại quần áo một chút, sau đó mang trên mặt sát khí đi ra ngoài, nhìn qua trên mặt đất nam tử, hung tợn mở miệng nói, thế mà còn dám chạy trốn thật sự là không biết sự lợi hại của ta, ta một trưởng này liền ngay cả gấu đen thấy được đều phải chạy trối chết. Chớ nói chi là ngươi. Lúc này trên đất y sư tính tính nghe đối phương trầm gió, trong lòng im lặng đến cực điểm, mình con mắt đều nhanh làm chết khô, đối phương còn ở nơi này thổi đâu. Bất quá cũng may nam tử áo trắng nói sau khi, quay người mang theo nam tử chân liền rời đi. Giờ phút này trên trận đông đảo bác sĩ đã bị sợ choáng váng, đây không phải nói đùa đó sao? Bọn hắn chính là tới cứu cá nhân, muốn có được ít tiền tài, nhưng không nghĩ đem mệnh lưu tại nơi này à? Kế tiếp là ai? Vào đi. Lúc này nam tử áo trắng đi ra. Lão hoàng ngươi không phải vẫn muốn đi sao? Cơ hội này lưu cho ngươi, ngươi nhanh lên đi thôi, ta cũng không cùng ngươi tranh đoạt. Lão. Lão phu đột nhiên nghĩ đến trong nhà khí ga còn có quan, ta phải nhanh đi về một chuyến. Lão hổ, ngươi mau đi đi, vừa rồi ngươi không phải là tại phàn nàn đó sao? Lão Lưu, ngươi cũng đừng lấy lòng ta, vẫn là ngươi đi đi, ta cái này y thuật đi không phải liền là tại bêu xấu sao, nào có y thuật của ngươi lợi hại a. Lúc này trên trận đám người bắt đầu từ chối bắt đầu, cũng không nguyện ý đi vào cứu chữa, dù sao vừa rồi bọn hắn thế nhưng là nghe được, ngũ tạng đều tổn hại, trái tim vỡ tan, liền ngay cả ý thức đều lâm vào hôn mê, bọn hắn cũng không phải thần y, làm sao có thể để một người trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Các ngươi đến cùng ai đến? Có thể cứu trị liền tranh thủ thời gian đến, không thể liền tranh thủ thời gian cút cho ta. Thật coi là hoàng kim vạn lượng là dễ dàng như vậy đạt được sao? Nam tử áo trắng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt tất cả bác sĩ tất cả đều giải tán lập tức, nhưng trong đó có mấy cái bác sĩ khỏe miệng lộ ra tiểu dung, bọn hắn chính là quốc gia phái tới dò xét hướng Dương tình huống, bây giờ đến xem tình huống hẳn là thật, đối phương thật là bị trọng thương. Bọn hắn nhất định phải nhanh đem tin tức này truyền đi. Nam tử áo trắng nhìn qua đi xa đông đảo bác sĩ, một mặt khinh thường nói, một bang ngu xuẩn. Liên cái này vẫn xứng làm thầy thuốc, luân phiên cả nước cùng huyết dịch đều phân biệt không được sao? Nam tử áo trắng dứt lời nhìn về phía trên đất chất lỏng màu đỏ, sau đó ngồi xổm người xuống đi dùng ngón tay ấn xuống một cái, đặt ở khóe miệng tinh tế thưởng thức một phen, không nên hỏi hắn vì cái gì làm như thế, nếu như muốn cho một cái lý do, đó chính là xoái. Đại nhân, ta vừa rồi biểu diễn thế nào? Vì trả nguyên tính chân thực, ta cố ý đem trên mặt ta chất lỏng màu đỏ đổi thành máu heo. Ta cảm thấy nước cà chua dễ dàng bị nhìn thấu. Không, không tệ, không ngừng cố gắng đi. Nam tử áo trắng sắc mặt trong nháy mắt tối đen, hắn nói làm sao hương vị không thích hợp, còn tưởng rằng cà chua hư mất, cả nửa ngày là bị người đánh cắp lương đổi trụ. Y sư nhìn qua đã đi xa nam tử áo trắng, không khỏi cảm thán một tiếng đối phương khiêm tốn, lần này biểu diễn như thế thành công, đối phương thế mà còn là không vừa lòng, từ trên mặt biểu lộ cũng có thể thấy được, hắn là một cái truy cầu hoàn mỹ người. Lúc này một chỗ trong tầng hầm ngầm, ba tên nam tử đang đánh lấy bài bộ kẹ, bọn hắn không có những nhiệm vụ khác, chính là trông coi tháp tháp đổ phu người này không cho đối phương chạy mất, cũng không cần cho đối phương cho ăn bật, cho nên nói công việc này liền rất nhàm chán. Đối a, nếu không lên, một lốc, nếu không lên, bốn mang hai, ta coi như thừa cuối cùng một chương bài, nếu như hai người các ngươi thua, vậy cái này một tháng tiền cơm các ngươi sẽ phải bao hết ta. Lúc này ra bài nam tử một mặt tự tin, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Ha ha, ngươi sẽ không thật coi là thắng chắc đi. Nhìn ta bom nhỏ mà cả đông. Một bên nam tử giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vung ra một tay bom ra. Giờ khắc này hắn đã đợi thật lâu rồi, nhỏ ma cả đồng cũng có lớn tương lai. Ngay tại nam tử vung ra bom một khắc này, bên cạnh trên bàn lựu đạn mini ẩm, một tiếng nổ bể ra đến, tiếng vang không tính quá lớn, nhưng cũng không tính quá nhỏ, trực tiếp cho mọi người ở đây làm ngộ. Ta cái này nhỏ ma cả đồng bom còn tự mang MGM sao? Vung ra bom nam tử một mặt mở mịt. Chương 449, Lục Vô Minh phát hiện chương 449, Lục Vô Minh phát hiện MGM em gái ngươi à? Là thật bom nổ tung. Ngoa tạo, vậy làm thế nào muốn hay không hồi báo cho giáo chủ đại nhân? Ta cảm giác không cần. Dù sao cái này bom để ở chỗ này chính là để tên kia nhìn, hiện tại giáo chủ đều mặc kệ đối phương chết sống, chúng ta chỉ cần ở chỗ này nhìn đối phương liền tốt. Ba người đàm luận một hồi lại bắt đầu ngồi xuống, lại bắt đầu mới một vòng bắn bài, phản phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Lúc này cột vào trên kệ tháp tháp đồ phu sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu vô cùng, bên hai nghe cái kia tiếng nổ, lập tức trong lòng run lên, mặc dù đây là tại mình trong dự liệu, nhưng vẫn là không cách nào bảo trì trấn định. Đem ta từ bỏ sao? Quốc chủ đại nhân ngươi thật đúng là lạnh lùng a. Không nghĩ tới ta đường đường nhất đại truyền kỳ có một ngày thế mà lại như thế bất ức chết đi. Tháp tháp đồ phu tự giễu một tiếng, mình bây giờ đoán chừng một ngày đều không kiên trì được, tay chân mình đều bị giam cầm ở, căn bản là không có cách hành động, cái này cùng trước kia mình tại chỗ kia tầng hầm không giống. Mình lúc kia có hoạt động khoảng cách, có thể tìm ra chuột đỡ đói, nhưng bây giờ sợ là không được, ba người này một mực nhìn lấy mình, đừng nói tìm gì ăn, liền liên động một chút đều rất khó. Tạm biệt thế giới này. Tháp tháp đồ phu ánh mắt dần dần mê ly, trong đầu không ngừng nhớ lại cuộc đời của mình, từ tham quân báo quốc, trên chiến trường đại sát tứ phương, cuối cùng lại trở thành người người kính ý tướng quân, lại đến về sau mình dần dần mê mang, mổ giết xung quanh tất cả mọi người, cảm giác cả đời này rất vô vị, không có người nào là đối thủ của mình, cuộc sống như thế rất nhàm chán. Và anh, lúc này não hải giống như bị trọng kích, một thiếu niên thân ảnh dần dần xuất hiện tại trong đầu của mình, cái kia tràn ngập nụ cười khinh thường, còn có cái kia quay trung quanh ở bên thai lời nói. Ngươi là cường giả sao? Cường giả ngươi đứng đứng dậy a. Cường giả, cường giả. Tháp tháp đổ phu thân thể run lên, sau đó thanh âm giống như văn tử bình thường lớn nhỏ, thì thào mở miệng nói, ta là kẻ yếu. Rất nhanh tháp quốc nhất đại truyền kỳ chết tại chỗ này trong tầng hầm ngầm, không người hỏi thăm, chỉ có nồng đậm bi ai. Tháp quốc trong hoàng cung, tháp tháp bá nghiệp một mặt hưng phấn nhìn về phía bên cạnh trợ lý, ngươi nói là sự thật sao? Hướng Dương thật lâm vào trong hôn mê, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Không sai, quốc chủ đại nhân, căn cứ chúng ta phái đi ra bác sĩ điều tra, chính là cái này kết quả. Tốt, thật sự là quá tốt, hiện tại chính là hủy diệt Hướng Dương thời cơ tốt nhất, chỉ cần đối phương vừa chết, chúng ta lập tức phái người đi mở rộng địa bàn. Tháp tháp bá nghiệp trên mặt tràn đầy vẻ vui thích, phái ra 100 tên tử sĩ qua đi. Đem Hướng Dương đánh giết sau lập tức tiến hành mở rộng địa bàn, đây hết thể nhất định phải không có khe hở dính liền. Quốc chủ đại nhân, 100 tên tử sĩ có phải hay không có chút nhiều lắm, đây chính là chúng ta hao tốn to lớn đại giới bồi dưỡng ra được à? Một bên trợ lý mở miệng quên. Ngươi biết cái gì? Nuôi binh hàng ngày, dụng binh nhất thời, hoặc là liền không làm, hoặc là nhất định phải làm được tốt nhất, cam đoan không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nhanh lên cho ta đi làm. Phong ngựa chậm thì sinh biến. Tháp Tháp Bá Nghiệp một mặt vẻ nghiêm túc. Mình nhất định phải đoạt tại quốc gia khác không biết tình huống phía dưới xuất thủ, dạng này mới có thể khiến lợi ích bảo trì tối đại hóa. Lúc này Thủy Quốc cùng nước Mỹ cũng biết tin tức, bất quá hai vị quốc chủ lại là xa vào đến do dự bên trong, đến cùng muốn hay không xuất thủ diện trừ đối phương đâu. Tư Liệt Chớ Phu, ngươi cho là chúng ta muốn hay không xuất thủ? Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, đối phương đã bị trọng thương. Thủy Quốc quốc chủ trực tiếp điện thoại hỏi thăm đối phương. Ca Sơ Châu, nếu như ngươi muốn xuất thủ lời nói ngươi liền ra tay đi, ta là sẽ không xuất thủ, ta cảm thấy lần này rất có thể là một cái bẫy, ta cảm thấy ta còn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Nước Mỹ quốc chủ Tư Liệt Chớ Phu mở miệng nói ra. Cảm bẫy sao? Thủy Quốc quốc chủ Ca Sơ Châu trở nên trầm mặc, nói thật mình kỳ thật cũng hoài nghi đây là một cái bẫy, bất quá không bắt một chút mình lại cảm thấy rất không cam tâm. Đã như vậy, vậy ta cũng không xuất thủ, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Dứt lời Ca Sơ Châu trực tiếp liền đem điện thoại dập máy. Giờ phút này nước Mỹ trong hoàng cung, Tư Liệt Chớ Phu ngồi trên đế, một mặt phiền muộn chi sắc, mình là không muốn đi sao? Kia là không đi được a. Nếu như sự tình bại lộ, để Long Hạ biết, chỉ sợ cũng sẽ muốn đem mình tất cả bản đồ quân sự đem ra công khai, mình thế nhưng là có tay cầm trong tay bọn hắn. Thật sự là ghê tởm a. Ghê tởm tốt như vậy một cái cơ hội, bất quá không có quan hệ, chí ít Thủy Quốc cũng không đi, đến lúc đó coi như phát triển nhận hạn chế cũng không chỉ là ta một người phát triển nhận hạn chế. Tư Liệt Chớ Phu nội tâm có một chút an ủi cảm giác. Đế đô quân đội tư lệnh trong văn phòng, Lục Vô Minh sắc mặt tái xanh, nhìn xem trên tay tin tức chuyển đến, hướng Dương nhận trọng thương, không rõ sống chết, lâm vào hôn mê, đây thật là một cái kinh thiên động đất. Người tới, phái ra quân đội cho ta bảo hộ hướng Dương, ai cũng không cho phép bỏ vào, nhất định phải cho ta bảo vệ tốt đối phương, mặt khác mời thầy thuốc giỏi nhất qua đi, phải tất yếu đem hướng Dương cho ta cứu tỉnh. Lục Vô Minh giận dữ hét. Được rồi tư lệnh, ta cái này đi an bài. Đầy đủ lên tiếng vội vàng đi ra cửa, không bao lâu đầy đủ hết thân ảnh lại vội vội vàng vàng chạy về. Ngươi trở về làm gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Cho ngươi đi qua an bài. Không phải tư lệnh, xảy ra vấn đề, hướng Thiện dạy nhân viên để chúng ta lăn đi, không cho chúng ta tới gần, hắn nói không cần hỗ trợ của chúng ta, cũng không cần đến hỗ trợ của chúng ta. Đầy đủ ngữ tốc cực nhanh nói. Cái gì? Không cần hỗ trợ của ta, vì cái gì không cần? Lục Vô Minh thần sắc sững sờ, hắn giờ phút này đại não trong nháy mắt thanh tỉnh lại, phản phất hết thể mạch suy nghĩ đều thông thấu. Tư lệnh chúng ta muốn hay không? Cái gì cũng không cần, để quân đội trở về đi, chỉ cần tại hướng Thiện dạy bên ngoài tuần tra liền tốt, không cần đang quan sát cái gì địch nhân rồi. Coi như nhìn thấy địch nhân cũng đều làm như không thấy, nhớ kỹ tin tức này nhất định phải bí mật truyền đi. Lục Vô Minh khẽ mỉm cười nói. A cái gì a, nhanh đi làm. Lục Vô Minh âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi tư lệnh, ta cái này đi làm. Đầy đủ đội vàng xuống dưới an bài. Lúc này Lục Vô Minh hít sâu một hơi chậm rãi ngồi xuống ghế, hướng Dương gia hỏa này lần này thật sự là cho mình giật nảy mình, bất quá cũng đúng, mình sớm hẳn là nghĩ tới, cái tên điên này sức chiến đấu thế nhưng là đứng đầu nhất tồn tại, làm sao lại dễ dàng như vậy để cho người ta đánh thành trọng thương đâu. Hướng Dương a Hướng Dương, lần này ngươi chơi có chút lớn à, ngươi đây là muốn cho ra tay người một đòn nặng nề sao? Lục Vô Minh khỏe miệng lẩm bẩm nói. Lúc đầu mình cũng coi là Hướng Dương hôn mê, nhưng mình quân đội qua đi thế mà để đội chạy, cái này hết thể nói thông, đây nhất định chính là Hướng Dương an bài. Dù sao nếu như Hướng Dương xảy ra chuyện, Hướng Thiện dạy làm sao lại cự tuyệt Long Hạ quân đội đi vào bảo hộ đối phương đâu? Khoảng thời gian này thế nhưng là thiếu người nhất tay. Chương 450, can đảm lắm, nhưng món ăn muốn mạng. Chương 450, can đảm lắm, nhưng món ăn muốn mạng. Lục Vô Minh ánh mắt chớp lên, hy vọng không muốn lộ ra sơ hở gì đi. Mình đã phái ra quân đội canh giữ ở bên ngoài, có thể nói mặt ngoài công phu đã làm đủ, chí ít có thể khiến cái này người nhìn không ra sơ hở. Giờ phút này Thiên Quốc quốc chủ ở lại chỗ bên trong, An Đặc Mệ Quyền nhìn xem bọn thủ hạ truyền đến báo cáo, trong lòng cũng bắt đầu nổi lên nói thầm, Hướng Dương thụ thương đến cùng là thật giả, nếu như là thực sự, vậy bây giờ chính là tốt nhất xuất thủ thời cơ, nhưng nếu như là giả, cái kia hết thệ coi như xong đời. Quốc chủ đại nhân, chúng ta bây giờ hành động sao? Không cần. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. An Đặc Mệ Quyền cắn răng, cuối cùng vẫn hạ quyết định, mình vẫn là không dám cược, cũng không thể cược, mình thật không tin cái tên điên này cứ như vậy bị thương nặng. Coi như Tháp Tháp Đồ Phu xuất thủ mình ý liễu nhiên cũng không tin sự thật này, đơn giản chính là quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngươi ra ngoài đi, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép hành động, ta nghĩ một người tính một hồi. Tuân mệnh quốc chủ đại nhân. An Đặc Mễ Quyền giờ phút này dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, hắn đang tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì, hiện tại mình đã không hành động, nếu như bên kia Tháp Tháp Bá Nghiệp thất bại, sợ rằng sẽ tổn thất không ít người, mà lại Hướng Thiện dạy cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay tại An Đặc Mễ Quyền suy nghĩ thời điểm, một trận gió nhẹ thổi qua, quanh thân lập tức thấy lạnh cả người đánh tới. Tuân mệnh Thiên Quốc quốc chủ đại nhân, rất xin lỗi quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta có một số việc muốn bàn giao cho ngươi. Ngươi là ai? An Đặc Mễ Quyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn giờ phút này không có la to, vô cùng tỉnh táo, mình minh bạch loại này sát thủ nếu như muốn mạng của mình, liền sẽ không cùng mình nói nhảm. Ta là người như thế nào sao? Nếu không đoán một chút đâu. Bóng đen nhìn qua trên ghế An Đặc Mễ Quyền mỉm cười. Ngươi là Hướng Thiện giáo phái tới đi, thân thủ bực này đoán chừng là sát thủ đường đường chủ, ta nói không có sai đi. An Đặc Mễ Quyền thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi đứng dậy vì chính mình ngâm một bình trà nước, sau đó từ trong ngăn kéo xuất ra hai cái chén đặt ở trên mặt bàn. Ba, ba, ba. Bóng đen không khỏi vỗ vỗ tay, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tàn thán. Ngươi nói không sai, ta chính là sát thủ đường đường chủ, lần này tới chủ yếu là giáo chủ đại nhân phái ta tới, hắn muốn mang cho ngươi một câu. Giáo chủ đại nhân. An Đặc Mễ Quyền thần sắc sững sờ, sau đó lại phản ứng lại, ngươi nói chính là Hướng Dương. Hắn không có chuyện gì, không có nhận trọng thương thật sao? Đương nhiên, bằng không thì ta làm sao lại xuất hiện ở đây đâu. Giáo chủ đại nhân năng lực há lại các ngươi có khả năng nhìn đấu. Bóng đen một mặt tự hào, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đây là giáo chủ của các ngươi một cái mưu kế. An Đặc Mễ Quyền cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về phía bóng đen, Hướng Dương để ngươi tới đây làm gì? Giết ta báo thù sao? Vẫn là nói để ngươi mang lời gì ngữ? Quốc chủ đại nhân ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, ngươi thế nhưng là một nước chi chủ a, ta làm sao dám giết ngươi đây? Nếu như giết ngươi thiên quốc không được bạo loạn sao? Ta lần này đến chủ yếu là muốn cho ngươi giúp chúng ta một chuyện, một cái đối phó Tháp Quốc. Bóng đen lặng lặng nhìn đối phương. Ha ha, ngươi không cần suy nghĩ, ta là sẽ không giúp cho ngươi, mặc dù Tháp Quốc có đôi khi xác thực không phải là một món đồ, để cho ta đã mất đi rất nhiều, nhưng chúng ta hai cái quan hệ trùng quy là không tệ. An Đặc Mễ Quyền thần sắc nghiêm túc, một thân chính khí chi sắc, hôm nay hoặc là ngươi giết ta, hoặc là hiện tại liền rời đi. Thiên Quốc quốc chủ ngươi dạng này liền rất không có gì hay, ta thế nhưng là ôm rất lớn thành ý tới, giáo chủ của chúng ta ân oán rõ ràng, lần này xuất thủ chủ yếu là Tháp Quốc không liên quan chuyện của các ngươi, mà lại lần này chỉ cần ngươi truyền lại một sai lầm tin tức là được rồi. Bóng đen mở miệng nói, không có khả năng. Ta nói ta là không sẽ cùng các ngươi đồng lưu hợp ô. Giáo chủ của chúng ta nói, nếu như ngươi chịu giúp ta nhóm chuyện này, sau đó sẽ đem ngươi tại Hắc Tam Giác địa bàn khuyết trương gấp đôi, là tại vốn có trên cơ sở khuyết trương gấp đôi. Bóng đen lặng lặng nhìn đối phương, Thiên Quốc cùng Tháp Quốc chỉ là nhựa tợ lạt tiệp bằng hữu tình mà thôi, chỉ cần động một chút lợi ích, hắn cũng không tin đối phương không tâm động. Khuyết trương địa bàn. Không sai. Bóng đen gật đầu nói, ngươi nói một câu kế hoạch của các ngươi đi, lần này Tháp Quốc làm hoàn toàn chính xác thực có chút quá mức, nhưng ta liền giúp các ngươi lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. An Đặc Mễ Quyền uống ngụm nước trà, cưỡng chế nội tâm kích động, chuyện này không có gió gì hiểm, còn có thể bạch bạch mở rộng gấp đôi địa bàn, như vậy mình vật tư phương diện sẽ chỉ lạc hậu hơn Long Hạ Quốc. Về phần Tháp Quốc, mình cùng bọn hắn chỉ là từng có mấy lần quan hệ hợp tác, mà lại lần này hành động thất bại, mình cũng dự định cùng Long Hạ giao hảo, lần này chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi. Rất tốt, ta liền biết Thiên Quốc quốc chủ là một cái biết đại thể người, có thể thấy rõ dưới mắt tình thế. Bóng đen tán dương một câu, kế hoạch là cái này cái bộ dáng, ngươi chỉ cần. Lúc này Hắc Tam Giác Tháp Quốc 100 tên tử sĩ đã đạt tới Hướng Thiện dạy chung quanh, mỗi người trong tay cầm luôn nào, giống như thu hoạch tính mệnh tử thần đồng dạng. Quốc chủ đại nhân chúng ta đã đạt tới, lúc nào hành động? Hiện tại liền hành động, nhất định phải tự tay giết Hướng Dương. Tuân mệnh quốc chủ đại nhân. Dứt lời nam tử trực tiếp cắt đứt giữa hai người liên hệ, sau đó hướng về phía trước phất tay hét lớn một tiếng, hành động. Theo thoại âm rơi xuống đám người trực tiếp cùng nhau tiến lên, từ bốn phương tám hướng xông vào Hướng Thiện dạy bên trong, rất nhanh liền bị Thiên Đao Đường cùng Năm Đấm Đường phát hiện, lập tức tất cả mọi người kịch chiến ở cùng nhau, bởi vì tất cả tử sĩ phân tán ra đến, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy cá lọt lưới chui vào Hướng Thiện trong giáo bộ. Tìm được. Lúc này ba tên tử sĩ trong lòng vui mừng, nhìn qua nằm trên giường thiếu niên bọn thẳng đi lên, chỉ cần đánh giết đối phương bọn hắn liền viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng giòn vang phía dưới, ba người bay thẳng ra ngoài đánh tới trên tường. Phúc. Cái này, đây là có chuyện gì? Thời gian phát sinh quá nhanh, bọn hắn chỉ cảm thấy phần bụng rời sông lớp biển, vừa rồi giống như nhìn thấy loáng thoáng một cái bàn chân to chạy về phía bọn hắn mà tới. Các ngươi thật đúng là chậm a, cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng không còn dùng được a, làm sao mới tới mấy người như vậy? Hướng Dương dối người một cái ngồi ở trên giường, ánh mắt bên trong mang theo vẻ trêu tức. Ngươi không có hôn mê, đây hết thảy đều là âm mưu. Cầm đầu tử sĩ con ngươi co rụt lại, đội vàng liền phải đem tin tức truyền ra ngoài, kết quả bên thai liền chuyển đến ông Minh Chi Thành. Đừng uổng phí sức lực, ta đã ngăn cách tất cả tín hiệu, các ngươi là chuyển không đi ra tin tức, vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Hướng Dương nhìn qua ba người mở miệng nói, liều mạng với hắn. Cầm đầu tử sĩ trực tiếp dẫn đầu hai người xuống tới, việc đã đến nước này chỉ có thể liều mạng, đã không có đường lui có thể đi. Can đảm lắm, nhưng món ăn muốn mạng. Hướng Dương khỏe miệng dương lên, lách mình nên đón tiếp lấy. Chương 451, lựa gạt. Chương 451, lựa gạt. Ba người tiến công tại Hướng Dương xem ra như là nhà tròi, động tác không chỉ có rất chậm, mà lại công kích đối phương mặt không có cái mới dính chỗ. Rất nhanh ba người liền ngã trên mặt đất đã mất đi sinh cơ, Hướng Dương thì là ngồi ở trên giường lặng lặng chờ đợi phía ngoài tình hình chiến đấu. Không bao lâu cửa phòng bị mở ra, Đao Long dẫn đầu đi đến, nhìn qua trên mặt đất ba bộ thi thể cũng không nói thêm gì, mà là nhìn về phía Hướng Dương, tiểu sư đệ đã toàn bộ xử lý hoàn tất, không có để lại một người sống. Được rồi sư minh, đem chết mất những người kia mang lên bên ngoài đi thôi, làm cho tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy, mặt khác tin tức gì đều không cần truyền ra, ý nghĩa nhiên hướng ngoại giới tiếp tục mướn bác sĩ. Hướng Dương khẽ mỉm cười nói, được rồi sư đệ, ta hiểu được, ta hiện tại phải. Đao Long lên tiếng, sau đó liền đi ra ngoài, rất nhanh từng chiếc xe đẩy từ Hướng Thiện trong giáo bộ đi ra, cái này trên xe thình lình chất đầy thi thể. Một cử động kia không thể nghi ngờ lại cho Hắc Tam Giác tới một trận động đất. Lúc này Thiên Quốc quốc chủ nơi ở bên trong, bóng đen cùng An Đặc Mễ Quyền đem tràn luôn hoan, có thể nói là quan hệ tốt tới cực điểm. Bóng đen lão đệ ngươi yên tâm đi, ngươi trở về nói cho Hướng Dương chút chuyện nhỏ này ta khẳng định sẽ hoàn thành. An Đặc Mễ Quyền vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy làm phiền quốc chủ đại nhân, bây giờ nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta hiện tại cũng nên trở về, bằng không thì quá muộn trở về không tiện bằng hàn giao. Bóng đen mở miệng nói. Vậy được rồi, vậy ta liền không lưu bóng đen lão đệ, ta hiện tại đưa ngươi ra ngoài đi, bằng không thì một mình ngươi. Không cần, ngươi ở hai nơi này cái địa phương đề phòng còn chưa đủ nghiêm, ta có thể mình rời đi, nếu như ta cùng ngươi ra ngoài bị phát hiện sẽ không tốt. Bóng đen nói xong trực tiếp nhảy cửa sổ mà đi. An Đặc Mễ Quyền nhìn xem tới vô ảnh đi vô tung bóng đen, lập tức cảm thán không thôi, Hướng Dương bên người tất cả đều là năng nhân dị sĩ a, bực này tuyệt đỉnh cao thủ thế mà cam tâm vì người khác bán mạng. Quốc chủ đại nhân ngươi không sao chứ? Giờ phút này trợ lý cuốn quýt chạy vào, mang trên mặt vẻ kinh hoàng. Ta có thể có chuyện gì? Ngài không có việc gì liền tốt, ta nhìn ngài cổng thủ vệ thế mà ngã xuống, cho nên ta liền suy đoán. Không có việc gì, đối phương có thể là mệt nhọc quá độ, cho hắn vài ngày nghỉ kỳ đi. An Đặc Mễ Quyền khoát tay áo tiếp tục nói, ngươi bây giờ có thể đi, ta nghĩ một cái yên lặng một chút, mà khác xung quanh tăng cường một chút nhân thủ đi, bằng không thì ta về sau chết như thế nào các ngươi cũng không biết. Được rồi quốc chủ đại nhân, ta cái này đi an bài. Dứt lời trợ lý vội vàng lùi xuống. Lúc này An Đặc Mễ Quyền bất đắc dĩ lắc đầu, còn tốt bóng đen đối với mình không hề động sát tâm, nếu không mình coi như thật xong đời, có lẽ đối phương đã đối với mình động sát tâm, chỉ bất quá nhìn mình là một nước chi chủ giết chóc về sau ảnh hưởng quá lớn mà thôi. Được rồi, không nghĩ, có thể sống một ngày là một ngày đi. Tiếp xuống nên muốn đến phiên ta ra sân biểu diễn, hy vọng ngươi chớ có trách ta a tháp tháp bá nghiệp, ai kêu đối phương cho điều kiện quá mê người đâu. An Đặc Mễ Quyền cảm thán một tiếng, sau đó cầm điện thoại lên liền cho đối phương đánh qua. Lúc này tháp quốc trong hoàng cung, tháp tháp bá nghiệp xa vào đến lôi đình nổi giận bên trong, trực tiếp đem chúng quanh đồ vật đập một cái nháo nhẹn. Nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta phái đi ra tử sĩ tất cả đều chết sạch? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nói cho ta. Quốc chủ đại nhân, ta đây cũng không biết, có thể là thiên đao đường cùng nắm đấm đường thực lực quá cao, bọn hắn căn bản là không có cách xông vào. Một bên trợ lý sắc mặt trắng bệnh giải thích, ta phái ra ngoài 100 người a. Cái kia 100 người thế nhưng là ta tính anh. Chẳng lẽ một cái đều không có xông vào sao? Đối phương chỗ ở là sắt thép thành lũy sao? Tháp tháp bá nghiệp lồng ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên lần này là bị tức không nhẹ, mình bây giờ tổn thất đơn giản chính là quá lớn. Làm sao bây giờ? Ta đến cùng còn muốn hay không đi cược, hẳn là Hướng Dương thật không có hôn mê, đây hết thảy chỉ là nhằm vào ta cục mà thôi. Tháp tháp bá nghiệp ngồi trên ghế, hắn giờ phút này lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi, nếu như bây giờ mình lại phái người đi ra ngoài rất có thể sẽ còn tạo thành không cần thiết tổn thất. Ngay tại tháp tháp bá nghiệp suy nghĩ thời điểm, một thanh âm đánh gãy cái này ý nghĩ. Quốc chủ đại nhân, Thiên Quốc quốc chủ cho ngươi điện thoại tới, chúng ta phải chăng muốn nghe đâu? An Đặc Mễ Quyền gia hỏa này gọi điện thoại cho ta làm gì? Không phải là đến chế giễu ta hay sao? Tháp tháp bá nghiệp nhướng mày, sau đó mở miệng nói, điện thoại cho ta đi, ta xem một chút gia hỏa này muốn nói cùng cái gì. Rất nhanh điện thoại liền được kết nối, tháp tháp bá nghiệp trực tiếp đánh đòn phủ đầu, nếu như ngươi là đến chế giễu ta, vậy liền đem điện thoại cúp máy đi, ta không muốn đàm luận những thứ này chuyện không có ý nghĩa. Tháp tháp bá nghiệp, ta là như vậy một cái nông cạn người sao? Nhàm chán như vậy sự tình ta tự nhiên là sẽ không làm. An Đặc Mễ Quyền dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, ta lần này điện thoại cho ngươi chủ yếu là cùng ngươi chia sẻ một chút Hướng Dương phải chăng hôn mê sự tình, nếu như ngươi không có hứng thú, quên đi. Ngươi biết Hướng Dương có hay không hôn mê? Đương nhiên, mặc dù không xác định, nhưng ta người chí ít gặp được đối phương. Ngươi người gặp được đối phương? Ngươi không phải là không có phái người tới sao? Tháp tháp bá nghiệp nói xong câu đó phảng phất lại nghĩ tới cái gì, đối điện thoại chính là một trận âm dương, xem ra ngươi vẫn là không chịu nổi tịch mình ta, lấy ta làm đồ đần thật sao? Gạt ta mình không đi, kết quả vẫn là đi rồi. Ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi nói những thứ này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không biết đối phương trạng thái? Đại giới là cái gì? Nói đi. Tháp tháp bá nghiệp lạnh giọng mở miệng, trọng yếu như vậy tin tức đối phương cùng mình chia sẻ, khẳng định là có đại giới. Ta muốn các ngươi mới nhất chiến cơ một nửa số liệu, nếu như ngươi đem cái này cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết đối phương tình huống. An Đặc Mễ Quyền, ngươi có chút tham lam. Tham lam sao? Ta chỉ là biết ta tin tức này đáng đồng tiền, mà lại ta còn có thể đem Hướng Dương hiện tại nơi ở phương bản vẽ cho ngươi, giúp ngươi một tay. Tháp tháp bá nghiệp trầm mặc, đối phương điều kiện không thể không nói rất mê người, bất quá mình cũng không phải một cái kẻ ngu. Trọng yếu như vậy tin tức, ngươi biết về sau mình không đi sao? Vì cái gì chia sẻ cho ta? Tháp tháp bá nghiệp một mặt cẩn thận chi sắc. Cái này không cần ngươi quan tâm, lần này hành động ta sẽ không đi, về phần nguyên nhân kia chính là ta không có người. Vì thu hoạch được lần này tình báo nhân mã của ta toàn bộ điều động. An Đặc Mễ Quyền thanh âm trầm thấp. Toàn bộ điều động rồi. Vậy tại sao Hướng Thiện dạy vận chuyển thi thể lúc đi ra chỉ có ta người? Ta tại sao không có thấy ngươi người đâu? Tháp tháp bá nghiệp trực tiếp ném ra một cái chí mạng vấn đề. Ha ha, Hướng Dương chỗ ở bí ẩn vô cùng, ta người tất cả đều rơi vào đi, mà ngươi người đoán chừng ngay cả vòng trong đều không có vượt qua. An Đặc Mễ Quyền giễu cợt nói. Chương 452, thật có lỗi, các ngươi tới hơi trễ. Chương 452, thật có lỗi, các ngươi tới hơi trễ. Tháp tháp bá nghiệp nghe trong điện thoại trào phúng ngữ điệu, lập tức hỏa khí lập tức liền lên tới. Ngươi nói gì vậy? Nếu như không phải ta người cho ngươi phân tán lực chú ý, ngươi có thể như vậy mà đơn giản đắc thủ sao? Nhiều lời vô dụng, tin tức ngươi đến cùng muốn hay không? Ta đồng ý. Tháp tháp bá nghiệp cắn răng mở miệng nói. Rất tốt, ngươi làm một cái lựa chọn chính xác, sau đó ta sẽ đem địa đồ phát cho ngươi. An Đặc Mễ Quyền dứt lời lại nghĩ tới cái gì, vội vàng lần nữa mở miệng nói, áo, đúng, ta người xác thực gặp được Hướng Dương, bất quá đối phương là nằm ở trên giường, tình huống cụ thể ta cũng không biết thế nào. Không biết thế nào? Tháp tháp bá nghiệp sắc mặt tâm trầm, tin tức này liền cùng liền không có nói, nếu như đối phương là trang mình chẳng phải là thua thiệt lớn. Không sai, bất quá đánh cược một lần, vạn nhất ngươi thành công nữa nha, không nói trước, ta còn có sự tình khác phải bận rộn. Đang khi nói chuyện, An Đặc Mễ Quyền trực tiếp liền đem điện thoại cho giơ máy. Tháp Tháp Bá Nghiệp ngồi tại trên ghế, một tay che lấy cái trán, hắn đang tự hỏi muốn hay không hành động. Đối phương nằm ở trên giường, vậy thì có rất đại khái suất chính là hôn mê, nhưng bây giờ Hướng Thiện dạy để phòng khẳng định xâm nghiêm vô cùng, dù sao mình đã hành động thất bại một lần. Nhưng đây chính là một cái cơ hội à, chỉ cần mình đem Hướng Dương giết chết, trước tiên biết tin tức, sau đó khuyết trương Hắc Tam Giác địa bàn, Tháp Quốc cường thịnh ở trong tầm tay. Người tới. Thế nào quốc chủ đại nhân? Đem tất cả tử sĩ đều cho ta phái đi ra. Lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tháp Tháp Bá Nghiệp vung tay lên nói. Toàn phái ra ngoài. Quốc chủ đại nhân đây chính là chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng à, nếu như toàn bộ đều bị giết chết. Lời ta nói ngươi nghe không hiểu sao? Tháp Tháp Bá Nghiệp ánh mắt lạnh lẽo nói, tử sĩ không có có thể lại bồi dưỡng, nhưng cơ hội không có nhưng chính là thật không có. Ngoài ra để cho chúng ta cứ điểm người chế tạo một trận rối loạn, đã đánh vậy sẽ phải đánh thống khoái một điểm, lần này toàn quân xuất kích. Được rồi, ta cái này đi an bài. Trợ lý đáp ứng xong sau đội vàng liền rời đi. Tháp Tháp Bá Nghiệp chắp hai tay sau lưng, hắn cũng không tin lần này Hướng Dương còn không chết. Coi như đối phương không có hôn mê nhiều người như vậy cũng đủ để giết chết hắn. Dù sao đối phương khẳng định là thụ thương, Tháp Tháp Đồ Phu tên kia sức chiến đấu thế nhưng là rất mạnh, hẳn là còn có thể đối với đối phương một điểm tổn thương đều không có tạo thành sao? Kia là tuyệt đối không thể nào. Lúc này Hắc Tam Giác không khí ngột ngạt vô cùng, thế lực lớn nhỏ tất cả đều đóng cửa không ra, sợ Hướng Thiện dậy lửa giận lan đến gần trên người mình. Nhưng giờ phút này có một chi quân đội hết lần này tới lần khác kiếm tàu thiên phong, bắt đầu gióng trống thua chiêng cướp đoạt tài nguyên. Tháp Quốc các ngươi chơi cái gì? Các ngươi cái này đã thuộc về vượt biên giới, cái này tài nguyên thế nhưng là chúng ta phát hiện trước. Các ngươi phát hiện trước? Vật này ai có thể đạt được mới là người đó. Ầm. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt vùng này loạn thành một đoàn, huyết dịch cùng tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên. Tiểu sư đệ có một phiến khu vực xảy ra vấn đề, chúng ta. Đao Long sư huynh ngươi đi đi, nơi này ta đến liền tốt, rất lâu không có hoạt động gần cốt, đã bọn hắn muốn chết liền để bọn hắn chết đi, một người sống không nên để lại. Hướng Dương mở miệng nói. Ha ha ha. Yên tâm đi tiểu sư đệ, giết người ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Đao Long cười lớn một tiếng, sau đó dẫn theo Thiên Đao Đường cao thủ thẳng đến hỗn loạn khu vực mà đi, lần này hắn nhất định phải giết thông khoái. Ngay tại Đao Long đi ra một khắc này, Hướng Thiện dạy bốn phương tám hướng tuôn ra đông đảo người áo đen, mỗi người trong tay cầm loan đao thẳng đến Hướng Dương trụ sở mà đi, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng cũng rất chuẩn xác. Muốn chết, ai cũng không cho phép tới gần nhà ta tiểu sư đệ, không cho phép tổn thương thiếu chủ. Giới sắt cùng bóng đen hai người hét lớn một tiếng, sau đó bắt đầu chiến đấu, bất quá hai người căn bản không có toàn lực xuất thủ, trực tiếp to gan nhường mặc cho những người này tiến lên, bọn hắn lần này chỉ là biểu tượng ngăn đón mà thôi. Rất nhanh ước chừng 300 tên người áo đen thẳng đến một chỗ xa xôi nhà lầu phóng đi, đến cổng về sau không do dự, trực tiếp đạp cửa mà tiến, sau đó cùng một chỗ phóng tới lầu 5. Quốc chủ đại nhân đã cho bọn hắn nhìn qua bản đồ, lầu 5 gian phòng 501 chính là Hướng Dương ở gian phòng. Ầm. Cửa phòng bị đá văng, tất cả tử sĩ vừa muốn xông đi vào, kết quả là nhìn thấy một thiếu niên đang cười hì hì nhìn xem bọn hắn, trong tay còn cầm bánh nướng. Hắc hắc, thật có lỗi, ai chờ các ngươi các loại có chút đói bụng, cho nên ta liền ăn chút gì, bất quá không có việc gì, cái này không chậm trễ ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Hướng Dương thận trọng đem bánh nướng dùng túi nhựa gói kỹ, sau đó bỏ vào trên giường. Không tốt, kế hoạch có sai. Đây là một cái bẫy. Cùng một chỗ xông đi lên, giết đối phương. Cầm đầu tử sĩ trực tiếp đè xuống khiếp sợ trong lòng, nổi giận gầm lên một tiếng dẫn theo đám người xông tới. Hướng Dương nhìn xem trước hết nhất đến nam tử áo đen, trực tiếp lách mình né tránh đối phương loan đao, sau đó không biết chủy thủ khi nào xuất hiện ở trong tay, chỉ gặp hàn quang lóe lên, thời gian nam tử cổ tay gân mạch bị đánh gãy, trong tay loan đao cũng thuận thế rơi xuống sùng dưới. Vật này không tệ, cho ta mượn chơi một chút. Hướng Dương một cước đem loan đao đá phải ở trong tay, sau đó một tay nắm chặt loan đao liền bắt đầu trong đám người đổ sắt bắt đầu, bởi vì gian phòng quá mức chen chúc, có thể nói bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hướng Dương trong đám người loạn giết, căn bản là không có cách ngăn cản. Không cần đánh nữa, nhanh lên đem tin tức mang đi ra ngoài, đây là nhằm vào chúng ta âm mưu. Lúc này tất cả tử sĩ vội vàng lui lại hướng về ngoài cửa chạy tới, thậm chí trực tiếp đánh vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài, làm sao bọn hắn có thể nghĩ tới Hướng Dương cũng đã sớm giúp bọn hắn nghĩ đến. Cả tòa nhà lầu hiện tại đã bị bao bọc vây quanh, có thể nói căn bản không trốn thoát được. Giới sát nhìn xem nhảy xuống tử sĩ, sắc mặt hưng phấn nói, các minh đệ, đến sống, một cái đều không cho cho ta thả chạy, tất cả đều giết cho ta. Tốt. Đám người giận dữ hét lên, sau đó ô ương ương đám người thẳng đến nhảy xuống tử sĩ mà đi, sợ chậm một giây đều không đủ phân. Cuối cùng trải qua Hướng Dương nội ứng ngoại hợp, còn có giới sát hết sức ủng hộ, tất cả mọi người bị tàn sát hầu như không còn, cả tòa nhà lầu đều bị máu tươi nhiễm đỏ, cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Hướng Dương giờ phút này cũng là từ trong lầu cắt đi ra, hắn giờ phút này đầy người máu tươi, trong tay loan đao đã biến thành huyết hồng sắc, một thân sát khí làm người ta kinh ngạc. Sư Minh, tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả sự tình liền giao cho ngươi, hiện tại có thể nói cho ngoại giới, liền nói ta đã thức tỉnh, cũng có thể nói ta khởi tử hồi sinh. Hướng Dương nét miệng cười nói, mặt khác nhất định phải cảm tạ cái nào đó quốc gia đại lao đối ta hậu ái, đã đưa tới nhiều người như vậy đầu, vừa vặn có thể để cho ta hoạt động một chút gân cốt. Yên tâm đi tiểu sư đệ, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi liền tốt, còn lại giao cho ta. Giới sát vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Lúc này hỗn loạn khu vực bên trong, Đao Long Nương tựa theo cường hãn vũ lực, trực tiếp đem tất cả mọi người cho chấn áp. Tháp Quốc chi kia quân đội giờ phút này đã bị tháo thành tám khối. Chương 453, Tháp Tháp Bá Nghiệp chất vấn. Chương 453, Tháp Tháp Bá Nghiệp chất vấn. Ngay tại tất cả phản loạn đều bị lắng lại thời điểm, Hướng Thiện dạy cũng chuyển tới một tin tức, giáo chủ của bọn hắn khởi tử hồi sinh, thân thể đã cũng không lo ngại, mặt khác muốn cảm tạ nào đó thế lực đưa tới đầu người, để chúng ta giáo chủ có thể hoạt động gân cốt một chút. Tin tức này vừa ra, Hắc Tam Giác lập tức lâm vào chấn kinh bên trong, bọn hắn giờ phút này chỗ nào vẫn không rõ đây là một cái bẫy à, bọn hắn đều bị lừa, hướng thiện giáo giáo chủ đây là cố ý. Về phần cho ai đặt ra bẫy, vậy bọn hắn liền không được biết rồi. Giờ phút này Tháp Quốc quốc chủ nơi ở bên trong, Tháp Tháp Bá Nghiệp sau khi biết được tin tức này, trong nháy mắt cả người ngất đi, chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, người đã trải qua nằm ở cấp cứu trong phòng bệnh. Quốc chủ đại nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi cũng nhanh làm ta sợ muốn chết. Một bên trợ lý vội vàng mở miệng nói, hắn giờ phút này đã ở chỗ này thủ hộ đối phương mấy cái canh giờ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì tử sĩ của ta toàn bộ đều đã chết? Hướng Dương vì cái gì lại khởi tử hồi sinh rồi? Tháp Tháp Bá Nghiệp sắc mặt tâm trầm, hắn hiện tại đã biết rõ mình bị làm cục, đây hết thảy đều là nhắm vào mình âm mưu. Đại nhân, ta đây căn bản không biết ta, chúng ta người trôi qua về sau liền đã mất đi liên hệ, căn bản không có chuyển về bất cứ tin tức gì, mà lại chúng ta Hắc Tam Giác cái kia còn sót lại địa bàn cũng mất. Cái gì? Địa bàn không có? Tháp Tháp Bá Nghiệp thân thể run lên, đây đối với mình tới nói có thể nói là sấm sét giữa trời quang, chính mình sự tình tuyệt đối bị Hướng Dương phát hiện, đối phương đây là tại trả thù mình. Còn có cái gì tin tức sao? Tháp Tháp Bá Nghiệp mở miệng dò hỏi. Có. Theo chúng ta điều tra, không biết vì cái gì Thiên Quốc Nhân Địa Quận mở rộng không chỉ một lần, Hắc Tam Giác người nhìn thấy về sau cũng không có ngăn đón, tựa hồ chấp nhận loại hành vi này. Thiên Quốc mở rộng địa bàn. Ha ha ha. Tháp Tháp Bá Nghiệp sắc mặt âm tàn, minh bạch hắn tất cả đều minh bạch. Cái này mẹ nó chính là một cái bẫy, một cái nhắm vào mình cục. An Đặc Mễ Quyền, ngươi ra hỏa này quả nhiên là tốt. Gạt ta chiến cơ bản vẽ, hiện tại lại mở rộng địa bàn, đơn giản chính là đem lão tử xem như đồ ngốc đồng dạng. Tháp Tháp Bá Nghiệp giờ phút này sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía bên cạnh trợ lý tức giận nói, đưa điện thoại cho ta. Cho ta gửi điện thoại An Đặc Mễ Quyền, ta muốn chất vấn hắn. Rất nhanh điện thoại liền được kết nối. Gọi điện thoại cho ta sự tình gì? An Đặc Mễ Quyền, ngươi đừng có mà giả bộ với ta. Ngươi chiêu này nội gian chơi thế nhưng là thật minh bạch, giúp đỡ người khác đối phó ta, hiện tại ngươi đạt được không ít chỗ tốt đi. Tháp Tháp Bá Nghiệp trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Ngươi nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu đâu, ta lúc nào trở thành nội gian rồi? Ngươi cũng đừng vu oan người, Hướng Dương không có hôn mê, ta không phải cũng là lớn nhất người bị hại sao? Ta người cũng đã chết. An Đặc Mễ Quyền hét lớn. Cái này một cuống họng trực tiếp liền cho Tháp Tháp Bá Nghiệp hô mơ hồ, chẳng lẽ lại mình thật trách lầm đối phương? Không đúng. Đối phương thế nhưng là Hắc Tam Giác địa bàn mở rộng, mà lại là hắn cho mình địa đồ cùng tin tức. An Đặc Mễ Quyền, ta không muốn nghe những thứ này, là ngươi cho ta tin tức, để cho ta phái người tới, mà lại ngươi Hắc Tam Giác địa bàn mở rộng, mà phần của ta địa bàn lại không, ngươi không cảm thấy thời gian rất trùng hợp sao? An Đặc Mễ Quyền, chuyện này ta sẽ không như thế tính toán. Từ giờ trở đi chúng ta Tháp Quốc cùng các ngươi Thiên Quốc. Chờ một chút. Còn không đợi Tháp Tháp Bá Nghiệp nói xong, An Đặc Mễ Quyền trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương, ngươi vì cái gì như thế táo bạo, ta có thể cho ngươi giải thích, đầu tiên tin tức ta cho ngươi, ta không có nhất định phải cho ngươi đi, là ngươi tự tiện chủ trương. Huống hồ ta cho ngươi tin tức thời điểm đã nhắc nhở ngươi, ta nói qua không xác định đối phương có phải hay không hôn mê, ta người chỉ thấy hắn trên giường. An Đặc Mễ Quyền thanh âm bình thản giải thích, là ngươi đắc tội Hướng Dương, ngươi phái người tại khu vực bên trong quấy rối, người ta ha có thể sẽ bỏ qua ngươi. Địa bàn của ngươi ném đi còn có thể trách ta hay sao? Tháp Tháp Bá Nghiệp bị lời nói của đối phương làm trầm mặc, hắn nói hình như là có như vậy điểm đạo lý à, mình thế mà không cách nào phản bác đối phương. Vậy ngươi Hắc Tam Giác mở rộng khu vực lại làm như thế nào giải thích? Kia là ta dùng tiền mua, ta bỏ ra đầy đủ đại giới mới có thể mua được cái này địa bàn, nếu như ngươi không tin, nếu không ta cho ngươi xem một chút giao dịch ghi chép, hoặc là nói cho ngươi mở hóa đơn. An Đặc Mễ Quyền âm dương quái khí mà nói. Không cần, là ta hiểu lầm, không nói trước. Tháp Tháp Bá Nghiệp dứt lời trực tiếp liền đem điện thoại giật máy. Quốc chủ đại nhân dạng gì? Có phải hay không đối phương dở trò quỷ, chúng ta có cần hay không? Không cần, không phải đối phương sai, là ta sơ sẩy đưa đến, không muốn phá hư hai người chúng ta hữu nghị quan hệ, đối phương cũng tổn thất không ít. Tháp Tháp Bá Nghiệp quát tay áo tiếp tục mở miệng nói, ngươi bây giờ liên lạc một chút Hướng Thiện dạy đi, thương lượng với bọn họ một chút bồi thường công việc, nhìn xem bao nhiêu tiền có thể mua về địa bàn. Quốc chủ đại nhân, đối phương có thể đồng ý không? Yên tâm đi, bọn hắn sẽ đồng ý, sẽ không cự tuyệt. Tháp Tháp Bá Nghiệp thở dài, lần này hắn đã chuẩn bị kỹ càng đại suất huyết, lần này tổn thất không thể bảo là không ít. Lúc này Thiên Quốc trong hoàng cung, An Đặc Mễ Quyền bình tĩnh đem điện thoại buông xuống, lần này mình an toàn bước ra, có thể nói đã đem lợi ích tối đại hóa. Quốc chủ đại nhân, chúng ta nhưng không có giao dịch gì ghi chép à, nếu như đối phương thật phải làm sao? Yên tâm đi, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, đối phương là sẽ không cần, coi như muốn ta cũng sẽ không cho hắn. An Đặc Mễ Quyền tự tin cười một tiếng. Quốc chủ đại nhân thật sự là anh minh thần võ a. Liệu sự như thần. Khiêm tốn một điểm, bớt đỉnh hót, đối phương thế nhưng là hảo huynh đệ của ta, lần này chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không cùng Hướng Thiện dạy người hợp tác. An Đặc Mễ Quyền vẻ mặt thành thật chi sắc. Lần này hợp tác với mình thật là hành động bất đắc dĩ, đối phương cho điều kiện quá mê người, mình không có cách nào không đáp ứng a. Muốn trách thì trách Tháp Tháp Bá Nghiệp đi, không có việc gì đi trêu chọc đối phương làm gì chứ. Hắc Tam Giác bên trong, Đao Long nhìn xem Tháp Quốc chuyển đến tin tức, khóe miệng mỉm cười, quả nhiên không ngoài sở liệu đối phương muốn mua về địa bàn. Ngươi đi cùng bọn hắn đàm phán đi, nhớ kỹ giá cả cao một chút, tốt nhất có thể đến tới bọn hắn phạm vi chịu đựng cực hạn. Đao Long nhìn về phía một bên nam tử áo trắng, đây chính là bọn hắn Thiên Đao Đường trả giá cao thủ, chỉ cần đối phương xuất mã, tuyệt đối có thể đem lợi ích làm thành tối đại hóa. Giờ phút này chính là Hướng Thiện dạy phong thu thời khắc, trước kia khiêu động thế lực, nhao nhao tới đưa tới hạ lễ biểu thị ấy nấy, trong lúc nhất thời Hướng Thiện dạy có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Đao Long lúc này cũng là hăng hái, hắn thật sự là càng ngày càng bội phục tiểu sư đệ, đối phương đơn giản chính là liệu sự như thần, phảng phất sự tình gì đều có thể sớm nghĩ đến đồng dạng. Tựa như lần này đối phương liền đoán được Tháp Quốc muốn xuất tiền đem địa bàn mua. Chết Đao có phải hay không kiếm tiền đếm tới tay như nhũ ra. Giới sát đi tới chơi bừa. Chương 454, người trong nhà a. Cái kia còn khách khí cái gì? Chương 454, người trong nhà a. Cái kia còn khách khí cái gì? Đao Long nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại quang đầu, trực tiếp tức giận trợn nhìn đối phương một chút, mình ở chỗ này bận bịu cái kia, gia hỏa này trực tiếp cũng không biết chạy đến đâu bên trong lêu lồng đi, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta ánh mắt gì không biết sao? Lao tử bận rộn lâu như vậy, ngươi thế mà còn có tâm tình ở chỗ này nói ngồi trầm trọng, ngươi không biết hiện tại cần chỉnh hợp một chút tài nguyên sao? Đao Long trực tiếp bắt đầu bình xịt hình thức. Không phải ngươi làm gì? Làm sao cùng cái bán phụ, ta không liền đến muộn một chút sao? Ta chính là đi chiếu cố một chút tiểu sư đệ, đối phương ngủ thiết đi, ta không được an bài một số người đi bảo hộ hắn sao? Giới sát một mặt quật cường, mình nhất định phải hung hăng phản bác đối phương. Ngươi chiếu cố tiểu sư đệ ngươi liền để ý tới, ngươi chiếu cố tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ thế nào? Ngủ thiết đi. Nhân thủ có đủ hay không? Có cần hay không ta lại phải đi một điểm nhân thủ? Đao Long chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngữ khí từ trách cứ biến thành lo lắng. Không cần, ta phải đi ra người đủ để bảo hộ tiểu sư đệ, yên tâm đi, lần này là tiểu sư đệ yêu cầu, không cần phái quá nhiều người bảo hộ hắn. Giới sát mở miệng nói. Vậy là được, đã như vậy tranh thủ thời gian phái người tới, đem những này lễ vật xử lý một chút, còn có chính là địa bàn chia cắt vấn đề, có địa bàn cần đấu giá một chút, có địa bàn thì là cần chúng ta lưu lại. Đao Long không ngừng thúc giục, mình bây giờ đều nhanh bận đi bay. Biết, an tâm chớ đổi, ta lập tức liền hành động. Thuộc về chúng ta địa bàn khẳng định sẽ cướp đoạt trở về. Giới sát nổi giận gầm lên một tiếng, đem bên cạnh Đao Long lập tức giật nảy mình, gia hỏa này không có việc gì liền yêu phát điểm thần kinh. Lúc này nước Mỹ cùng Thiên Quốc hai cái bá chủ quốc gia ngay tại bí mật trò chuyện với nhau. Tư Liệt chớ phu ta chân ái chết ngươi. Ngươi quả thật là thông minh à, Hướng Dương quả nhiên không có chết, hắn chỉ là thiết lập ván cục mà thôi. Theo ta điều tra lần này Tháp Quốc có thể nói là thua thiệt tê. Thủy Quốc quốc chủ Ca Sở Trô một mặt vẻ kích động. Bình thường đi, cái này đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, dù sao Hướng Dương người này ta hiểu rõ, cho nên lần này ta mới lựa chọn không có xuất thủ. Ngươi quả nhiên lợi hại, không thể không bội phục ngươi, về sau có quan hệ với chuyện của hắn, ta sẽ còn lần nữa đến tìm ngươi thương lượng, cứ như vậy đi. Tư Liệt chớ phu nhìn qua bị cúp máy điện thoại, nội tâm cũng là một trận hoảng sợ, nếu như không phải là bởi vì Long Hạ nắm giữ mình quân sự bản vẽ nguyên nhân, mình vẫn thật là xông đi lên, bây giờ xem ra đây cũng là biến khéo thành vụng, còn tốt mình không có quá khứ. Bất quá lần này cũng là để cho mình chứa bảo. Quốc chủ đại nhân, hiện tại Hắc Tam Giác có một khối địa bàn muốn tiến hành đấu giá, chúng ta phải chăng muốn tham dự cạnh tranh, nghe nói mảnh đất kia quần tài nguyên phi thường phong phú. Cạnh tranh? Nhất định phải cạnh tranh. Thông tri Hắc Tam Giác người phụ trách, để hắn vô luận dùng phương pháp gì đều muốn đem mảnh đất kia quận bắt lại cho ta. Tư Liệt chớ phu một mặt nghiêm túc nói. Tuân mệnh quốc chủ. Lúc này Hắc Tam Giác một khối khu vực bên trong đã tụ tập không ít người, mà một vị mỹ nữ thì là đứng tại trên này, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chư vị an tĩnh một chút, hiện tại đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, ta nghĩ chư vị hẳn là hiểu rõ hôm nay đấu giá chỗ này địa bàn tầm quan trọng, quá nhiều ta liền không giới thiệu. Lần này đấu giá không có giá thấp, cũng không có hạn mức cao nhất, tóm lại một câu người trả giá cao được. Nữ tử thanh âm hồng lượng toàn thân trên dưới mang theo tự tin khí thế, trong tay cầm một cái kim bài, đây là đại biểu khu vực sở thuộc người tín vật. Tiểu Điềm, ngươi qua đây một chút, ta có việc cùng ngươi nói. Nữ tử trong thai nghe truyền đến một thanh âm, trong nháy mắt để cái này sửng sốt một chút, nhưng sau đó phản ứng lại. Chư vị ta có việc muốn ly khai một chút, chờ ta trở về đấu giá liền chính thức bắt đầu. Tiểu Điềm dứt lời trực tiếp đi tới đài cao phía sau trong phòng. Đường chủ ngài tìm ta có chuyện gì? Lần này đấu giá hội ta cần để cho ngươi ngầm thao tác một chút, lần này bán đấu giá tiền tài chúng ta chỉ lấy Long Hạ tệ, mà lại lần này địa bàn nhất định phải Long Hạ thu hoạch được, ta nghĩ ngươi minh bạch phải nên làm như thế nào. Đao Long bình tĩnh mở miệng, hắn lần này cố ý tới một chuyến, chính là vì nói rõ chuyện này, Long Hạ là tiểu sư đệ quốc gia, mà tiểu sư đệ gia gia bà phần lớn đều là Long Hạ người. Về phần mình sư phó đoán chừng có rất lớn xác suất cũng là Long Hạ người, cho nên nói cái này còn nói cái gì rồi? Cái này không phải liền là người trong nhà sao? Bọn họ đây khẳng định là hướng về người trong nhà a. Mảnh đất này nhất định phải là Long Hạ, ai đến cũng không tốt dùng. A, Đao Long đại nhân, làm như vậy có thể sẽ có chút độ khó à, mà lại bên ngoài bây giờ thế lực nhiều như vậy, ta chỉ sợ lực bất tòng tâm a. Tiểu Điềm sắc mặt khó xử. Khó xử sao? Có cái gì khó xử, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, chỉ cần không quá mức phận đều có thể. Đao Long ánh mắt nhìn về phía đối phương, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ trêu tức. Nữ nhân này cũng không bình thường, ai dám tin tưởng đối phương tại Hắc Tam Giác nhiều năm như vậy y hiển nhiên duy trì hoàn bích chi thần. Liền ngay cả nam nhân đều không có chạm qua thân thể của nàng, nữ nhân như vậy nếu không phải là vũ lực giá trị đủ cao, hoặc là chính là cực kỳ thông minh. Đối phương thế nhưng là cho Thiên Đao Đường cầm xuống mấy buổi đấu giá, mà lại đều là vượt mức hoàn thành, nhưng mình mỗi một lần từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy một cỗ quật cường, cỗ này quật cường bên trong tựa hồ mang theo cựu hận. A Đường chủ đại nhân, ngươi nói là sự thật sao? Tiểu Điềm lúc này thân thể rõ ràng run rẩy một chút, nàng đợi giờ khắc này thật sự là quá lâu. Quân vô hy ngôn, là ta chuyện đã đáp ứng tự nhiên sẽ làm được. Tốt. Tiểu Điềm sắc mặt chăm chú, sau đó nhìn về phía Đao Long, trước đó ta còn muốn xác định một việc, đó chính là Long Hạ Quốc bán đấu giá tiền tài chúng ta có thu hay không lấy. Có thể không thu lấy, bất quá ngươi từ đó thu hoạch thù lao coi như. Ta có thể không cần. Ta chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn. Tiểu Điềm vẻ mặt thành thật chi sắc. Được, ngươi đi làm đi, ta cái hứa hẹn này khẳng định là hữu hiệu. Đao Long khoát tay nói. Được rồi đại nhân. Tiểu Điềm hít sâu một hơi, bộ pháp kiên định đi ra cửa đi. Đao Long nhìn qua cái này bóng lưng, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thật sự là một cái có ý tứ nữ nhân, ngươi những năm này trợ giúp Thiên Đao Đường thu hoạch không ít tiền tài, giúp ngươi báo thủ cũng là nên a. Tiểu Điềm lúc này đi tới trên đài, nhìn qua dưới đáy đám người, sửa sang lại một chút cảm xúc la lớn, chư vị, lần này đấu giá chúng ta thống nhất thu lấy Long Hạ tệ, dạng này đấu giá bắt đầu sẽ đơn giản rất nhiều, ít một chút chuyển đổi trình tự. Hiện tại mời Long Hạ người đại biểu tới đây một chút, chúng ta cần đối ngươi hỏi thăm một vài vấn đề, cùng Long Hạ tiền tài chuyển đổi xuất. Lúc này Thiết Long tướng quân một mặt mơ hồ đứng người lên, sau đó trực tiếp hướng đi Tiểu Điềm, lần này Long Hạ phái mình tới cạnh tranh, nhưng là mình sẽ chỉ đánh trận, sẽ không đấu giá à. Đám người mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có nói thêm cái gì, dù sao lấy trước cũng từng có chuyện như vậy, cũng là vì thuận tiện đấu giá hội tiến hành. Chương 455, 500 ức. Chương 455, 500 ức. Tiểu Điềm nhìn xem chạy về phía tới mình chẳng hán, trên mặt lộ ra lễ phép ý cười, ngươi tốt, thuận tiện tiết lộ một chút tên của ngươi sao? Ta gọi Trương Thiết Rồng, người khác đều gọi ta là Thiết Long tướng quân. Trương Thiết Rồng thanh âm lộn ngạc, hắn là một cái chiến đấu tướng quân, nói chuyện từ trước đến nay đều là đi thẳng về thẳng. Được rồi Thiết Long tướng quân, lần này cạnh tranh ngươi có thể ngươi tùy ý phát huy, vô luận đối phương ra bao nhiêu tiền ngươi cũng có thể thêm, chúng ta đến tiếp sau sẽ không cần lấy ngươi bất luận cái gì phí tổn. Tiểu Điềm trực tiếp nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. A. Trương Thiết Rồng mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, mình là nghe lầm sao? Đối phương đây là tại cho mình thương lượng cửa sau, nhưng đây là vì cái gì? Không phải là coi trọng mình hay sao? Trương Thiết Rồng sờ lên cái cằm, cảm thụ được dâu ria cứng rắn, trực tiếp liền bỏ đi ý nghĩ này, điểm này có thể loại bỏ, mình đối với mình nhàn trị vẫn còn có chút tự biết rõ. Thiết Long tướng quân, ngươi có thể đi xuống, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời của ta là được rồi. Tiểu Điềm một tay hướng về phía trước, dùng một cái tiêu chuẩn mời tư thế. Úc, tốt. Trương Thiết Rồng trực tiếp liền đi xuống dưới, hắn đã suy nghĩ minh bạch, đối phương chiếu cố mình khẳng định cũng là bởi vì hướng Dương A, đối phương thế nhưng là Long Hạ người A, cái này không phải liền là tương đương với người trong nhà sao? Về phần lần này cạnh tranh hoàn toàn chính là đi cái quá trình, chính là có cái gì lưu ngôn phỉ ngữ mà thôi. Trương Thiết Rồng giờ phút này một mặt tự tin ngồi tại vị trí trước, trên nét mặt mang theo phong khoáng chi ý, liền ngay cả một bên thuộc hạ đều nghi ngờ, bọn hắn lần này mặc dù tiền tài mang theo không ít, nhưng là khác ba chủ quốc gia thế nhưng là tình thế bắt buộc A tướng quân, chúng ta phải trang đi lại chuẩn bị một chút tiền tài. Không cần chờ một hồi ngươi nhìn ta phát huy liền tốt. Thiết Long khoát tay áo. Lúc này một bên nước Mỹ tướng quân Tư lại nhìn qua Thiết Long tự tin bộ dáng, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, đối phương làm sao cảm giác tự tin như vậy, hẳn là chuẩn bị rất nhiều tiền tài hay sao? Ta hiện tại tuyên bố, đấu giá chính thức bắt đầu. Tiểu Điềm trực tiếp đem Long Hạ tệ tỷ suất hối đoái lấy ra, dạng này những người này liền có thể yên tâm tiêu giá. Ta ra 1 tỷ. Thủy Quốc đại biểu trực tiếp thăm dò tính mở miệng, hắn hiểu được số tiền này số sẽ không duy trì quá lâu, cái này địa bàn giá trị thế nhưng là rất cao. Về sau các quốc gia nghiên cứu công nghệ cao vật liệu đều phải từ nơi này bật ra. Ta ra 2 tỷ. Tư Mại cao giọng mở miệng nói. Ta ra 500 ức. Thiết Long lúc này đột nhiên mở miệng. Cái này một lời âm rơi xuống trực tiếp cho đám người làm một bức, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đối phương, đấu giá nào có làm như vậy? Đây không phải đang nói đùa sao? Ở chỗ này cùng bọn hắn làm hòa tiến đâu? Người khác đều là 1 tỷ đi lên thêm, gia hỏa này trực tiếp chục tỷ đi lên. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đến cùng muốn hay không tăng giá, không muốn lời nói mảnh đất này liền thuộc về ta, một đám quỷ nghèo. Không có bản lãnh cũng đừng đến dính dáng. Trương Thiết Rồng mở miệng rêu cợt nói. Lúc này một bên hộ vệ đã sợ choáng váng, bọn hắn căn bản không có mang nhiều tiền như vậy tới à, đây không phải đùa giỡn hay sao? Chẳng lẽ nói Thiết Long tướng quân có tiền riêng hay sao? Nhưng cái này sao có thể, nhà ai tiền riêng mấy trăm ức à, chẳng lẽ lại đem nước khống móc giống không thành? Trên đài Tiểu Điềm thần sắc sững sờ, nội tâm âm thầm im lặng, đối phương đơn giản quá lỗ mãng, không có chút nào hiểu tiến hành theo chất lượng, bất quá cũng không có quan hệ, đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Chư vị còn có đấu giá sao? Nếu như không có cái này, một khối địa bàn sẽ phải về Long Hạ Quốc. Chờ một chút, ta hoài nghi đối phương căn bản không có nhiều tiền như vậy, ta yêu cầu xem xét một chút đối phương số tiền. Thủy Quốc đại biểu mở miệng nói. Cha liền cha, ngươi một cái nghèo bức há có thể hiểu rõ chúng ta Long Hạ số tiền. Trương Thiết Rồng bình tĩnh từ trong ngực móc ra một cái thẻ, đưa cho một bên thuộc hạ, đi. Đem cái này đưa cho đi, để bọn hắn tùy tiện tra. Được. Tốt tướng quân. Nam tử cả người đều cảm giác không xong, tấm thẻ này mình nhận biết ta, cái này mẹ nó không phải Thiết Long tướng quân tiết kiệm tiền tấm thẻ sao? Cũng chính là cái gọi là tiền riêng A. Tiểu Điểm giờ phút này bình tĩnh tiếp nhận tấm thẻ, sau đó làm bộ đi hướng hậu trường, đối máy móc liền bắt đầu điều tra bắt đầu, phát hiện bên trong chỉ có 5 vạn khối. Không có cách nào ai kêu đối phương là Long Hạ người đâu, chỉ có thể sủng ái. Đợi đến Tiểu Điểm trở về trên này, cầm trong tay tấm thẻ để lên bàn, sắc mặt nghiêm túc nói, Thiết Long tướng quân số tiền là thật, nếu như các ngươi còn không có đấu giá, vậy cái này một khối địa bàn sẽ phải về Long Hạ. Đám người trong nháy mắt sắc mặt đen lại, 500 ức đi mua một cái địa bàn, bọn hắn cảm giác có chút không đáng a, mà lại đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Rất tốt, ta tuyên bố hiện tại cái này một khối địa bàn thuộc về Thiết Long tướng quân. Tiểu Điềm trực tiếp giải quyết dứt khoát, sau đó một mặt mỉm cười tướng lệnh bài đưa cho đối phương. Ha ha ha, đa tạ Tiểu Điềm, ngươi xem ta tấm thẻ. Cái gì tấm thẻ? Thiết Long tướng quân, đây không phải cạnh tranh 500 ức sao? Hẳn là ngươi muốn đổi ý hay sao? Tiểu Điềm ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, đối phương như thế làm ẩu, mình nhất định phải cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn, cái này 5 vạn khối tiền mình liền thu nhận. Sao? Làm sao có thể chứ? Ta chính là hỏi một chút, cái kia 500 ức đương nhiên phải tốn. Trương Thiết mặt rồng sắc trong nháy mắt biến đổi, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trái tim ẩn ẩn làm đau, tiền để dành của mình a. Lần này trở về nhất định phải tìm Lục Vô Minh muốn trở về. Vậy là tốt rồi, đã không có chuyện gì, vậy ta trước hết rời đi. Tiểu Điềm quay người trực tiếp rời đi, chỉ để lại nguyên địa làn gió thơm cùng tuyệt mỹ bóng lưng. Đám người nhìn qua Thiết Long đau lòng bộ dáng, trong lòng nhất thời tin mấy phần, cái này xem xét cũng không phải là giả vờ, 500 ức à, nếu là bọn hắn cũng phải đau lòng à, đối phương quả nhiên vẫn là lô mang a tướng quân, ngươi ở đâu ra 500 ức, hẳn là Lục Vô Minh tư lệnh bụng trộm cho ngươi tiền. Đúng a tướng quân, đây chính là 500 ức à, mua một miếng đất quận ta luôn cảm giác không quá giá trị à. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Trương Thiết Rồng nhìn xem hai người giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, không có cái gì 500 ức, cái này một khối địa bàn là ta hoa 5 vạn khối mua lại, tâm ta đau nhất là bởi vì cái kia 5 vạn khối là lao tử tiền riêng a. A. Lúc này hai tên hộ vệ càng thêm mơ hồ, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, bất quá 5 vạn khối mua cái địa bàn. Cái này ép giá giết cũng quá hung ác đi, đều không phải là một chiếc, đơn giản chính là gãy xương a. Bên trong phòng đấu giá đã đi không ít người, đã đấu giá hội kết thúc, bọn hắn cũng không có ở chỗ này tiếp tục chờ đợi cần thiết, lần này không hề nghi ngờ Long Hạ là làm người khác chú ý nhất tồn tại, 500 ức mua một miếng đất quận, không biết là thật ngốc hay là giả ngốc. Thân ở quân khu Lục Vô Minh nghe được tin tức này về sau, ý nghĩ đầu tiên chính là chấn kinh, sau đó chính là nghi hoặc, Thiết Long mang đến tiền tài mình là biết bao nhiêu, tuyệt đối không có khả năng có 500 ức à, nhưng đối phương cứ như vậy như nước trong veo đem địa bàn mua lại rồi. Chương 456, mặc quần áo vào. Chương 456, mặc quần áo vào. Tư lệnh việc lớn cũng tốt. Thiết Long tướng quân hao tốn 500 ức mua một cái địa bàn, chúng ta cũng không có cho hắn nhiều tiền như vậy à. Đầy đủ trực tiếp xung vào. Không cần phải gấp gáp, ta gọi điện thoại hỏi một chút liền tốt, đoán chừng là ở trong đó xuất hiện một ít sai lầm mà thôi. Lục Vô Minh sắc mặt chấn định, dù sao hướng thiện dạy là hướng dương địa bàn, làm sao lại ngoài ý muốn nổi lên. Nghĩ tới đây, Lục Vô Minh trực tiếp bấm Thiết Long tướng quân điện thoại. Trương Thiết Rồng, ta hỏi ngươi một chút, cái kia 500 ức là chuyện gì xảy ra? Được, ta đã biết, sau đó ta sẽ phái người đem tiền tài đưa đến trong tay ngươi. Lục Vô Minh bình tĩnh cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Đầy Đủ, ngươi chuẩn bị 5 vạn khối tiền, liền vòng quân trong vùng trụ, cái này dù sao cũng là quân đội mua địa bàn, không thể để cho Thiết Long một người gánh chịu. 5 vạn? Đầy Đủ thần sắc sững sờ, này làm sao cho hắn làm động, 500 ức biến thành 5 vạn rồi. Cái này mẹ nó là chất biến đi. Không sai, ngươi mau đi đi, hướng thiện dạy cho chúng ta thương lượng cửa sau, nhìn như 500 ức, kỳ thực người ta liền thu chúng ta 5 vạn khối. Lục Vô Minh nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong lòng đã thoải mái tê. Đây quả thực là máu kiếm a. Được rồi tư lệnh, ta chỗ này đi làm. Đầy Đủ lên tiếng, liền 5 vạn khối tiền, chính mình cũng không cần đi rất nhiều chương trình, trực tiếp lợi dụng thân phận của mình liền có thể xin ra. Hắc Tam Giác chỗ cạnh tranh địa bàn đâu? Trương Thiết Rồng nhìn xem những thứ này hi hữu vật tư, trực tiếp kinh ngạc há to miệng, cái này mẹ nó tùy tiện cầm một khối đá đều phải giá trị 5 vạn khối tiền đi. Giá trị nhiều tiền như vậy cũng không có gì vô dụng, đây đều là quốc gia khoa học kỹ thuật nhân viên sự tình, không biết ta 5 vạn khối lúc nào có thể chứng thực a. Trương Thiết Rồng hiện tại tưởng tượng cũng nhịn không được trong lòng làm đau, đây chính là mình toàn rất lâu, mỗi một lần đều là thật trọng, sợ lao bà phát hiện, hiện tại tốt, tới một lần Hắc Tam Giác tiền của mình tại trực tiếp liền bị ôn in. Không biết thật đúng là cho là mình tiền riêng có 500 ức đâu. Đinh linh linh ngay tại Trương Thiết Rồng suy nghĩ thời điểm, trong ngực điện thoại đột nhiên vang lên. "Uy, là Thiết Long tướng quân sao? 5 vạn khối ta đã phê duyệt xuống tới, ngươi nhìn là đánh vào tiền lương của ngươi thẻ bên trên, vẫn là nói cách thức khác?" Đầy Đủ lên tiếng dò hỏi. "Đừng, tuyệt đối đừng đánh vào tiền lương của ta thẻ bên trên, ngươi dùng cách thức khác cho ta, tốt nhất bí ẩn một điểm, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện, nhớ kỹ, nhất định phải bí ẩn." Trương Thiết Rồng dứt lời liền cúp điện thoại, mình giấu ít tiền không dễ dàng à, tuyệt đối không thể để cho lão bà phát hiện, bằng không thì coi như xong đời a. Ngay tại hắn cảm thán thời điểm, trong ngực điện thoại đột nhiên chấn động một chút, nhìn kỹ là điện thoại tin tức, phía trên tình lình viết, tiền điện thoại nạp tiền 5 vạn khối. Ta mẹ nó, Đầy Đủ ngươi thật sự là tốt. Chờ ta trở về không đem ngươi mặt đánh thành bánh qua trèo, ta đều mẹ nó toi công lan lộn. Trương Thiết Rồng giờ phút này đầu ông, đây quả thực là lấy đi của mình mặn già, cái này 5 vạn khối trực tiếp cho mình làm thành siêu cấp VIP hộ khách, về sau tốc độ đường chuyển thẳng tắp tăng lên. Tướng quân ngươi thế nào? Hai tên hộ vệ nhìn qua nguyên địa ngây người Trương Thiết Rồng, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hai người các ngươi gọi điện thoại không? Ta chỗ này tiện nghi mấy khối tiền một giờ, muốn lên mạng cũng được, ta cái lưới này nhanh cặp cặp nhanh. Trương Thiết Long sinh không thể luyến nhìn qua hai người, ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu chi sắc, mình đến nhanh lên đem lời này phí chuyển hóa làm tiền tài ách, cho ta đến 2 giờ tốc độ đường chuyển đi. Một người hộ vệ trong đó thật sự là chịu không được tướng quân cái này ánh mắt, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, cố mà làm dùng 2 giờ tốc độ đường chuyển, không thể không nói cái lưới này nhanh đúng là không thể chê. Không hổ là siêu cấp VIP hộ khách. Ta thế nhưng là thật sự là một thiên tài a, như thế ẩn nấp phương thức ta cũng có thể nghĩ ra được, dạng này coi như nàng lao bà phát hiện cũng đoạt không đi, dù sao tiền điện thoại thế nhưng là đoạt không đi. Đầy Đủ đẩy kính mắt, hắn đã bị mình thao tác cho tù đến, như thế đồng ý nghĩ chính mình cũng có thể nghĩ ra đến. Thật sự là thông minh đến cực điểm. Hắc Tam Giác bên trong, Đao Long ngay tại xử lý sự vụ, Kết quả gian phòng cửa phòng bị đẩy ra, một tên tuyệt mỹ nữ tử đi đến, người tới chính là Tiểu Điểm. Người trở về rồi. Thế nào báo thù sao? Đao Long ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Đấu giá hội kết thúc nữ tử này liền đến tìm mình, đối phương trực tiếp liền sẽ cầu sách ra, để cho mình cho hắn mượn 100 người. Mình không do dự, trực tiếp tại chỗ cho nàng 300 người, tại vốn có trên cơ sở cho thêm nàng 200 người, có thể nói cái này 300 người thực lực tại Hắc Tam Giác đủ để xung pha. Ầm. Tiểu Điểm không nói gì trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó trùng điệp vì đó dập đầu ba cái, sau đó chậm rãi đứng dậy ánh mắt bên trong mang theo nước mắt, Đao Long đường chủ cảm ơn ngươi báo thù cho ta, nếu như không phải ngươi ta muốn báo thù đơn giản chính là khó như lên trời. Ta không có cái gì tốt hồi báo ngươi, bây giờ ta đại thù đến báo, ở trên đời này cũng không có cái gì tốt lưu luyến, chỉ có cái này một bộ thân thể là hoàn chỉnh, cho nên Tiểu Điểm dứt lời chậm rãi đem nó áo khoác lui ra, tiếp theo liền muốn cởi mình mặc khác một tầng quần áo. Đem quần áo cho ta mặc vào. A, ta nói đem quần áo cho ta mặc vào. Đao Long ngữ khí không khỏi nặng mấy phần. Tiểu Điểm nhìn qua đối phương nghiêm túc khuôn mặt, trực tiếp yên lặng cầm quần áo cho mặc vào. Đại nhân ngươi là lo lắng thân thể của ta không sạch sẽ sao? Cái này ngươi có thể yên tâm, cho đến nay còn không có nam nhân chạm qua ta. Tiểu Điểm thần sắc chăm chú. Ta biết ngươi là trong sạch, nhưng ta ngăn cản ngươi không phải là bởi vì nguyên nhân này, mà là ngươi có chút ngay cả ăn mang cầm. Ta giúp ngươi là bởi vì ngươi tự thân cố gắng kết quả, ngươi làm sao còn muốn ngủ ta đây? Đao Long một mặt im lặng, mình nhìn liền háo sắc như vậy sao? Mặc dù mình lúc còn trẻ quả thật có chút, nhưng bây giờ không đồng dạng à? Mình bận bộn nhiều việc hướng thiện dạy sự vụ, tại sao có thể bị nữ sắc chỗ chậm trễ đâu? Ngươi ra ngoài đi, không cần làm như thế, ta là một cái người chính trực. Đao Long lúc này liền hạ xuống lệnh đuổi khách. Là ta đường đột đường chủ đại nhân, ta hiện tại liền rời đi. Điểm Tâm ngọt một chút đầu, quả nhiên mình hình dạng không phải bản năng, thân thể cũng không phải bản năng. Chờ một chút. Đao Long lúc này nghĩ tới điều gì, mở miệng ngăn cản đối phương. Thế nào đường chủ đại nhân? Nếu như ngươi thật sự có tâm báo đáp ta, ngươi có thể hay không đi dụ hoặc một chút tiểu sư đệ của ta, nếu như ngươi thành công, cũng thành công mang thai hải tử, chỗ tốt gì cũng không cần ta nhiều lời đi. Đao Long chậm rãi mở miệng, mình thế nhưng là vì tiểu sư đệ nhọc lòng, đối phương một mực độc thân một cái, liền ngay cả nữ nhân đều không có chạm qua, tiếp tục như vậy không thể được à. Được rồi đường chủ, ta hết sức nỗ lực. Tiểu Điểm hít sâu một hơi, sau đó liền đi ra cửa đi. Không bao lâu Đao Long cửa phòng lần nữa bị mở ra, chỉ gặp Tiểu Điểm trên mặt rõ ràng nhiều hơn một cái dấu bàn tay nhớ. Đường chủ, nhiệm vụ này ngươi giao cho người khác đi, ta thật sự là làm không được, ta còn là cố gắng tăng lên công trạng báo đáp ân tình của ngươi đi. Dứt lời Tiểu Điểm hai mắt đẫm lệ rời đi, quá phận. Không đợi chính mình nói chuyện đâu, thiếu niên kia trực tiếp liền cho mình một bàn tay. Chương 457, 3-2. Chương 457, 3-2. Đao Long nhìn qua Điểm Điểm cái kia phát sưng gương mặt, lập tức biểu lộ sức sở, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu a, tiểu sư đệ vẫn là như vậy táo bạo a, cái này hạ thủ cường độ có thể nói là vừa bạn, mộng bức không thương tổn nào a, vất vả ngươi, ngươi đi xuống đi, chuyện này là lỗi lầm của ta. Ta không nghĩ tới tiểu sư đệ thế mà như thế cấp tiến. Đao Long một mặt đầy náy, nói thế nào đối phương đều là một cái mỹ nữ, kết quả hiện tại vô duyên vô cớ bị đánh một bàn tay. Không có chuyện gì đường chủ, không có chuyện gì, ta trước hết đi xuống. Tiểu Điểm dứt lời trực tiếp quay đầu liền rời đi, nàng cần một chút thời gian để nuốt lên trong lòng mình vết thương. Đao Long nhìn qua bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn tiếp tục phê duyệt tư liệu của mình, kết quả cửa phòng liền bị đẩy ra. Đường chủ không xong, bên ngoài có thiên quân vạn mã đến tìm ngươi. Nam tử áo trắng đội vàng báo cáo. Thiên quân vạn mã. Đao Long biến sắc, vội vàng đứng dậy nói, tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ. Đối phương tới nhiều người như vậy, vì cái gì hiện tại mới cùng ta bẩm báo? Các ngươi là làm ăn gì? Không phải đường chủ, đối phương mới hai người, cũng không có rất nhiều người. Hai người? Đao Long thần sắc sững sờ, sau đó một cước đạp hướng nam tử áo trắng, ngươi mẹ nó hai người cùng ta báo cáo cái gì? Chính ngươi xử lý chẳng phải có thể sao? Đường chủ, hai người kia vũ lực giá trị rất cao à, chúng ta người không phải là đối thủ của bọn họ, bất quá hai người kia không có hạ tử thủ, chỉ là đem chúng ta chế phục mà thôi. Hai người kia điểm danh cho ngươi đi qua một chuyến, còn có giới sát đường chủ cùng bóng đen đường chủ. Phách lối như vậy, mang ta tới nhìn một chút. Đao Long thần sắc nghi hoặc, mình thuộc hạ thực lực thế nhưng là khá cao, đối phương đem nó chế phục mà không phải giết chết, cái này nói rõ đối phương vũ lực giá trị rất cao, ít nhất là cùng mình ở vào một cái cấp bậc tồn tại. Rất khoái đao rồng tại nam tử áo trắng dẫn đầu xuống tới đến hướng thiện dạy bên ngoài, chỉ gặp nơi này đã tụ tập rất nhiều người, trong đó một béo một gầy hai cái thân ảnh là rõ ràng nhất, hai người bọn họ mang trên mặt ý cười. Giới sát cùng bóng đen thì là lạnh lùng nhìn xem hai người. Đao Long ngươi đã đến, hai người kia nói đến nơi này có chuyện, còn nhất định phải ba người chúng ta cùng một chỗ tới mới có thể nói, bằng không thì sẽ không nói. Bóng đen mở miệng nói ra. Úc. Đao Long nhìn qua hai người, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, hai người các ngươi là ai? Hiện tại có chuyện gì cứ nói đi, các ngươi tốt nhất là có chuyện quan trọng, bằng không thì rất khó từ nơi này ra ngoài. Không thể không nói ba vị Hắc Tam Giác đại lao tập hợp một chỗ cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách, dù sao trên tay bọn họ không chỉ có không ít người mệnh, hữu cơ cao vị tình huống phía dưới cũng cho người một loại uy nghiêm cảm giác. Thiên quân vạn mã hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó nhìn qua ba người mở miệng, chúng ta đều là người trong đồng đạo, lần này tới chính là muốn làm cái quan, hai chúng ta cũng không nhiều muốn, toàn bộ chức vị hộ pháp là được rồi, đương nhiên chúng ta còn phải học một chút các ngươi tuyệt kỹ thành danh, tỉ như ám sát pháp, còn có quyền pháp cùng đạo pháp. Về phần hai chúng ta thân phận, chính là Hướng Dương sư phó đồng đội. Cũng có thể nói Hướng Dương chính là chúng ta thiếu chủ. Đao Long ba người giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được chấn kinh. Hai người kia đã có thể nói không thể dùng không muốn mặt để hình dung, cái này mẹ nó là một điểm mặt cũng không cần. Trước vị quan trọng vị mở miệng chính là hộ pháp, sau đó còn mẹ nó để cho mình dạy bọn họ tuyệt kỹ thành danh. Mặc dù đối phương là tiểu sư đệ người, nhưng bọn hắn cũng là nhịn không được a. Hai người các ngươi là tiểu sư đệ người. Không sai a, hai chúng ta chính là, có chúng ta hai cái thủ hộ hướng thiện dạy ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Cam đoan để cái này vững như thành đồng. Ngàn quân một mặt vẻ tiêu ngạo. Rất tốt, có hai vị nhân tài chúng ta khẳng định là hoan nghênh. Bất quá chúng ta đối với hai người các ngươi thực lực tiến hành một lần khảo hạch, nếu như khảo hạch qua liền có thể đáp ứng các ngươi. Đao Long mỉm cười mở miệng, trường đao trong tay không khỏi nắm chặt mấy phần. Cái gì khảo hạch? Phóng ngựa đến đây đi. Hai chúng ta cam đoan con mắt đều không nháy mắt một chút. Là tên hắn tử. Vậy chúng ta coi như đến rồi. Đao Long tán thưởng một tiếng, sau đó nắm chặt trường đao liền xuống tới. Giới sát mang theo mình thiết quyền bộ cũng xuống tới, bóng đen thì là theo sát phía sau, hai người phụ trách tấn công mạnh, mình chỉ phụ trách đánh lén. Cái gì? Thiên quân vạn mã kinh hô một tiếng, đội vàng bứt ra chiến thoát. Có thể nói bọn hắn thực lực cùng Đao Long đám người không sai biệt lắm, hai đánh hai cái có thể đánh một cái ngang tay. Nhưng bây giờ là ba đánh hai đi, có một cái tuyệt đỉnh sát thủ một mực lại tìm cơ hội đánh lén, bọn hắn căn bản không có cơ hội thắng, chỉ có thể hốt hoảng ngăn cản, làm sao không có chống đỡ một đoạn thời gian, liền ngã hạ. Hai người toàn thân trên dưới xanh một miếng tử một khối, liền ngay cả tóc đều ít đi không ít, cũng thực hiện lúc trước hứa hẹn, con mắt bầm tím, căn bản mắt mở không ra, cho nên nói con mắt một chút đều không có nháy. Hai vị các ngươi thực lực này giống như cũng không quá được a, thực lực này không thể làm chúng ta hộ pháp a. Đao Long ngồi xổm người xuống đi, thanh âm bên trong mang theo trêu tức. Ngươi, các ngươi đây là tại khi dễ người. Hai chúng ta làm sao có thể đánh thắng được ba người các ngươi, có loại hai đánh hai ngươi xem chúng ta hư không giả các ngươi. Ngàn quân mạnh miệng mở miệng. Thua thì thua, vì sao còn muốn tìm lý do đâu? Đao Long một mặt khinh thường nói. Các ngươi đang làm gì đó? Lúc này nơi xa chuyển đến hướng Dương thanh âm, mọi người nhất thời tránh ra một con đường, tôn kính nhìn xem hướng Dương. Tiểu sư đệ sao ngươi lại tới đây? Sư minh ngươi nơi này động tĩnh gây như thế lớn, ta liền xem như không muốn tới đều không được a. Hướng Dương bất đắc dĩ lắc đầu sau đó nhìn về phía hai người dưới đất, khẽ di một tiếng, hai cái này đầu heo là ai? Chạy thế nào tới nơi này, nhiều người như vậy vây quanh đối phương chính là vì xem bọn hắn hai cái sao? Thiếu chủ, là chúng ta a. Chúng ta là Thiên quân vạn mã a, ngươi làm sao không nhận ra chúng ta? Thiên quân vạn mã hai người trực tiếp nắm lấy Hướng Dương ống quần khóc lóc kể lể bắt đầu, trong hai người tâm ủy khuất vô cùng. Thiên quân vạn mã, hai người các ngươi làm sao biến thành bộ dáng này, mà lại vì cái gì hiện tại mới đến? Hướng Dương sắc mặt nghi hoặc, mình đi vào Hắc Tam Giác thời điểm liền không có nhìn thấy hai người. Hắn còn tưởng rằng hai người kia không tới chứ. Hai chúng ta đi trước liên hệ một chút vô địch thiên hạ hai người, sau đó mới tới, kết quả ba người này đều cho chúng ta đánh một trận. Ngàn quân càng nói càng bị khuất, cuối cùng nước mắt trực tiếp đem Hướng Dương ống quần nhiễm ướt. Ừm, bị ba người bọn họ đánh. Hướng Dương dứt lời nhìn về phía Đao Long ba người, sư minh ngươi đánh bọn hắn làm gì? Cái này, Đao Long gãi đầu một cái, một mặt lúng túng nói, tiểu sư đệ chúng ta không phải cố ý, hai người kia vừa tới liền muốn chức vị hộ pháp, phải biết hộ pháp thế nhưng là áp đảo đường chủ phía trên, ta tìm suy nghĩ nghiệm một chút hai người bọn họ. Kết quả là biến thành bộ dáng này. Chương 458, nhu đồ. Chương 458, nhu đồ. Chức vị hộ pháp. Hướng Dương nghe xong lập tức nhẹ gật đầu, hắn đã hiểu chuyện tiền căn hậu quả. Hai người các ngươi tài nghệ không bằng người, cái này trách không được người khác, nếu như muốn hộ pháp chức vị, vậy mình liền phải cố gắng, nếu như thua ngươi liền muốn thừa nhận. Hướng Dương nhìn qua hai người, thân là giáo chủ mình là sẽ không thiên vị bất luận người nào. Biết thiếu chủ, nhưng là hai chúng ta vũ lực giá trị cũng là rất cao, chí ít cho chúng ta an bài một cái chức vị đi, bằng không thì cỡ nào nhân tài không được trọng dụng a. Ngàn quân một mặt ủy khuất chi sắc, an bài một cái chức vị sao? Cũng không phải không được. Hướng Dương trầm tư một chút, sau đó nhìn về phía hai người các ngươi đơn độc thiết lập một cái đường khẩu đi, liền kêu làm chiến đường, cái này đường khẩu hai người các ngươi mình an bài, tuyển nhận nhân tài cũng là mình an bài, bất quá nhất định phải cầu trung thành tuyệt đối, nếu như xảy ra sai sót, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi. Được rồi thiếu chủ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai người sắc mặt vui mừng, hôn cái đường chủ cũng là có thể à? Dạng này địa vị liền cùng Đao Long bọn hắn bình khởi bình tọa, a hai người các ngươi ai làm đường chủ ai làm phó đường chủ liền hoàn tụ tỷ quyết định đi, người thua không thể phàn nàn. Hướng Dương mở miệng đề nghị, hiện tại liền đem sự tình định ra đến, bằng không thì hai người này đến lúc đó khẳng định sẽ lại muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đến, hướng thiện dạy coi như không được an bình. Tốt. Hai người trợn mắt chừng một cái, sau đó nhao nhao xuất thủ, trải qua hai lần ngang tay, lần thứ ba cũng rốt cục quyết ra thắng bại, ngàn quân thắng được tranh tài, từ nay về sau hắn chính là chiến đường đường chủ, mặc dù vạn mã nội tâm rất không thoải mái, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Đây chính là thiếu chủ an bài, mình làm sao có thể không phục đâu. Đi. Sự tình định ra tới liền tốt. Hướng Dương mỉm cười, nhìn về phía Đao Long sư minh chúng ta Hắc Tam Giác địa bàn hẳn là còn có đi, phân một khối cho chiến đường đi. Địa bàn đương nhiên là có, bất quá tiểu sư đệ hai người kia là lai lịch gì? Vũ lực giá trị xác thực rất lợi hại a. Đao Long nghi hoặc mở miệng nói, bọn hắn là chiến thiên dòng binh đoàn người, cho nên ta mới thiết lập một cái chiến đường đường khẩu, cái này đường khẩu sau này sẽ là chúng ta đỉnh tiêm chiến lực, binh tại tinh không tại nhiều. Hướng Dương ánh mắt chớp lên, mình có một cái to gan phỏng đoán. Mình bây giờ có được Hắc Tam Giác, mà Hắc Tam Giác lại tại năm cái bá chủ quốc gia chỗ giao giới. Mình ở vào giải đất trung tâm, như vậy mình có thể hay không hướng ra phía ngoài khuyết tán một chút thế lực đâu? Bá chủ quốc gia có vũ khí hạt nhân, mình khẳng định là không động được, nhưng này một ít quốc gia không giống a, mình có thể tùy tiện động, coi như bá chủ quốc gia biết cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao bọn hắn hy hữu tài nguyên còn phải dựa vào hắc tam giác thu hoạch. Chiến thiên dòng binh đoàn sao? Thì ra là thế, vậy liền không có cái gì kỳ quái. Đao Long nhẹ gật đầu, cái dòng binh đoàn này mình thế nhưng là nghe nói qua, thực lực rất mạnh, chỉ cần đối phương tiền đủ liền không có bọn hắn không giải quyết được người, không nghĩ tới mình thế mà ở chỗ này đủ phải. Ta nhớ được phía đông có một khối địa bàn là trống không a, cái kia một khối liền cho bọn hắn đi, các ngươi hiện tại đi xử lý đi. Đao Long nhìn xem bên cạnh nam tử áo trắng mở miệng nói. Được rồi đường chủ, ta cái này đi xử lý. Nam tử áo trắng mang theo trường đao liền xuất phát. Địa bàn vật này đều là muốn thanh lý ra, hiện tại có người cũng không đại biểu tương lai nơi này liền có người. Đã không có chuyện gì liền tản đi đi. Hướng Dương khoát tay nào nói. Mọi người thấy giáo chủ đều lên tiếng, lập tức giải tán lập tức, bắt đầu bận rộn lên riêng phần mình sự tình. Đao Long sư minh ngươi đến một chút, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hướng Dương dứt lời quay người liền chạy gian phòng của mình mà đi, chuyện kế tiếp cần giữ bí mật tiến hành, mình không thể để bất luận kẻ nào biết. Được rồi tiểu sư đệ. Đao Long mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo, mặc dù không biết tiểu sư đệ tìm mình chuyện gì, nhưng tóm lại sẽ không hại mình là đủ rồi. Sau đó hai người đến giữa bên trong, Đao Long nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Tiểu sư đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đao Long sư minh, chuyện kế tiếp rất trọng yếu, ta cần ngươi bí mật giúp ta tổ kiến một chi đội ngũ, nhất định phải rất trung tâm, mà lại vũ lực giá trị cao hơn. Nói thời gian Hướng Dương đem một bức địa đồ đem ra, đây là Hắc Tam Giác ngoại vi địa đồ, phía trên có rất nhiều vẽ vòng đỏ địa phương, đều là mình vẽ lên đi. Sư minh ngươi nhìn, đây đều là một chút tiểu quốc gia, ta hy vọng ngươi trong thời gian ngắn trưởng khống bọn hắn, ít nhất cũng phải cho chúng ta sử dụng. Hướng Dương thần sắc chăm chú nhìn về phía Đao Long, thế nào có thể làm được sao? Sư Minh. Đao Long nhìn xem trên bản đồ vòng đỏ, khoảng chừng 10 cái. Đây là xung quanh một chút tiểu quốc gia, còn không tính càng xa địa phương. Tiểu sư đệ, những quốc gia này mặc dù nhỏ, nhưng là người ta cũng có binh khí, chúng ta nếu như đem nó đoạt lấy, bá chủ quốc gia bên kia là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đao Long một mặt ngưỡng hiệu, chuyện này độ khó có thể nói là không nhỏ ai cho nên nói muốn bí mật tiến hành A, không cho phép để bất luận kẻ nào biết chuyện này, chỉ ít đem những cái kia tiểu quốc gia quốc chủ khống chế trong tay, lúc cần thiết cho chúng ta sử dụng. Dứt lời Hướng Dương nhìn về phía mình sư minh, ánh mắt bên trong mang theo tín nhiệm, bao lâu có thể làm được? Thời gian nhanh nhất ước chừng bao lâu có thể làm được? Cái này, khó mà nói, liền xem như bí mật tổ kiến đội ngũ cũng sẽ tiêu tốn không ít thời gian, huống chi những cái kia tiểu quốc gia địa bàn cũng không tính quá nhỏ, nếu như muốn thời gian ngắn trưởng khống bọn hắn chỉ có một cái biện pháp. Đao Long cắn răng. Biện pháp gì? Ta cần người. Cần có thể nghe ta hiệu lệnh người, sát thủ đường, nắm đấm đường đều muốn nghe ta hiệu lệnh, mà lại là từ giờ trở đi. Đao Long ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Dương, đây là mình nghĩ sâu tính kỹ. Đương nhiên lời nói này vừa ra liền có chút đoạn quyền hiểm nghi. Không có vấn đề. Chờ một lát chúng ta liền tuyên bố ngươi chính là phó giáo chủ. Ta không có ở đây thời gian bất kỳ người nào đều phải nghe lời ngươi hiệu lệnh, như có người không tuân giết không tha. Hướng Dương toàn thân trên dưới bá khí bên cạnh để loạn. Tốt. Tiểu sư đệ có ngươi câu nói này, ta có lòng tin trong vòng 20 năm đem những này tiểu quốc gia toàn bộ đều trừng khống, hơn nữa còn là tại không bị phát hiện tình huống phía dưới. Đao Long mỉm cười, thời gian 20 năm, đây là cực hạn của mình, hắn cần làm một chút an bài. 20 năm. Hướng Dương mày nhăn lại, liền không thể nhanh hơn chút nữa sao? Cái này có chút quá dài đi, ta không hy vọng thời gian lâu như vậy hoàn thành. 20 năm đã là cực hạn của ta, ở trong đó rất nhiều chuyện quá phức tạp đi, mà lại đây chính là 10 cái tiểu quốc gia à, cái này cần nhân lực cũng rất nhiều. Đao Long thở dài nói, tiểu sư đệ kia ngươi hy vọng bao lâu thời gian hoàn thành? Ngươi cho ta một bài mắt. Hướng Dương không nói gì, chỉ là bình tĩnh vươn một ngón tay. Thời gian 10 năm sao? Rút ngắn một nửa thời gian, nếu như muốn hoàn thành, vậy liền không thể cam đoan thuộc hạ trung tâm trình độ, nhưng cái này 10 cái tiểu quốc gia khẳng định sẽ mặt ngoài thần phục. Đao Long cúi đầu xuống, bắt đầu không ngừng tự hỏi. Chương 459, lệnh bài hiển thần uy chương 459, lệnh bài hiển thần uy có thể nói tiểu sư đệ thật là cho hắn lên một nan đề, mình thật đúng là lần đầu tiếp quản đến như thế lớn hạng mục, có một chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Sư minh ngươi nói sai, không phải thời gian 10 năm, ta nói chính là thời gian 1 năm. Hướng Dương thân thể hướng về phía trước khẽ nghiêng, ta không có nhiều thời giờ như vậy cùng bọn hắn hao tổn, ta phải nhanh một chút trưởng quản cái này 10 cái tiểu quốc gia. Thời gian 1 năm. Đao Long kinh hô một tiếng, sau đó yên lặng đứng dậy đem mình trường đao bỏ lên bàn. Tiểu sư đệ nếu không hiện tại ngươi đem ta giết đi, dù sao cũng so đến lúc đó mệnh chết tốt. Sư minh thật khó như vậy hoàn thành sao? Không phải bình thường khó, đơn giản chính là khó như lên trời. Chúng ta hướng thiện dạy mặc dù có rất nhiều nhân thủ, nhưng là tại 10 cái tiểu quốc gia trước mặt vẫn là quá ít. Đao Long lắc đầu, mình có thể tự tin, nhưng là cũng không thể mù quáng tự tin đi. Cần nhân thủ sao? Hướng Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, trực tiếp đứng dậy rời đi. Sư minh ngươi đợi ta một chút, ta đi lấy một vài thứ tới, rất nhanh. Được rồi tiểu sư đệ. Đao Long nhẹ gật đầu. Hắn không rõ tiểu sư đệ trưởng không cái này 10 cái tiểu quốc gia làm gì. Dù sao cái này 10 cái tiểu quốc gia cũng vô dụng à, lực lượng vũ trang cũng không phải rất mạnh à, vì cái gì chờ một chút. Đao Long giờ phút này lần nữa nhìn về phía địa đồ, hắn đột nhiên phát hiện một chuyện, cái này 10 cái tiểu quốc gia thế mà đều tại bá chủ quốc gia kẽ hở chỗ, có thể nói vị trí địa lý mỗi một cái đều rất đặc thù, nhưng chính là loại này đặc thù trong lúc vô hình biến thành một cái trọng yếu trạm tình báo. Tiểu sư đệ không hổ là tiểu sư đệ, xem ra dạ tâm của hắn không nhỏ à, lại muốn thu hoạch được bá chủ quốc gia các loại tin tức, đợi một thời gian sẽ không lại muốn xuất hiện một cái bá chủ quốc gia đi. Đao Long tự mình lẩm bẩm, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, mình không thể lại nghĩ, loại ý nghĩ này càng nghĩ càng nguy hiểm, tiểu sư đệ tâm tư gì mình nơi nào sẽ biết đâu. Sư Minh, ngươi ở chỗ này ngẩn người cái gì đâu? Hướng Dương giờ phút này mang theo một cái màu đen bao khỏa đi đến, nhìn xem ngẩn người Đao Long trực tiếp tiến lên phất phất tay. Không có. Không có gì tiểu sư đệ, ngươi đổ vật lấy hết à? Lấy xong, ngươi xem một chút những vật này đối ngươi có hữu dụng hay không, những này là ta thời điểm ra đi ra bà cho ta, là một đống thiết bài con, ta lần trước đến thời điểm liền cho hắn đặt ở Hắc Tam Giác trụ sở bên trong, bây giờ ta mới nhớ tới. Đang khi nói chuyện Hướng Dương mở ra bao khỏa, trong nháy mắt lốp bốp thanh âm vang lên, đông đảo lệnh bài tản mát trên bàn, phía trên mang theo đủ loại đồ án, có thể nói mỗi một cái lệnh bài chất liệu đều vô cùng chân quý. Cái này, đây là Thiên Đao lệnh. Đao Long run rẩy đem một khối lệnh bài màu vàng nóng cầm lên, cái này một tấm lệnh bài thế nhưng là Thiên Đao giáo bảo vật trấn giáo, có thể nói nếu như người nào đó cầm lệnh bài tới, vẫn là có thể hiệu lệnh hiện tại Thiên Đao đường. Dù sao bên ngoài trong những người này trong lòng vẫn là phi thường tán đồng Thiên Đao lệnh, đây chính là nhất giáo chi chủ biểu tượng, về phần Hướng Dương có thể hiệu lệnh bọn hắn hoàn toàn là bởi vì Đao Long nguyên nhân, còn có chính là hắn thực lực cường đại. Sư Minh, những thứ này đối ngươi hữu dụng không? Hữu dụng? Quá hữu dụng, có những thứ này, ta cam đoan thời gian 1 năm bên trong hoàn thành nhiệm vụ, để cái này 10 cái tiểu quốc gia 100% tuân theo. Đao Long thanh âm đề cao mấy cái âm lượng, những lệnh bài này sau lưng thế nhưng là đại biểu cho một thế lực khổng lồ a, mà lại những thế lực này vẫn là trung thành tuyệt đối tồn tại, căn bản không cần lo lắng phía sau phản bội chính mình. Hữu dụng là được, vậy ta liền đợi đến Đao Long sư Minh tin tức tốt. Hướng Dương mỉm cười, như vậy mình liền đối tất cả mọi chuyện rõ như lòng bàn tay. Tiểu sư đệ, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Những lệnh bài này thế nhưng là rất trọng yếu, ngươi cứ như vậy đem bọn nó cho ta, ngươi liền không sợ chính ta sáng tạo một cái thế lực, sau đó phản bội ngươi sao? Đao Long nhìn trời thật ngây thơ tiểu sư đệ, nhịn không được dựa vào mở miệng nói ra. Không biết ta tin tưởng sư minh của ngươi, ngươi đã nói ra, liền chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hướng Dương một mặt vẻ tự tin, nhìn về phía Đao Long tiếp tục mở miệng nói, nếu như ngươi thật làm như vậy ta cũng chỉ có thể quân pháp bất vị thân. Đao Long nhìn qua tiểu sư đệ cái kia ánh mắt lạnh như băng, lập tức toàn thân run lên, quả nhiên a mình vẫn là không thể tùy ý cùng tiểu sư đệ nói đùa, thực lực của đối phương một mực là một cái mê, căn bản nhìn không ra hắn cái nào một lần toàn lực xuất thủ, hoàn toàn chính là tùy tâm mà vì. Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, ta làm sao lại làm như vậy đâu. Đao Long xoa xoa mồ hôi trên trán. Ta đương nhiên tin tưởng sư minh. Hướng Dương tiến lên vô vô Đao Long bả bay, ngáp một cái, sư minh ta liền đi trước, còn lại chính ngươi an bài đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, gần nhất có chút mệt ra rời. Cần ta phái người? Không cần sư minh, chính ta ngủ một giấc liền tốt, không có nguy hiểm gì. Hướng Dương trực tiếp mở miệng cự tuyệt, lần trước mình đi ngủ đối phương làm chiến trận liền quá lớn, đơn giản chính là lãng phí người khác thời gian cùng tinh lực, mình cũng không phải cái gì tiểu sinh quán dưỡng người. Tốt á tiểu sư đệ. Đao Long nhìn xem thái độ kiên quyết Hướng Dương, cũng không còn chuẩn bị đi khuyên can xuống dưới, hắn hiện tại muốn bắt đầu cho những thế lực này phân chia một chút, nhiều như vậy lệnh bài mình không cần thiết toàn dùng đến, chỉ cần điều động thế lực chung quanh là được rồi. Nhưng đầu tiên mình cần chọn lựa mấy cái đáng tin cậy người, tướng lệnh bài giao cho bọn hắn, dạng này mới có thể hiệu lệnh thế lực này. Ầm. Ngay tại Đao Long suy nghĩ thời điểm, cửa phòng trực tiếp liền bị đá băng, người tới chính là Giới Sát, hắn giờ phút này khí thế hùng hổ, mang trên mặt phẫn nộ cùng khinh phục. Chết Đao, mau nói, ngươi đến cùng cho tiểu sư đệ rót cái gì thuốc mê, vì cái gì đối phương muốn để ngươi làm phó giáo chủ? Ngươi có phải hay không có cái gì tiểu sư đệ tay cầm? Giới Sát giờ phút này nước bọt bay lời trời, đối Đao Long chính là một trận cuồng minh loạn tạc. Ngươi chú ý một chút thái độ của ngươi, ta hiện tại thế nhưng là phó giáo chủ, ngươi dạng này ta rất dễ dàng cho ngươi mặc tiểu hài a. Đao Long một mặt bình tĩnh chi sắc, tình huống hiện tại là hắn đã sớm dự liệu được, nếu là trước kia mình cao thấp phản bác đối phương, hoặc là nói cùng đối phương đánh một trận. Nhưng là hiện tại không cần, mình xưa đâu bằng nay, trong tay của mình thế nhưng là cầm đại sát khí. Ngươi trả lại cho ta làm khó dễ, tới. Giới Sát trực tiếp nâng lên mình cái kia 48 mã chân to, ngươi bây giờ liền cho ta mặc, ta nhìn ngươi có thể hay không cho ta xuyên hạ. Táo bạo, thật sự là thô lỗ. Đao Long đang khi nói chuyện trực tiếp từ trong lực xuất ra một khối hắc kim sắc lệnh bài, phía trên mang theo một cái năm đấm đồ án, cho người ta một loại bá khí cảm giác. Giới Sát nghe lệnh, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi nhanh chóng quỳ xuống, sau đó cho ta dập đầu 3 cái. Đao Long thanh âm hùng lượng, hắn giờ phút này phảng phất cổ đại đế vương, không chút kiêng kỵ sử dụng quyền lực của mình. Quyền lệnh. Giới Sát con ngươi co rụt lại, mình đương nhiên nhận ra vật này, mình còn cầm qua cái đồ chơi này nện qua hạch đảo đâu. Chương 460, Đao Long quy hoạch chương 460, Đao Long quy hoạch. Giới Sát lúc này không rõ vì cái gì vật này sẽ xuất hiện tại Đao Long trong tay, ấn lý thuyết cái lệnh bài này đã bị sư phó mang đi à, đến nay đều tung tích không rõ. Ngươi ngẩn người cái gì đâu? Gặp lệnh bài như thấy giáo chủ, ngươi vì cái gì còn không quỳ xuống, chẳng lẽ lại không muốn nghe theo giáo chủ lời nói rồi? Đao Long nhìn về phía đối phương, không ngừng truy vấn. Ra lệnh cho ta. Lấy ra a ngươi. Giới Sát tiến lên trực tiếp đem trong tay lệnh bài đoạt lấy, ngươi cầm tiểu sư đệ đưa cho ngươi đồ vật liền muốn ra lệnh cho ta, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Giới Sát luốt luốt lệnh bài trong tay, ngươi khoan hãy nói, đã nhiều năm như vậy, cái này cảm nhận là một chút cũng không có biến hóa a, dùng để nện hoạch đảo là thoải mái nhất, trở về liền thử một chút. Đao Long nhìn xem mình trống rỗng bàn tay, lập tức rơi vào trầm tư bên trong, cái này mẹ nó thích hợp sao? Đây chính là lệnh bài a, hiệu lệnh quyền đầu hội quyền lệnh, làm sao tại mặt của đối phương trước liền không dùng được đây? Nhìn xem Giới Sát cái này một bộ ngốc đại cá tử dáng vẻ, Đao Long lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, mình cùng đối phương so đo cái gì, một cái đều không tuân thủ chùa miếu quy của người, còn có thể trông cậy vào một cái tiểu lệnh bài có thể vây khốn hắn sao? Đao Long, tiểu sư đệ tại sao phải cho ngươi vật này? Sẽ không thật là muốn cho ngươi thống nhất hướng thiện giải đi? Giới Sát lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đao Long dừng một chút tiếp tục mở miệng, ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng làm phó giáo chủ liền có thể ra lệnh cho ta, trong mắt của ta chỉ có tiểu sư đệ cùng sư phụ ta. Ngươi chớ cho mình thêm nhiều như vậy hí được không? Ta không sao nhàn tổng mệnh lệnh ngươi. Đao Long một mặt vẻ bất đắc dĩ, mình rốt cục minh bạch vì cái gì tiểu sư đệ muốn lựa chọn tự mình hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải lựa chọn Giới Sắt cùng Bóng Đen. Hai người kia một cái là quá ngu, một cái khác thì là nói thẳng đến thẳng đi, có thể động thủ liền tuyệt không nói nhảm. Mục đích của ta không phải thống nhất hướng thiện dạy, mà là thống nhất toàn thế giới ngươi tinh không. Chỉ bằng ngươi, nhà ngươi nuôi bỏ a, không có việc gì khoác lác gì bức. Giới Sắt khỏe miệng cong lên, không che giấu chút nào dễ cợt nói, nếu như ngươi có thể thống trị toàn thế giới, ta liền có thể đánh ngã toàn vũ trụ. Ta tới cấp cho ngươi nhìn cách đồ vật. Đao Long dứt lời, đem nó thân thể có chút tránh ra bên cạnh, sau đó chỉ hướng trên bàn đông đảo lệnh bài, nói cho ta có vật này, có thể hay không thống trị toàn thế giới. Ngoa tạo, những vật này ngươi từ đâu tới? Giới Sắt lập tức con ngươi co rụt lại, mình vẫn có chút nhãn lực độc đáo, cái bàn này bên trên lệnh bài xem xét liền đại biểu cho cái nào đó thế lực, liền cái này chất liệu đều đủ để nói do nó thế lực bất phàm. Tiểu sư đệ cũng quá bất công đi, thế mà đem đồ tốt như vậy cho ngươi, ta không phục a. Ngươi nói nhỏ chút, ngươi cho rằng những vật này rất tốt sao? Tiểu sư đệ thế nhưng là giao cho ta một cái nhiệm vụ. Đao Long che lấy miệng của đối phương, sau đó đem nó lôi đến trước bàn, cho hắn nhìn thoáng qua địa đồ, đem tiểu sư đệ giao cho mình sự tình tất cả đều khay mà ra, dù sao Giới Sắt là có thể tin cậy người. Thì ra là thế, tiểu sư đệ giá tâm vẫn còn lớn, nếu như đem cái này 10 cái quốc gia biến thành của mình, về sau vô luận chuyện gì phát sinh hắn đều có thể trước tiên biết. Giới Sắt nhìn thoáng qua địa đồ, lập tức liền phát hiện căn nguyên của nó chỗ. Đao Long nghe Giới Sắt lời nói, không khỏi nhìn với con mắt khác bắt đầu, gia hỏa này nói hắn thông minh hắn còn không quá thông minh, nói hắn xuẩn đi, nhưng còn không có như vậy xuẩn, lập tức liền có thể thấy rõ vấn đề. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đừng có yêu anh, ca quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cút! Đao Long một cước đá ra, gia hỏa này vẫn là như thế tự luyến. Giới Sắt có chút những người, trực tiếp đem một cước này né tránh, mình cái này linh hoạt thân bị người bình thường có thể học không tới. Đao Long giờ phút này nhưng không có không bồi đối phương làm cản, lúc này mở miệng nói, ngươi bây giờ đi đem Bóng Đen kêu đến, ta muốn bàn giao hắn một ít chuyện. Được rồi. Giới Sắt sau đó hấp tấp muốn đi ra đi, nhưng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, mình tại sao muốn nghe đối phương? Mình thế nhưng là nắm đấm đường đường chủ a, dưới một người, trên bạn người tồn tại, nghe lời nói của đối phương chẳng phải là để cho mình mất mặt. Nghĩ tới đây Giới Sắt vừa muốn vào nhà cùng cái này lý luận một phen, nhưng sau đó nhìn đối phương tại trước bàn cố gắng nghiên cứu chiến thuật bóng lưng, lập tức không đành lòng bắt đầu, dù sao cũng là tiểu sư đệ sự tình, mình vẫn là dung túng hắn một lần đi. Không bao lâu, Bóng Đen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Đao Long gian phòng, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nếu như là tới lấy lòng ngươi cái này phó giáo chủ quên đi. Hiển nhiên trong lòng của hắn cũng là có chút điểm khúc phục, vì cái gì đối phương có thể trở thành phó giáo chủ, rõ ràng thực lực đều là không sai biệt lắm tồn tại. Ta có rảnh rỗi như vậy sao? Ta tìm ngươi tới tự nhiên là có chuyện, cái này phó giáo chủ ta chỉ là tạm thời làm một chút mà thôi. Không có cách nào Đao Long lần nữa hướng giải thích thả một phen. Thì ra là thế, cho nên ngươi gọi ta tới đây làm gì? Ta chỗ này có rất nhiều lệnh bài, những thế lực này có ta nghe qua, có ta chưa từng nghe qua, ta đã thô sơ giản lược đem nó chia làm 4 bộ phận. Đao Long chỉ vào 4 đống lệnh bài, cái này 4 cái theo thứ tự là tấn công mạnh một loại, tựa như thiên đao đường đồng dạng. Còn có chính là ám sát một loại, giống các ngươi sát thủ đường, thứ 3 loại thì là kinh tế loại, những thế lực này đều là đặc biệt có tiền tồn tại, ta hôm nay tìm ngươi tới chính là vì nhìn xem cái này 10 cái quốc gia phụ cận có hay không cái này 3 loại người tồn tại. Đao Long nhìn qua Bóng Đen, hắn càng nghĩ chỉ có đối phương là thích hợp nhất, sát thủ bản thân ẩn nấp kỹ thuật liền đặc biệt cao siêu, lại thêm lúc nào tới vô ảnh đi vô tung bản lĩnh, đủ để hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nơi này còn có một cặp đồ vật là làm cái gì? Bóng Đen chỉ vào bên cạnh trống đi một đống lệnh bài, mở miệng hỏi đến. Những này là ta không biết đồ vật, ta cũng không biết bọn hắn thuộc về thế lực nào, ta đều chưa nghe nói qua, cho nên chỉ có thể đem nó đặt ở một đống. Đây là thứ 4 loại, bất quá loại này không cần phải để ý đến. Đao Long giải thích nói. Được thôi, chừng nào thì bắt đầu hành động. Bóng Đen nhẹ gật đầu. Tốt nhất hiện tại hành động, tiểu sư đệ chỉ cấp ta thời gian 1 năm, nếu như trong vòng 1 năm không có hoàn thành, vậy ta coi như khó từ tội lỗi. Đao Long thần sắc nghiêm túc, hiện tại thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, mình đến lập tức hành động, đã đáp ứng tiểu sư đệ, vậy thì nhất định phải thời gian 1 năm hoàn thành. Nhiều như vậy thế lực cho mình sử dụng, nếu như còn không thể hoàn thành, vậy mình liền có thể đập đầu chết tại cây cột. Ngươi cần bao nhiêu người? 10 người là đủ rồi, ta sẽ cho mỗi cái chia tay bên trên phân phối không đợi số lượng lệnh bài, bọn hắn chỉ cần phụ trách tìm tới những thế lực này là được rồi. Đao Long dứt lời từ trên mặt bàn cầm lấy một cái trang giấy, ta sẽ ở phía trên viết lên ta yêu cầu nội dung, giao cho bọn hắn tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Được thôi, hết thảy nghe ngươi, bất quá ngươi cứ như vậy có tự tin bọn hắn có thể dựa theo mệnh lệnh của ngươi làm việc. Bóng Đen lông mày nhướng lên, dù sao thời đại biến thiên, cảnh còn người mất, lòng người phương diện này thế nhưng là phức tạp. Chương 461, tình báo thế lực chương 461, tình báo thế lực lòng tin sao? Cái này ta ngược lại thật ra không có, bất quá ta đối những cái kia trong ngục giam đại lao có lòng tin. Đao Long nét miệng cười một tiếng, nếu như bọn hắn đối với mình thế lực không có lòng tin, như thế nào lại để tiểu sư đệ lấy đi lệnh bài đâu? như vậy không phải liền là để tiểu sư đệ lâm vào nguy hiểm ở trong sao? Ta hiểu được, ta hiện tại phải. Ám ảnh nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh biến mất trong phòng, muốn 10 tên nhân thủ, mình đã nghĩ đến ai cũng có thể đảm nhiệm cái này một hạng nhiệm vụ. Thực lực phương diện không cần tìm quá lợi hại, ẩn nấp cùng ẩn thân phương diện thì là phải thêm đại lực độ, dù sao lần này hành động thế nhưng là cực kỳ bí ẩn, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Rất nhanh tại Đao Long an bài xuống liền bắt đầu hành động, bây giờ Hắc Tam Sừng tình huống đã ổn định lại, đông đảo thế lực lại khôi phục ngày xưa trạng thái. Hướng Dương lúc này ở trong phòng ung dung tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói thật tự mình không có như vậy lớn dạ tâm, trưởng không cái này 10 cái quốc gia đơn giản chính là nhiều hơn một phần bảo hộ thôi. Vô Song ra ra ra ngục chính mình cũng không biết chuyện này, mà khi tự mình biết thời điểm, đối phương đã bỏ mình, tự mình ngay cả câu nói sau cùng đều không có cùng đối phương nói lên, nếu như lúc trước tự mình có thể sớm phát hiện một điểm đâu. Vận mệnh nhất định phải nắm giữ trong tay của mình, về sau ra ra bà có bất kỳ sự tình, chính mình cũng có thể trước tiên biết, cho nên trưởng không cái này 10 cái tiểu quốc gia vẫn là còn thiếu rất nhiều, tự mình cần một cái tình báo thế lực, thu nạp thiên hạ tin tức. Chỉ vì tự mình sử dụng. Thu nạp thiên hạ tin tức, trong ngục giam cái nào ra ra có bực này bản lĩnh đâu. Hướng Dương chân mày hơi nhíu lại, chính mình hiểu rõ cũng không tính quá nhiều, mỗi một lần chỉ có thể căn cứ bọn hắn đặc thù đến suy đoán nó thế lực sau lưng. Tên điên ra ra phía sau sẽ có thế lực sao? Dù sao đối phương thế nhưng là tuyệt đỉnh thông minh tồn tại. Hướng Dương túi đầu xuống trầm tư, rất nhanh loại ý nghĩ này liền bị tự mình bắt bỏ, tên điên ra ra thế lực sau lưng chính là Long Hạ, làm sao lại có thu thập tin tức thế lực. Nghĩ đến cuối cùng Hướng Dương thở dài, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại, không có cái gì là so tự mình hỏi thăm càng thêm trực tiếp thô bạo. Quyền ra ra, ta là Tiểu Dương, ta muốn hỏi ngươi một việc. Tiểu Dương ngươi không sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Quyền ra kích động hét lớn một tiếng, đám lao già này không cần thu thập, Tiểu Dương hắn không có chuyện gì, hiện tại gọi điện thoại cho ta đâu. Không có việc gì. Thật sao? Chết năm đấm ngươi cũng đừng gạt chúng ta. Ta lừa các ngươi làm gì, không tin chính các ngươi nghe. Quyền ra trực tiếp đem miễn để mở ra, sau đó mở miệng nói, Tiểu Dương ngươi nói một câu. Ra ra bà nhóm đều nhanh lo lắng chết ngươi. Ta không sao ra ra bà, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Hướng Dương trong lòng giật mình, sau đó liền minh bạch đây là có chuyện gì, tự mình dùng ngữ kế, nhưng là không có chuyện trước thông chi ra ra bà. Tiểu Dương ngươi thật không có chuyện gì sao? Tiểu Hắc Tử đều tra được tin tức, nói ngươi ngũ tạng lục phủ đều tan vỡ, trái tim đều bị hao tổn, cả người lâm vào hôn mê trạng thái. Độc phụ thanh âm lo lắng, tự mình biết được tin tức này sau một ngày một đêm thời gian không có chợp mắt. Có lỗi với độc bà để ngươi lo lắng, ta những này là lừa bọn họ, ta căn bản không có bất cứ chuyện gì, ta làm như vậy chính là vì điều ra hãm hại ta người. Hướng Dương trong giọng nói mang theo ấy nấy, tự mình làm sao đem hacker ra ra quên mất, đối phương thế nhưng là dò xét tin tức cao thủ. Hả? Dò xét tin tức cao thủ? Đây không phải tự mình gọi điện thoại mục đích, tự mình làm sao đần như vậy, hiện tại thế nhưng là tin tức thời đại, chỉ cần tìm được lợi hại điểm hacker, tổ kiến ra một chi đội ngũ, khẳng định chuyện xảy ra biết tiên tri rất nhiều tin tức. Không có việc gì liền tốt, Tiểu Dương ngươi cũng nhanh hủ chết bà, lần tiếp theo loại chuyện này nhất định phải sớm thương lượng với chúng ta một chút, bằng không thì chúng ta trái tim nhỏ thế nhưng là chịu không được a. Độc phụ một tay che lấy trái tim, tự mình nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Biết bà, lần này là ta sai rồi. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, Tiểu Dương ngươi lần này gọi điện thoại là có chuyện gì không? Lúc này một vị lão giả đi tới, rất có một phen tiên phong đạo cốt hương vị. Xách ra ra ta không có chuyện gì, chính là muốn thành lập mạng lưới tình báo đứng, muốn trước tiên biết tin tức. Hướng Dương mở miệng nói, tự mình đối ra ra bà luôn luôn là không dám giấu giếm. Thành lập tình báo thế lực, người ý nghĩ này không tệ. Xách vô thường nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bốn phía, có cái nào lão bất tử phía sau có tình báo thế lực, Tiểu Dương hiện tại cần, nhanh một chút. Xách ra ra. Không cần hô, trong lòng ta đã có thí sinh, người giúp ta gọi một chút hacker ra ra chứ sao. Không có vấn đề. Tiểu Hắc Tử. Tiểu Dương bảo ngươi qua đi. Xách vô thường lớn tiếng mở miệng nói. Đến rồi đến rồi. Ngươi thúc cái gì thúc? Dương Thiên Phong liếc một cái đối phương, cái này con mọt sách trạng thái tinh thần nhanh cùng cái kia chết người điên, không có việc gì liền yêu hô to gọi nhỏ. Hacker ra ra, ta nghĩ thành lập một chi hacker đoàn đội, bọn hắn có thể vì bản thân ta sử dụng, ta hy vọng ngươi trợ giúp ta một chút, dù sao người ta quen biết không nhiều. Hướng Dương trực tiếp nói ngắn gọn. Thành lập hacker đoàn đội sao? Dương Thiên Phong trầm tư một chút, chậm rãi mở miệng nói, ta chỗ này có một cái nhân tuyển, ngươi có thể tìm được hắn để hắn giúp ngươi, người này là ta đắc ý đệ tử, bất quá về sau hắn liền mất tích, chúng ta cũng không tiếp tục liên lạc qua. Được rồi Hắc Gia Gia, ngươi nói cho ta đối phương có cái gì đặc điểm, mặt khác tên gọi là gì, là nơi nào người. Hướng Dương mở miệng nói, hắn gọi Dương Thiên Ấn, là ta thu dưỡng một đứa cô nhi, về phần đặc thủ, lông mày của hắn có một viên nốt ruồi, thân cao hẳn là tại. Ta có thể nhớ kỹ chỉ có những thứ này, ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới đối phương đi. Dương Thiên Phong thở dài, nói thế nào đối phương đều là tự mình cái thứ nhất đồ đệ, lúc trước mất tích về sau tự mình cũng rất tự trách, phát động rất nhiều nhân mạch đi tìm nhưng cuối cùng không có tìm được, bất quá mình cũng phải đến một chút tin tức, đối phương tựa hồ đã có thế nữ. Ta đã biết Hắc Gia Gia, tìm tới hắn về sau dùng cho ngươi gọi điện thoại sao? Không cần Tiểu Dương, chuyện cũ đều đi qua, chúng ta có sư đồ tình cảm là đủ rồi, không cần thiết chỉ làm thêm đau xót. Dương Thiên Phong cười khổ một tiếng, đúng rồi, nếu như đối phương có hài tử lời nói, ngươi giúp ta cho một phần lễ vật đi. Được rồi Hắc Gia Gia ta đã biết, vậy ta gấp đi trước, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta lần tiếp theo nếu như hành động khẳng định sẽ cùng các ngươi nói. Hướng Dương dứt lời liền muốn cúp điện thoại, kết quả bên tai chuyển đến gầm lên giận dữ. Tiểu Dương chậm đã. Thế nào Sách Gia Gia? Ngươi gần nhất có hay không luyện tập thư pháp? Vật này ngươi cũng không thể rơi xuống, hắn có thể bồi dưỡng hứng thú của ngươi, còn có thể đem cựu nhân linh hồn phong ấn ở bên trong. Sách Vô Thường thần sắc nghiêm túc nói chương 462, Hà Long ý nghĩ chương 462, Hà Long ý nghĩ không có Sách Gia Gia, ta gần nhất tương đối bận rộn, cho nên liền không có luyện tập, chờ ta có rảnh ta khẳng định sẽ luyện tập. Hướng Dương cười khổ một tiếng, tự mình không phải là không muốn luyện, mà là Sách Gia Gia thư pháp sử dụng mực nước rất đặc thù, phải dùng trong lòng của người ta máu mới có thể, trong tụ tự mình một mực dùng chính là dã thú tâm đầu huyết. Khi đó Sách Gia Gia liền nói với mình trong này thiếu khuyết một chút linh hồn, nếu như có thể dùng người tâm huyết, vậy tuyệt đối liền sẽ có linh vận, dù sao người thế nhưng là cao đẳng sinh vật. Nhưng một người có thể có bao nhiêu tâm đầu huyết, tự mình không được giết lục rất nhiều người, mới có thể luyện tập một chút thư pháp, tự mình nhưng vẫn là một đứa bé, chém chém giết giết sự tình tự mình không vui nhất ý làm. Còn không có luyện tập. Tiểu Dương ta và ngươi nói, ngô ngô ngô còn không đợi Sách Vô Thường nói xong, miệng liền bị người chặn lại, sau đó điện thoại bị đao ra tiếp nhận. Tiểu Dương ngươi không cần nghe cái kia con mọt sách nói hiệu nói vượn không có việc gì, luyện tập sách gì pháp, còn nhất định phải dùng người tâm huyết, đơn giản chính là ác độc đến cực điểm. Chết đao nói không sai, không có chuyện gì ngươi liền đi mau lên Tiểu Dương, biết ngươi không có việc gì chúng ta cũng yên lòng. Độc phụ ở một bên mở miệng nói. Được rồi độc bà, vậy ta trước hết đi làm việc. Hướng Dương lên tiếng, sau đó liền đem điện thoại dập máy, không nghĩ tới lần này lại là tự mình sơ sót, không có chuyện trước nói cho ra ra bà, kém một chút bọn hắn liền toàn bộ từ ngục giam ra. Khẳng định ra sao Long thúc thúc ngăn đón, bằng không thì đoán chừng ra ra bà đã tới Hắc Tam Sừng đi. Cấm kỵ trong ngục giam, Hà Long sưng mặt sưng mũi tựa ở trên cửa, dùng thân thể gắt gao thủ hộ lấy cửa nhà lao, tự mình hôm nay coi như liều mạng cái mạng này cũng không thể để bọn hắn ra ngoài. Chư vị tiền bối, các ngươi giết ta đi. Ta là sẽ không để cho các ngươi đi ra, Tiểu Dương sự tình ta cũng rất đau lòng, bất quá chúng ta phải tin tưởng đối phương. Hắn tuyệt đối có thể biến nguy thành an. Hà Long dùng phía sau lưng của mình dựa vào cửa nhà lao, nhìn qua đi hướng tự mình một đám đại lão, mặc dù hai chân nhịn không được phát run, nhưng vẫn là gượng chống lấy thân thể để cho mình không có ngã xuống. Tiểu Long ngươi đứng lên đi, chúng ta không đi ra, Tiểu Dương không có chuyện gì, hắn chỉ là đùa giỡn, căn bản không có thụ thương. Độc phụ khoát tay áo, tựa hồ đã quên đi vừa rồi ra tay đánh nặng nhất chính là nàng, hiện tại đầy đất tóc tán loạn hơn phân nửa là Hà Long. Náo? Đùa giỡn? Hà Long thân thể lắc một cái, lật ra một cái liếc mắt sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn thật là không tiếp thụ được sự thật này, tự mình mệnh đều nhanh mất đi, kết quả nói với mình Hướng Dương chỉ là đang nháo lấy chơi. Hà Long tiểu tử này té xỉu. Đừng sợ ta có to mồm tỉnh lại pháp. Để cho ta tới. Thôi đi, ngươi phương pháp kia không dùng được, vẫn là để ta tới đi, bộ ngực nén phương diện này ta là am hiểu nhất. Lúc này trong ngục giam đại lao tập thể chạy về phía Hà Long, nhưng còn không đợi bọn hắn động thủ, cửa nhà lao liền bị mở ra, bên trong đi ra ba tên nam tử đội vàng đem nó lôi kéo ra ngoài. Chư vị tiền bối, Hà Long ngục trưởng giao cho chúng ta liền tốt, không làm phiền các ngươi. Lúc này ba tên giám ngục hốt hoảng đem cửa nhà lao đóng lại, mấy người bọn hắn một mực canh giữ ở bên ngoài, nếu như tình huống không đúng liền sẽ lập tức kéo còi báo động, đến lúc đó toàn bộ ngục giam tất cả lối ra đều sẽ quan bế. Đương nhiên đây là sau cùng biện pháp. Được thôi, Tiểu Long liền giao cho các ngươi. Đao ra nhẹ gật đầu, bọn hắn những lao ra hỏa này liền sẽ một điểm tốc thành biện pháp, vạn nhất ra tay không nặng không nhẹ cho đối phương phiến chết làm sao bây giờ. Trải qua chuyện này cấm kỵ ngục giam lại về tới bình tĩnh của ngày xưa, phản phất mới phát sinh sự tình cùng bọn hắn không quan hệ chút nào đồng dạng. Ngục giam nơi nào đó gian phòng bên trong, Hà Long chậm rãi mở mắt, giờ phút này trên người hắn quấn lấy băng gạc, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trần nhà. Lão đại ngươi đã tỉnh. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Gọi điện thoại cho ta cho Lục Không Minh, ta không muốn làm. Nơi này thật là đáng sợ, ta sẽ chết. Hà Long tự lẩm bẩm. Lão đại, ngươi phải nghĩ lại à, ngươi đối với nơi này hiểu rõ là khắc sâu nhất, nếu như ngươi đi, chúng ta nên làm cái gì à? Những đại lão này chúng ta nhưng làm cầm không được à? Bên cạnh giám ngục khuyên. Ta đã quyết định đi. Hà Long cố nén trên thân thể kịch liệt đau nhức, trực tiếp cầm lấy bên cạnh điện thoại gọi thông quân khu dây số. Uy, Hà Long ngươi gọi điện thoại cho ta. Tư lệnh đại nhân, ta không muốn làm, ngươi cho ta đổi một người xuống đây đi, nơi này ta không làm được, đơn giản chính là quá hành hạ. Hà Long trực tiếp mở miệng. Không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Không muốn làm. Lục Không khắc sâu trong lòng bên trong giật mình, đối phương loại này trong lòng nghĩ pháp đơn giản chính là quá nguy hiểm, mình bây giờ làm sao thay người a? Hà Long ngươi nghe ta nói, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi, đổi việc chuyện này cũng không cần nhắc lại, công việc này chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm. Lục Không minh dừng một chút tiếp tục khuyên, mà lại ngươi ở chỗ này sinh sống thời gian dài như vậy, khẳng định đối những người kia rõ như lòng bàn tay. Tư lệnh đại nhân, ta hôm nay kém một chút liền chết a. Ngươi cũng không biết những người kia ra tay có bao nhiêu hung ác. Ta không muốn chờ đợi ở đây, ta muốn. Ta cho ngươi nhi tử trực tiếp xin cử đi Đế đô đại học tư cách, mà lại ta trả lại cho ngươi nhà tại Đế đô quân đội bên cạnh mua sắm một bộ biệt thự. Lục Không Minh trực tiếp đưa ra điều kiện của mình. Ta. Các ngươi tiền lương đãi ngộ còn có thể tăng gấp đôi nữa, người nhà của các ngươi quân đội sẽ chiếu cố tốt, ta sẽ cho ngươi ghi lại đại công. Các ngươi tất cả trông coi cấm kỵ ngục giam người ta đều sẽ cho các ngươi ghi lại đại công. Lục Không Minh mở miệng lần nữa, chỉ cần mình điều kiện thêm đủ nhiều, cũng đủ để đem những người này cho lưu lại. Tư lệnh đại nhân, ngươi cũng nói như vậy. Vậy ta liền tận lực thử một lần đi. Hà Long mở miệng nói. Tốt. Vậy liền thử một lần, ngươi có điều kiện gì đều có thể cùng ta nói, cúp trước. Lục Không Minh nói xong đội vàng liền đem điện thoại dập máy, sợ đối phương một giây sau liền đổi ý. Hà Long nếu như không làm, chính mình cũng khó có thể tưởng tượng hậu quả là cái gì. Liền mấy cái kia giám ngục làm sao có thể chơi qua những cái kia kẻ già đời đâu. Trong ngục giam, Hà Long đem điện thoại cúp máy, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc lá đốt, không có cách nào tự mình chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này đi làm. Nói thật hiện tại tự mình ra ngoài chỉ sợ cũng tìm không thấy cao như vậy tiền lương công tác, mà lại Lục Không Minh đã đem nói được loại này phân thượng, hắn căn bản tự tuyệt không được. Hướng Dương, tiểu tổ tông của ta ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc, cũng đừng lại cho ta nháo ra chuyện tới, bằng không thì ta coi như thật không có mấy năm sống đầu a. Hà Long cười khổ một tiếng, còn tốt lần này những cái kia đại lao hạ thủ lưu tình, nếu không mình coi như thật chết rồi, quả nhiên nhiều năm như vậy ở chung vẫn có một ít tình cảm. Lao đại ngươi còn đi sao? Giám ngục đi tới hỏi. Không đi, không cần cho ta thu dọn đồ đạc, mặt khác nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, Lục Không Minh mới vừa rồi cùng ta nói, chúng ta tiền lương đãi ngộ muốn vượt lên gấp đôi. Hà Long vừa cười vừa nói. Thật sao? Lao đại và thuế. Đám người cùng kêu lên cao giọng nói, trên mặt mỗi người tràn đầy tiêu dung. Chương 463, tìm kiếm Dương Thiên Ấn. Chương 463, tìm kiếm Dương Thiên Ấn. Hà Long mỉm cười nhìn xem gieo hò đám người, hắn hiện tại cảm giác đợi ở chỗ này cũng là rất tốt, bất quá bọn hắn những người này không biết khi nào có thể ra ngoài, có khả năng người đến muộn năm mới có thể ra đi, cũng có khả năng ra không được. Tự mình to gan suy đoán một chút, chỉ có chờ những đại lão này chết rồi, nhiệm vụ của mình mới có thể coi xong thành, nhưng vấn đề tới, bọn hắn chết đoán chừng cũng chỉ có thể là chết ra rồi, mặc dù mình tuổi trẻ, nhưng thật là có khả năng sống không quá những lao gia hỏa này a. Được rồi không nghĩ, đi một bước nhìn một bước đi, coi như ta là viện dưỡng lao hộ công. Hà Long bất đắc dĩ cười một tiếng, nụ cười này hiển thị rõ sâu trong nội tâm lòng chua xót. Hắc Tam sừng một căn phòng bên trong, Hướng Dương nhìn xem ngay tại tiêu hóa lấy hacker ra cho mình tin tức, đối phương cuối cùng xuất hiện địa phương Mado, bất quá tin tức này đã không biết bao nhiêu năm, cho nên nói phạm vi bao trùm hẳn là liền muốn khuyết tán đến toàn bộ Long Hạ. Lúc này liền cần trợ giúp, không do dự Hướng Dương trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho Lục Khương Minh. "Uy, lão Lục là ta, ta muốn cho ngươi giúp ta làm một ít chuyện." "Hướng Dương." Lục không khắc sâu trong lòng bên trong giật mình, đối phương đánh như thế nào điện thoại tới, tìm tự mình làm việc. Không phải là muốn để cho mình hủy diệt quốc gia nào đi? "Sự tình gì ngươi nói đi." Lục Khương Minh cuối cùng thỏa hiệp nói, không có cách nào Hướng Dương lần này thế nhưng là giúp mình đại ân, Hắc Tam sừng mảnh đất kia quận, vật tư phong phú, có thể để Long Hạ tại khoa học kỹ thuật bên trên có bay vọt về trước. "Giúp ta tìm một người, hắn gọi Dương Thiên Ấn." Đầu lông mày có một nốt rồi, về sau. Ta đã biết, ta hiện tại liền điều động nhân viên cho ngươi đi tìm, ước chừng một ngày thời gian kết quả là có thể ra. Lục Không Minh tự tin mở miệng, chút chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói đơn giản lại cực kỳ đơn giản. Công nghệ cao thời đại. Tin tức so với, có thể nói tìm một người viên đơn giản chính là rất dễ dàng. Được, vậy liền làm phiền ngươi, người này đối ta rất trọng yếu, ta hy vọng có thể nhanh một chút. Hướng Dương dứt lời liền đem điện thoại giật máy. Qua không được bao lâu tình báo của mình thế lực liền có thể xây xong, thời đại này là huy hoàng thời đại, nhưng thời đại này cũng là độc thuộc về hắn thời đại. Người không nông của ngưỡng thiếu niên. Theo thời gian trôi qua, Hướng Dương một mực đợi trong phòng, hắn đang chờ đợi chạm đất Không Minh tin tức, chỉ có tìm tới Dương Thiên Ấn, hành động của mình mới có thể tiến một bước tiến hành, bằng không thì không có cách nào hành động. Đinh linh linh đợi vừa giữa trưa, chuông điện thoại cũng rốt cục vang lên, Hướng Dương cầm điện thoại di động lên liền nghe. Thật có lỗi Hướng Dương, ngươi nói người kia không tại chúng ta Long Hạ, cho nên ta căn bản tìm không thấy hắn. Không tại Long Hạ rồi. Hướng Dương nhướng mày, vậy bây giờ thế nhưng là không xong, thế giới như thế lớn, tự mình làm như thế nào tìm tới đối phương, mò kim đáy biển sao? Vậy ngươi biết đối phương cuối cùng đi nơi nào sao? Hướng Dương không cam lòng nói. Hắc Tam Sừng. Cái gì? Sau cùng địa phương hắn đi Hắc Tam Sừng, vẫn là 3 năm trước đây đi. Lục Không Minh lại cường điệu một lần, đây cũng là hắn bất đắc dĩ địa phương, không nghĩ tới người kia thế mà đi tới Hướng Dương trong đại bản doanh. Ta đã biết, vất vả ngươi. Hướng Dương cầm trong tay điện thoại cúp máy, nếu như tại Hắc Tam Sừng vậy thì dễ làm rồi, chỉ hy vọng đối phương không nên chết rơi à, dù sao một cái hacker thế nhưng là không có sức chiến đấu gì. Người tới. Tìm cho ta một cái họa sĩ, ta muốn tìm một người. Theo Hướng Dương mệnh lệnh được đưa ra, đông đảo họa sĩ trực tiếp đem chân dung chạy ra, sau đó trải qua thác cấn phân phát đến hướng thiện giáo các lộ nhân viên trong tay. Các ngươi tìm cho ta đến người này, nhớ kỹ tìm được về sau nói cho ta, không nên đánh cỏ kinh rắn, hiện tại lập tức hành động. Hướng Dương vung tay lên nói, đem những này chân dung để những cái kia phụ thuộc thế lực nhìn một chút, dùng đến bọn hắn thời điểm đều đừng cho ta nhàn rỗi. Tuân mệnh. Rất nhanh hướng thiện giáo tất cả nhân viên toàn bộ điều động, tại Hắc Tam sừng gây nên một trận lại một trận địa chấn, đông đảo thế lực đầu trong nháy mắt lâm vào choáng váng trạng thái. Nghe nói không? Hướng thiện giáo giáo chủ muốn tìm một người. Ta nghe nói hướng thiện giáo giáo chủ muốn giết một người. Thật sao? Nhưng là ta nghe nói hướng thiện giáo giáo chủ giống như muốn bồi dưỡng một cái người nối nghiệp. Các ngươi cũng đừng nói hiệu nói bượng. Hướng thiện giáo giáo chủ mới bao nhiêu lớn số tuổi, liền bồi dưỡng người nối nghiệp rồi. Lúc này rốt cục bên trong có người nhìn không được, mở miệng đánh gây đối phương. Vậy ngươi nói lần này hướng thiện giáo hành động là vì cái gì? Khu khu khu, các ngươi nghe cho kỹ. Theo ta được biết hướng thiện giáo giáo chủ hắn không phải người. Đám người nghe này nam tử hổ lang chi tử, trong nháy mắt bị hù cách đối phương xa xa. Gia hỏa này đơn giản chính là chán sống rồi, thật sự là lời gì cũng dám nói ra miệng à, các ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Ta nói chính là thật, đây chính là ta được đến có thể dựa nhất. Ông còn không đợi nam tử nói xong, rút đao ông Minh Chi thành băng lên, trong nháy mắt máu tươi phun ra ngoài, nói chuyện nam tử ứng thanh ngã trên mặt đất. Vũ nhục giáo chủ, phải làm tội chết. Nam tử áo trắng thu hồi trường đao, ánh mắt quét mắt đám người, thanh âm băng lãnh, các ngươi nếu như còn dám phỉ báng thiếu chủ, hạ trang liền như là hắn đồng dạng. Nam tử áo trắng dứt lời quay người liền rời đi, chỉ để lại trong tiểu lâu run lẩy bẩy đám người. Lúc này xa xa trong một góc, một cái đầu mang mũ rộng lành, người mặc quần áo rách nát nam tử không khỏi cúi đầu xuống mấy phần. Ba ba những cái kia là ai? Làm sao cảm giác bá đạo như vậy, giết người cũng không có ai để ý, mà lại những người này tựa hồ rất sợ bọn hắn. Bên cạnh một cái tiểu nữ hài ánh mắt linh động, nhìn qua bên cạnh nam tử mở miệng dò hỏi. Nhu Nhu ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi còn không cần minh bạch, đối phương thế lực rất cường đại, không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Dương Thiên ấn sờ lên nữ nhi đầu, sắc mặt nhu hòa nói, chúng ta đi thôi, đi tìm mẹ của ngươi, lần này ta nhất định phải đưa nàng cứu ra, không thể lại để cho nàng chịu khổ. Ba ba, ta ủng hộ ngươi, chúng ta nhất định có thể. Tiểu nữ hài vẻ mặt thành thật, phản phất phụ thân của nàng không gì làm không được. Dương Thiên ấn nhìn qua nữ nhi thần sắc tự tin, bất đắc dĩ cười cười, lần này chỉ sợ là cựu tử nhất sinh, tự mình cũng không có niềm tin tuyệt đối, vũ lực phương diện này tự mình lại không am hiểu. Không nói chuyện nói mình nữ nhi thật đúng là theo nàng mẫu thân, 9 tuổi tiểu nữ hài nhìn thấy giết người thế mà đều không sợ, hơn nữa còn ở chỗ này soi mói, cái này ai có thể tin tưởng đâu. Quả nhiên ghen lực lượng là cường đại, nhưng mình ghen tựa hồ không có cường đại như vậy. Mình nữ nhi giống như không có chút nào máy tính thiên phú, nhưng vũ lực phương diện tựa hồ là thật rất xuất chúng. Á tiểu tử ngươi không có mắt sao? Đụng vào ta cũng không nói tiếng xin lỗi. Lúc này Dương Thiên Ấn chỉ cảm thấy đụng phải lớp kín nặng nề tường thành, ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một tên tráng hán lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Dương Thiên Ấn hạ giọng mở miệng nói. Ngươi không phải cố ý, đó chính là cố ý a. Tráng hán khỏe miệng dương lên, người này liền rất dễ bắt nạt ta, bên người còn mang theo một cái tiểu nữ hải. Chương 464, hướng Dương đích thân tới. Chương 464, hướng Dương đích thân tới. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Ta có thể cho ngươi một chút bồi thường. Dương Thiên Ấn chậm rãi mở miệng, tự mình không muốn sinh thêm sự cố, nếu để cho thê tử thế lực phát hiện mình ở chỗ này sẽ không tốt, khẳng định sẽ phái người đuổi bắt tự mình. Bồi thường? Ngươi bồi thường lên lão tử sao? Bất quá ta cảm giác bên cạnh ngươi tiểu nha đầu này cũng không tệ, nếu như ngươi hữu tâm bồi thường, ngươi liền đem nàng đưa cho ta đi, đụng ta sự tình, ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tráng hán liếm môi một cái, cô bé này dài rất thủy linh à, tự mình chơi một chút còn có thể bán một cái rất tốt giá tiền, đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện à. Các hạ lời này của ngươi ngữ có chút quá mức. Ta quá phận. Hôm nay ta liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, ngươi không cho ta tiểu nha đầu này ngươi cũng đừng nghĩ qua đi. Tráng hán thanh âm to. Giờ phút này mọi người vây xem cũng không có tiến lên ngăn lại, mà là lựa chọn quan sát. Hắc Tam sừng bên trong đồng tình tâm là không có giá trị nhất. Nhu Nhu nhắm mắt lại. Được rồi ba ba. Dương Thiên ấn nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tráng hán, chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện một cây chùy thủ, trực tiếp hung hăng đâm về phía lồng ngực của đối phương. Ầm. Tại hướng về phía trước tác dụng lực dưới, Dương Thiên ấn trực tiếp liền đem tráng hán bổ nhào. Sau đó chùy thủ gắt gao đè lại chùy thủ đem nó cắm ở đối phương trái tim ở trong. Cái gì? Tráng hán con ngươi thằng lớn, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà cùng mình liều mạng, còn dám trước mặt mọi người giết mình, liền không sợ sau lưng mình thế lực trả thù hắn sao? Ai đụng đến ta nữ nhi ta giết kẻ ấy? Không có. Không có bất kỳ người nào có thể phá hư chúng ta hạnh phúc mỹ hảo gia đình. Dương Thiên ấn như là phát điên không ngừng đem chùy thủ rút ra sau đó lại đâm vào đi, sợ đối phương sẽ tiếp tục sống đồng dạng. Điên. Tên điên. Tráng hán trực tiếp một bàn tay quạt đi lên, cường đại lực đạo trực tiếp đem Dương Thiên ấn bố bay ra ngoài, trên đầu chỗ mang mũ rộng bành cũng thuận thế rơi xuống. Chạy mau Nhu Nhu. Dương Thiên ấn tiến lên kéo nữ nhi của mình bàn tay đẩy ra đám người, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới, toàn bộ quá trình tơ lụa vô cùng, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mọi người vây xem thổn thức không thôi, không nghĩ tới kết quả lại là một kết quả như vậy, tráng hán bị như thế một tên ăn mày nhỏ cho giết chết, bất quá cũng trách đối phương quá mức khinh địch, bằng không thì làm sao lại cho đối phương thời cơ lợi dụng. Chuyện gì xảy ra? Ai dám động đến ta thiên sát người biết, chán sống sao? Trong đám người đi tới một cái vóc người thấp bé nam tử, tướng mạo cực kỳ hèn mọn, bên miệng còn giữ hai nhỏ đám râu ria, nhưng ở mặt mũi này bên trên phảng phất cực kỳ xứng, đơn giản chính là hèn mọn mẹ hắn cho hèn mọn mở cửa, hèn mọn đến nhà. Tên hèn mọn nhìn xem trên mặt đất chết mất chẳng hán, sắc mặt tâm trầm, đây không phải đang đánh mình mà sao? Trả cho ta. Đến cùng là ai giết huynh đệ của chúng ta, ta muốn để hắn cầu xin không được, muốn chết không xong. Tên hèn mọn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay tại tên hèn mọn gầm thét thời điểm, trung quanh trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra một đống nam tử áo trắng, đem nơi này bao bọc vây quanh. Trên thân tán phát sát khí làm lòng người rét lạnh. Người này nghe nói tại các ngươi nơi này xuất hiện qua, có chuyện này hay không? Cầm đầu nam tử áo trắng xuất ra một bức tranh, sau đó đem nó triển khai. Có đại nhân, nam tử này vừa mới giết người, hướng cái hướng kia chạy tới. Được, ta đã biết. Nam tử áo trắng thu hồi bức tranh liền muốn chuẩn bị rời đi, nhưng sau đó nghĩ tới điều gì nhìn về phía tráng hán chết đi phương hướng, hắn vì cái gì giết người? Bởi vì, trung quanh rất nhanh liền có người đem sự tình nói ra, không có chút nào thêm mắm thêm muối. Cái này tráng hán là người nào? Đại nhân, hắn là người của ta. Tên hèn mọn hai chân phát run đi tới. Ngươi cũng phải tìm người này thật sao? Không sai đại nhân, chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến phiền ngươi ra tay, chúng ta thiên sát sẽ liền có thể đối phó. Không có việc gì, chúng ta vất vả một chút không có gì. Nam tử áo trắng rút ra trường đao trực tiếp liền đem bên cạnh tên hèn mọn chặt thành hai nửa, sau đó vung tay lên nói, thiên sát có tất cả người, một tên cũng không để lại. Nặng. Cơ hồ trong nháy mắt thời gian, thiên sát sẽ liền bị tàn sát hầu như không còn, đối phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Đi. Lúc này nam tử áo trắng trực tiếp dẫn đội rời đi, bây giờ đã biết đối phương tin tức xác thực, tự mình nhất định phải mau chóng rời đi, bằng không thì chậm thêm một hồi người coi như mất dấu. Mà lại người này không có bất kỳ cái gì vũ lực, coi như giết cái tráng hán đều phải dùng hết lực khí toàn thân, còn phải dựa vào đánh lén mới có thể. Giáo chủ đại nhân, đã có đối phương tin tức, hắn hiện tại chạy trốn tới một cái trấn nhỏ quán cơm bên trong, cái trấn nhỏ kia vừa lúc là sản nghiệp của chúng ta. Chúng ta phải chăng đem hắn mang về? Nam tử áo trắng nhìn qua Hướng Dương chắp tay nói, không cần. Để tỏ lòng thành ý, ta còn là tự mình đi thôi, đem người gọi trở về liền rất không có lễ phép, chúng ta là mời không phải mệnh lệnh. Hướng Dương khoát tay áo tiếp tục mở miệng nói, hiện tại mang ta tới đi. Ma do chấn một nhà trong nhà hàng nhỏ, Dương Thiên ấn túi đầu xuống ngồi ở một bên nơi hẻo lánh bên trong. Hai vị khách nhân các ngươi cần gì không? Hai bát tô mì là được rồi. Được rồi, ta hiện tại. Ba chén canh mặt, ta vừa vặn bụng cũng đã đói, ở chỗ này ăn một bữa cơm. Hướng Dương thân ảnh đi đến, sau đó trực tiếp ngồi tại Dương Thiên ấn đối diện trên ghế. Giáo, còn không nhanh đi làm. Hướng Dương cho đối phương một ánh mắt. Được rồi, ta hiện tại liền đi. Cầm thực đơn nam tử biến sắc, vội vàng rời đi, thật là muốn mệnh, giáo chủ đại nhân thế mà đích thân đến. Là hắn biết hai người này là giáo chủ muốn tìm, nhưng không nghĩ tới đối với giáo chủ tới nói trọng yếu như vậy. Thế nào? Kéo lại sao? Lão bản, giáo chủ đại nhân đến. Cái gì? Trước quầy nam tử mập mạp thân thể lắc một cái, vội vàng nhìn về phía trước, phát hiện thật đúng là giáo chủ đại nhân. Bọn hắn muốn cái gì? Ba chén canh mặt. Vậy còn không nhanh đi làm? Được rồi, ta đi làm đi, ngươi sơ ý chủ quan, khẳng định cả không rõ. Mập mạp lão bản vội vàng hướng về sau chủ đi đến, hắn có thể hay không một bước lên mây lên trời, liền nhìn lần này có thể hay không nắm chặt cơ hội. Các hạ nơi này có rất nhiều chỗ ngồi trống, ngươi không cần thiết cùng chúng ta ngồi cùng nhau. Dương Thiên ấn cảnh giác nhìn trước mắt thiếu niên, trực giác nói cho hắn biết người này thật không đơn giản, còn trẻ như vậy tại Hắc Tam Sừng nơi này sống tiếp được, mà lại quần áo mới mẻ, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì dơ giấy bẩn tiểu chỗ, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là phía sau có thế lực, hoặc là chính là mới vừa tới đến nơi này, còn chưa quen thuộc quy tắc. Ta một người ăn mì không có gì hay, vẫn là liệu bản cùng một chỗ ăn tương đối có ý tứ, dù sao nhiều người ăn cơm mới hương, không phải sao? Hướng Dương mỉm cười. Sau đó bình tĩnh từ một bên trong hộp lấy ra tam đôi đũa, đưa hai cặp cho Dương Thiên ấn. Làm sao? Sợ hãi ta cho dưới chiếc đũa độc hay sao? Hướng Dương mở miệng cười. Mình có thể khẳng định người này chính là hacker ra để cho mình tìm người, hình dạng đặc thù đều đối mặt, mà lại song phương ngón tay bụng có nhàn nhạt một tầng vết chai, rất hiển nhiên là lâu dài đánh bàn phím bố trí. Chương 465, ba bát thịt bò chương 465, ba bát thịt bò Dương Thiên ấn nhìn qua trước mắt trên tay nam tử đũa, không do dự trực tiếp thuận tay nhận lấy, sau đó cho bên cạnh mình nữ nhi một đôi. Thiếu niên này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là chí ít hiện tại không có đối bọn hắn lộ ra cái gì sát ý cùng ý, nhập ra tùy tục, tự mình cùng nữ nhi đã thật lâu không có ăn cái gì. Hướng Dương hiểu ý cười một tiếng, tự mình đang nghĩ con nên hay không hiện tại cho thấy thân phận, cùng bọn hắn nói hacker ra sự tình, nếu như nói đối phương không đáp ứng tự mình sẽ không tốt, cho nên nói có một số việc vẫn là phải tiến hành theo chất lượng tương đối tốt. Người tên là gì? Hướng Dương nhìn về phía tiểu nữ hài hỏi, thời khắc này tiểu nữ hài ánh mắt linh động nhìn xem Hướng Dương. Ta gọi Dương Nhu Nhu, người tên là gì? Ta gọi Hướng Dương. Rất hân hạnh được biết ngươi, lần đầu gặp gỡ ta không có cái gì lễ vật cho ngươi trở qua đi ta lại cho ngươi đi. Hướng Dương sờ lên túi, tự mình đi vội vàng thế mà cái gì cũng không mang theo, cô bé này nói thế nào đều là hacker ra đồ tôn, mà lại ra cũng phân phó tự mình muốn tặng cho đối phương một vài thứ. Úc, qua đi là lúc nào? Ngươi có thể đưa cho ta thứ gì đâu? Dương Nhu Nhu nhìn qua Hướng Dương dáng vẻ quất bách, lập tức cổ linh tinh phải nói, ta muốn cái chấn nhỏ này ngươi có thể cho ta sao? Có thể. A Dương Nhu Nhu kinh nghi một tiếng, sau đó ngón tay nhỏ hướng nơi xa. Ta muốn cái kia một khối địa bàn làm lãnh địa của ta, ngươi có thể cho ta sao? Nhu Nhu, đừng hồ nháo. Dương Thiên ấn giờ phút này răn dạy một tiếng, chính mình cái này nữ nhi không có việc gì liền yêu hồ nháo, đối phương khoác lắc còn chưa tính, mình nữ nhi làm sao còn phối hợp với hắn? Có thể, chỉ cần ngươi muốn ta đều cho ngươi, mặt khác sẽ còn cho ngươi tăng thêm nhân thủ. Hướng Dương mở miệng cười. Đại ca ca, khoác lắc thế nhưng là không tốt đúng. Ta chính là nói một chút mà thôi, ngươi nếu là có năng lực lời nói, chờ ta mẫu thân tiếp trở về ngươi cho ta mượn ít tiền mở dạng này mì sợi quán là được rồi. Dương xoa xoa đang khi nói chuyện, biểu lộ trở nên thất lạc không ít. Mẫu thân ngươi, tiểu huynh đệ, hai tử cái gì cũng đều không hiểu nói lung tung, ngươi không cần để ở trong lòng, đây đều là chuyện nhà của chúng ta. Dương Thiên ấn bội vàng đánh gậy nữ nhi của mình, hôm nay đây là có chuyện gì? Nhà mình nữ nhi lời nói làm sao nhiều như vậy, bình thường đối với bất kỳ người nào đều là rất lạnh lùng a tốt ta, bất quá ngươi có vấn đề gì ngươi cứ việc nói ra, ta tại cái này Hắc Tam Sừng vẫn là có như vậy chút thực lực. Hướng Dương dứt lời thân thể vì nghiêng về trước, ta mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi máy tính kỹ thuật thế nào? Ầm. Dương Thiên ấn giờ phút này trái tim trực tiếp bị trọng kích đồng dạng, đối phương hỏi mình vấn đề này làm gì, hẳn là phát hiện bí mật của mình hay sao? Theo lý thuyết không nên a, thân phận của mình chỉ có thê tử của mình biết bất kỳ người nào đều là không rõ ràng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, máy tính vật này ta là không hiểu nhiều. Ngươi đừng lòng nghi ngờ, ta liền nhìn ngươi tùy thân có một cái túi laptop, ta cho là ngươi máy tính chơi rất lợi hại đâu. Hướng Dương mở miệng giải thích. Trải qua phen này thăm dò, có thể rõ ràng đối phương phòng bị lòng tham nặng, nếu như chính mình trực tiếp ngã bài sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, nhưng mình nếu như trực tiếp điện thoại gọi cho hacker ra lại không quá tốt. Dù sao hacker ra không muốn để cho đối phương biết mình ở nơi nào, cũng không thích loại kia phiến tình chẳng cảnh. đây là nhặt ve chai thời điểm nhặt, không có gì quý giá. Dương Thiên Ấn chậm rãi buông xuống cảnh giác, uống ngụm nước trà giải thích. Mặt đến rồi. Lúc này nam tử mập mạp từ sau chủ đi tới, trên bàn ăn thỉnh lình đặt vào ba bát mì, phía trên còn bốc hơi nóng. Các ngươi ăn từ từ, không đủ lại cùng ta nói là được rồi. Mập mạp lão bản một mặt định nọ tiếu dung. Chờ một chút lão bản. Dương Thiên Ấn nhìn qua trước mắt tô mì rơi vào trầm tư, cũng có thể nói không phải tô mì, cái này mẹ nó trong chén ngay cả canh đều không có, ngay cả mặt đều không nhìn thấy một cây, tất cả đều là thịt bò. Thế nào khách quan? Ngươi hỏi ta thế nào? Ta muốn là tô mì, ngươi lên cho ta một bát thịt bò là có ý gì? Ngươi tiệm này không phải là hắc điếm hay sao? Dương Thiên Ấn sắc mặt tối đen, cầm lấy bên người túi laptop liền muốn rời khỏi, mình cũng không muốn bị tạm giam ở chỗ này. Khách quan chớ đi, ta đây là phối đồ ăn mà thôi, mặt còn không có đi lên, ta đây không phải một nhà hắc điếm, ta hôm nay vui vẻ, cho nên mới đưa các ngươi ba bát thịt bò. Mập mạp lão bản thân thể lắc một cái, vội vàng mở miệng giữ lại. Ngươi làm ta là ba tuổi tiểu hài sao? Ba bát thịt bò, cỡ nào chuyện vui có thể để ngươi đưa ra ba bát thịt bò? Ta hậu viện heo mẹ sinh, chuyện này đủ để cho ta vui vẻ. Nam tử mập mạp lần nữa mở miệng nói. Ha ha, Nunu chúng ta đi. Dương Thiên Ấn đứng dậy liền muốn rời khỏi, nhà này lão bản xem xét liền bất an cái gì hảo tâm. Ẩm, khách quan, ngươi đừng đi, ngươi nhất định phải ăn bữa cơm lại đi, đây chính là khắp trốn mừng vui thời gian. Nhà chúng ta hậu viện heo mẹ thật sinh, ngươi nhất định phải ăn tô mì a, nếu như ngươi không ăn ta liền không buông ra ngươi. Mập mạp lão bản giờ phút này không muốn mặt mũi quỳ trên mặt đất, nắm lấy Dương Thiên Ấn ống quần liền không buông ra. Hai vị lưu lại ăn một miếng đi, bằng không thì cơm này chủ tiệm đi ngủ cũng sẽ không ăn ổn, mà lại nhà bọn hắn thịt bò mùi vị không tệ. Hướng Dương cầm lấy đũa mỗi cái bắt kẹp lên một khối đặt ở trong miệng tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Ba ba chúng ta lưu tại nơi này ăn đi, hắn cái dạng này vẫn rất đáng thương. Dương Nhu Nhu bụng bất tranh khí băng lên, mình đã đói bụng đã nhiều ngày, mà lại lao bản cùng người đại ca này ca nhìn đều không giống người xấu. Được thôi, cái kia xin nhanh lên một chút đem mặt cho ta chỉnh lên. Được rồi, ta hiện tại liền đi. Mập mạp lao bản trực tiếp chạy về phía bếp sau, rất khó tưởng tượng hắn loại này dáng người là thế nào làm được bước đi như bay. Ngươi không cần như vậy cảnh giác, nếu như ngươi có việc có thể cùng nói ta, có ta ở đây ai cũng không động được các ngươi. Ta và các ngươi rất có duyên phận, có khả năng chúng đích vẫn là người một nhà đâu. Hướng Dương nhìn xem Dương Thiên Ấn mở miệng nói. Người một nhà? Đừng nói giỡn, ta làm sao có thể cùng ngươi là người một nhà, mà lại phiền phức của ta ngươi không giải quyết được, nếu như không muốn ra chuyện liền cách ta xa xa. Dương Thiên Ấn cười nhạo một tiếng, giam giữ vợ mình cái kia thế lực tại Hắc Tam Sừng cũng tính được là rất mạnh, lần này tự mình đến liền là vì cùng đối phương đàm một bút mua bán, mình có thể dùng hacker kỹ thuật cho bọn hắn tiền. Hoặc là kể một ít cơ mật kỹ thuật, đến đổi về thê tử của mình. Nhưng một chiêu này rất có phong hiểm, tự mình rất có thể bị đối phương giam cầm lại, dù sao thế lực nào sẽ ghét bỏ tiền của mình nhiều đây. Nhưng bây giờ tự mình thật là không có cách nào, mình có thể vứt xuống thế tử, tự mình cùng nữ nhi sống một mình, nhưng cuộc sống như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng cái xác không hồn. Tìm sát thủ cùng lính đánh thuê tự mình cũng không phải không có nghĩ qua, nhưng đối phương đều quá yếu, vừa nghe đến tự mình đối phó thế lực nhau nhau đều cự tuyệt, quá mạnh tự mình còn liên lạc không được, cho nên nói hắn tiến thối lưỡng nan. Chương 466, ta sống trở về, khẳng định sẽ báo đáp ngươi. Chương 466, ta sống trở về, khẳng định sẽ báo đáp ngươi. Hướng Dương nhìn đối phương cũng không tin tưởng mình, cũng không nói thêm gì, dù sao đổi ai đột nhiên nói nhiều như vậy, cũng sẽ không tin tưởng đi. Khách quan nhóm, mặt đến rồi. Lúc này nam tử mập mạp đi theo phía sau ba người, mỗi người trên tay bưng một chậu mặt, không sai chính là một chậu mặt. Lão bản ngươi nhóm ra mẫu heo sinh con ngươi cao hứng như vậy sao? Hai tử không phải là ngươi đi. Dương Nhu Nhu nhịn không được mở miệng nói. Mời khách quan không muốn mở loại này luân lý cho đùa, con của nó làm sao có thể là của ta chỉ là hôm nay cao hứng mà thôi. Ngươi nhiều như vậy mặt chúng ta cũng ăn không hết. Dương Thiên Ấn nhíu mày nói, không có chuyện gì có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, chúng ta không bắt buộc. Nam tử mập mạp mở miệng cười, được thôi, vậy xin đa tạ rồi. Dương Thiên Ấn nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh nữ nhi, Nhu Nhu mau ăn, ăn xong chúng ta đi mau. Được rồi ba ba. Rất nhanh hai người liền bắt đầu ăn, không thể không nói hai cha con xác thực đói bụng rất lâu. Dương Thiên Ấn tướng ăn rất khó coi, có thể nói ăn như hổ đói cũng không phải là quá đáng, nhưng Dương Nhu Nhu vẫn là một đứa bé, lang thôn hổ yết bộ dáng còn có chút đáng yêu. Hướng Dương mỉm cười nhìn xem hai người, cũng là tượng trưng ăn vài miếng, tự mình cũng không đói, lần này tới chỉ là vì hai người mà tới. Không được, tốt chống đỡ a. Nhiều năm như vậy lần đầu ăn như thế no bụng. Dương Nhu Nhu sờ lên tự mình nâng lên bụng nhỏ, nhìn qua trong chậu còn lại mì sợi, thật là không thể ra sức. Lão bản tính tiền. Không cần khách quan, ta hôm nay thật cao hứng, không cần tính tiền, các ngươi ăn ngon uống ngon là được rồi. Mập mạp lão bản không ngừng lắc đầu, nói đùa cái gì, tự mình làm sao có thể đòi tiền, giáo chủ đại nhân đến chính mình nơi này ăn cơm là vinh hạnh của mình, đòi tiền đây tuyệt đối là không thể nào. Không được, ta Dương mỗi người không phải bạch chơi người, ăn cơm tại sao có thể không trả tiền đâu. Dương Thiên Ấn sờ sờ túi, sau đó nhăn nhăn nhún nhún xuất ra một đống tiền, đây là tự mình chỉ có tư sản, dù sao chuyến đi này cũng không biết có thể hay không còn sống trở về, muốn số tiền này cũng vô dụng. Ta thật không thể. Đã cho ngươi liền thu đi. Hướng Dương nhàn nhạt mở miệng. Vậy được rồi. Nhìn thấy nhà mình giáo chủ đều lên tiếng, nam tử mập mạp đành phải đem tiền nhận. Nhu Nhu chúng ta đi thôi. Dương Thiên Ấn lôi kéo tay của nữ nhi trưởng liền rời đi nhà hàng. Hướng Dương thì là một mực yên lặng đi theo phía sau hai người. Thiếu niên ngươi tại sao muốn một mực đi theo ta? ta hiện tại muốn đi một cái địa phương nguy hiểm, ngươi tốt nhất đừng đi theo ta. Hoặc là nói ngươi đi theo ta có khác sự tình. Dương Thiên Ấn quay đầu lạnh lùng nhìn xem Hướng Dương. Ta không phải đã nói rồi sao? Ba người chúng ta rất có duyên phận, nguy hiểm nói ta có thể bảo hộ ngươi, ta tại Hắc Tam Sừng vẫn là có như vậy điểm thế lực. Hướng Dương nói, đây chính là tương lai tự mình tình báo thế lực người dẫn đầu, tự mình làm sao lại làm cho đối phương hy vọng lâm vào nguy hiểm ở trong đâu? Ngươi tại Hắc Tam Sừng có thế lực. Dương Thiên Ấn nhìn xem Hướng Dương, tựa hồ là đang nghiệm chứng chuyện thật giả. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Vậy ngươi giúp ta một chuyện. Dương Thiên Ấn cắn răng, đem mình nữ nhi kéo đến trước người của mình, giúp ta chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Nếu như ta còn sống trở về ta sẽ báo đáp ngươi, nhưng nếu như ta chết rồi, ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt nữ nhi của ta, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Không muốn. Dương Nhu Nhu thân thể lắc một cái, ôm Dương Thiên Ấn bàn tay không vùng ra, ngươi đừng bỏ lại ta, ba ba. Ta và ngươi cùng đi. Nhu Nhu ngươi phải ngoan, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dương Thiên Ấn sờ lên đầu của đối phương, sau đó bàn tay ngang chém vào mình nữ nhi cái cổ, trong nháy mắt đem nó đánh cho bất tỉnh, mình không thể quá tự tư, nữ nhi còn nhỏ, không thể để cho nàng và mình đi chỗ nguy hiểm như vậy. Mà lại cái kia thế lực bên trong bạn nhất có cái gì xuất sinh. Vậy mình nữ nhi chẳng phải là sống không bằng chết. Nhờ ngươi. Dương Thiên Ấn ôm mình nữ nhi, đem nó đưa cho Hưng Dương, thiếu niên này mặc dù hôm nay lần thứ nhất gặp, nhưng đối phương cho mình có rất lớn hảo cảm, chí ít so với mình tại Hắc Tam Sừng gặp phải bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Hướng Dương thuận tay đem Dương Nhu Nhu ôm vào trong ngực, tự mình từ trước đến nay là không động vào nữ nhân, nhưng đối phương là một nữ hải, cái này lệ riêng đương nhiên có thể mở. Xin nhờ. Dương Thiên Ấn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua mình nữ nhi, sau đó quay người liền muốn rời đi. Ngươi nói là sự thật sao? Nếu như ngươi còn sống trở về sẽ báo đáp ta. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta Dương Thiên Ấn nói lời nói tự nhiên là thật. Dương Thiên Ấn giơ bàn tay lên, sau đó nắm chặt nắm đấm, đại biểu cho quyết tâm của mình. Nhìn qua đối phương đi xa bóng lưng, Hướng Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Chính mình cái này cái gọi là sư minh thật đúng là có ý tứ, một màn này cho mình chỉnh vẫn rất cảm động, sinh ly từ biệt. Thiếu chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ám ảnh thân ảnh xuất hiện tại Hướng Dương trước người. Đuổi theo hắn, đừng cho hắn ra cái gì ngoài ý muốn, Thiên Đao Đường người tại chỗ chờ lệnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám động đến ta người. Hướng Dương bá khí mở miệng. Tuân mệnh. Ám ảnh nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi theo Dương Thiên mệnh. Hướng Dương nhìn xem trong ngực té xỉu nữ hải, không thể nín được cười một chút, xem ra Hướng Thiện giáo muốn nên đón một vị tiểu ma vương. Không nói chuyện nói thời gian dài như vậy tự mình rốt cuộc gặp được so với mình tiểu nhân người, vẫn là một cái nữ hài tử. Từ hôm nay trở đi ngươi đem sẽ không nói bụng, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám khi dễ ngươi, bởi vì ngươi là ta Hướng Dương người. Hướng Dương thanh âm bên trong mang theo kiên định, ai dám tin tưởng đây là 18 tuổi thiếu niên lời đã nói ra, tự mình từ cấm kỵ ngục giam ra, tính cách tự nhiên là thay đổi không ít, vạn sự vạn vật đều có quy tắc, tự mình muốn quen thuộc những quy tắc này, đương nhiên tự mình cũng muốn làm cái kia quy tắc chế định người. Dương Thiên Ấn lúc này cũng không biết có người sau lưng đi theo tự mình. Hắn hiện tại ánh mắt kiên định, đi tới một chỗ trước cung điện, nó cung điện trên tấm bảng viết Thiên Thu Điện ba chữ to, đây là Hắc Tam Sừng thế lực lớn. Thê tử của mình ngay tại cái thế lực này bên trong, cũng bởi vì thê tử của mình xuất từ cái thế lực này, cho nên liền bị đối phương trục xuống, giống như đối phương nói, tiến đến dễ dàng ra khó, vào Thiên Thu Điện như vậy cả một đời đều là Thiên Thu Điện người. Người nào? Nơi này là Thiên Thu Điện, không muốn chết cút nhanh lên. Thủ vệ giờ phút này phát hiện Dương Thiên Ấn, trực tiếp chính là đối nó nổi giận nói. Nói cho các ngươi biết điện chủ, Dương Thiên Ấn muốn gặp hắn một mặt, ta có thứ gì có thể đổi ta thê tử trở về, một cái để hắn tự tuyệt không được đổ vận. Dương Thiên Ấn thần sắc kiên định, thân thể thẳng tắp. Dương Thiên Ấn, bị ảnh hộ pháp trượt vu. Lúc trước bị ảnh hộ pháp thế nhưng là cầm tính mạng của mình uy hiếp mới khiến cho ngươi sống tiếp được, bây giờ ngươi lại dám tìm tới nơi này, không muốn sống. Vẫn là nói một lòng muốn chết. Thủ vệ cười nhạo nói, hắn thật xem thường loại nam nhân này, vũ lực giá trị yếu một nhóm, thật sự là không biết bị ảnh hộ pháp là như thế nào coi trọng hắn. Chương 467, sư phụ ta là hacker hoàng đế. Chương 467, sư phụ ta là hacker hoàng đế. Xuống xã. Dương Thiên Ấn nổi giận gầm lên một tiếng, một tay chỉ vào đối phương, hiện tại lập tức cho ta đi thông báo, trong tay của ta thế nhưng là có các ngươi điện chủ hài lòng đổ vận, ta cam đoan hắn sẽ tâm động. Thủ vệ lúc này cũng là bị đối phương cái này một cuống họng giật nảy mình, hắn muốn cho rằng cái này nam nhân hẳn là sẽ không cứng như vậy khí, không nghĩ tới sự thật lại là với nhưng tương phản. Thiên Thu Điện bên trong, một người trung niên nam tử ngồi cao tại vương tọa phía trên, hiển thị rõ uy nghiêm tư thái, hắn chính là Thiên Thu Điện điện chủ nói Thu Sinh. Bị ảnh ngươi tại sao muốn cái dạng này? Ta đã giam giữ ngươi một tháng, ngươi vẫn là không có nghĩ rõ ràng sao? Nếu như không phải xem ở ngươi vì ta lập xuống công lao hắn mã, ngươi bây giờ đã là một cô thi thể. Nói Thu Sinh lặng lẽ nhìn qua trên đất nữ tử. Điện chủ đại nhân, ngươi vì sao muốn dồn ép không tha đâu? Xem ở ta vì ngươi xử lý nhiều như vậy bẩn sự tình phân thượng, ngươi liền không thể thành toàn ta sao? Bị ảnh ngẩng đầu, ánh mắt linh động, mặc dù hình dạng không có như vậy siêu phàm thoát tục, nhưng cũng coi là một cái mỹ nhân. Ta làm sao thành toàn ngươi? Ngươi tìm một người bình thường làm trượng phu của ngươi, còn cùng hắn sinh hạ dòng dõi, ta không có giết bọn hắn đã là phá lệ khai ân. Nói Thu Sinh dứt lời từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc ném vào nó trước mặt. Trong cái bình này có một viên độc dược, ăn nó. Ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh, ngươi tiếp tục làm ngươi cái kia cao cao tại thượng mị ảnh hộ pháp. Nói Thu Sinh thanh âm băng lãnh thấu xương, thần sắc đạm mạc, phản phất đối phương lựa chọn căn bản không trọng yếu đồng dạng, nhưng sự thật cũng xác thực như thế, tự mình chỉ là nhìn chúng thực lực của đối phương, còn có cái kia một bộ thân thể nữ nhân. Nữ nhân như vậy thời khắc mấu chốt có thể xuất kỳ bất ý, dù sao Hắc Tam sừng bên trong háo sát thế lực đại lão nhưng có lấy không ít, thiếu phụ thân phận có thể sẽ để bọn hắn càng thêm cuồng nhiệt. Mị Ảnh giờ phút này nắm chặt nắm đấm, nếu như nàng đáp ứng đối phương khẳng định sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, lúc trước đối phương liền phải đem tự mình đưa cho người khác, còn cố ý hạ dược mê choáng tự mình, nếu như không phải phát hiện kịp thời, chỉ sợ mình đã mất đi trong sạch chi thân. Nếu như ta không nói gì, Mị Ảnh lung lay thân thể, chật vật đứng lên, tại địa lao những ngày này tự mình tinh thần cùng thể lực đã tiêu hao, có thể nói có thể đứng lên đến cũng là một cái kỳ tích. Không, ngươi cái lựa chọn này rất tốt, nhưng mà ta không quá đồng ý a. Nói Thu Sinh chắp hai tay sau lưng, trên mặt hiển thị rõ cao ngạo chi sắc, đã từng liền nói qua cho ngươi, một người đừng có ràng buộc, nếu mà có được ràng buộc, muốn chết như vậy đều sẽ biến thành một loại hy vọng xa vời. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, nếu như ngươi không ăn độc dược, trợ phu của ngươi cùng cái kia cái gọi là con hoang đều sẽ chết, ngươi hẳn là tin tưởng ta thực lực, lời ta nói từ trước đến nay đều sẽ làm được. Nói Thu Sinh nhìn về phía Mị Ảnh, bây giờ xem ra cũng là một chuyện tốt, nữ nhân như vậy chú định sẽ thần phục chính mình. Hèn hạ, ta đáp ứng ngươi. Mị Ảnh chật vật cầm lấy độc dược, mở ra cái bình liền muốn nuốt vào, kết quả gian phòng cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một tên tráng hán đi đến. Điện chủ đại nhân, Mị Ảnh trợ phu tìm tới, hắn nói muốn gặp ngươi một mặt, muốn cùng ngươi đàm một cái điều kiện, một cái đủ để cho ngươi động tâm điều kiện. Tráng hán chậm rãi mở miệng, hắn cũng là hộ pháp một trong, cũng là nói Thu Sinh tin cậy nhất thuộc hạ. Úc, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, để cho ta động tâm điều kiện, vậy nhưng thật sự là quá tuyệt vời. Thật ở vị trí này còn không có gì điều kiện có thể để cho ta động lòng đâu. Nói Thu Sinh biểu lộ trêu tức, một người bình thường lại dám nói ra lớn lối như thế. Điện chủ vậy chúng ta là không để hắn tiến đến. Không cần, chúng ta tự mình qua đi tìm hắn, dạng này lộ ra chúng ta có nhiều thành ý a. Nói Thu Sinh ánh mắt nhìn về phía trên đất bị ảnh, lão công của ngươi đến tìm ngươi, có phải hay không rất vui vẻ, ta hiện tại liền mang ngươi tới cùng gặp mặt hắn. Đưa nàng cõng, triệu tập thuộc hạ cùng ta đi xem một cái người bình thường này. Nói Thu Sinh khoát tay áo, không nghĩ tới nam tử này thế mà tự chui đầu vào lưới, tự mình chỉ cần đem nó nhốt, về sau liền không sợ bị ảnh sinh ra lòng phản loạn. Không muốn. Các ngươi thả hắn rời đi, ta đáp ứng ngươi điều kiện, về sau khẳng định sẽ đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Van cầu các ngươi. Làm sao Mị Ảnh tiếng cầu khẩn căn bản là vô dụng, tráng hán đem nó gánh tại trên vai, mặc dù đối phương là một cái mỹ nữ, nhưng mình đối nó không sinh ra một điểm cảm giác, ở trong mắt mình chỉ có cường giả có thể làm cho mình hưng phấn lên. Cho nên tự mình tại Thiên Thu Điện ngoại hiệu chính là cùng nhân. Dương Thiên Ấn lúc này ở ngoài cửa đi tới đi lui, thần sắc lo lắng, cũng không biết thê tử của mình thế nào, có hay không chịu khổ. Kẹt. Tiếng mở cửa vang lên, trong nháy mắt một đám người mặc trang phục màu vàng nóng nam tử đứng thành một loạt. Thần sắc cung kính nói, cung nên địa chủ. Nói Thu Sinh giờ khắc này ở ánh mắt của mọi người hạ lóe sáng đăng tràng, cùng trang phục ăn mày giả trang Dương Tiên Ấn tạo thành so sánh rõ ràng. Ngươi chính là Mị Ảnh trợ phu. Nhìn làm sao giống một tên ăn mày đồng dạng a. Nói Thu Sinh ánh mắt không ngừng đánh giá đối phương, sau đó vỗ tay một cái, đem Mị Ảnh mang tới, để bọn hắn hai vợ chồng nhìn cho kỹ, miễn cho nói ta bất cận nhân tình. Cùng nhân giờ phút này đi tới, sau đó đem trên bờ vai Mị Ảnh ném xuống đất, ngay sau đó lại là một cước đem nó đá ra ngoài. Mị Ảnh. Dương Tiên Ấn hô to một tiếng, vội vàng chạy lên tiến đến đem nó đỡ lên. Sao ngươi lại tới đây? Đi nhanh một chút ta. Ngươi ở chỗ này nữ nhi làm sao bây giờ? Bị ảnh khỏe miệng tràn ra máu tươi, cùng nhân một cước này cho mình ngũ tạng lục phủ đều đá lệch vị trí. Ta sẽ không đi. Chúng ta thế nhưng là người một nhà. Dương Thiên Ấn lắc đầu, sau đó nhìn về phía nói Thu Sinh, ra cái giá, hoặc là nói điều kiện ngươi thế nào mới có thể thả thê tử của ta. Dương Thiên Ấn giờ phút này khí thế trên người vô cùng tự tin, phản phất có chỗ dựa gì đồng dạng, liền liền thân cái khác bị ảnh đều bị nó kinh trụ, trợ phu của mình không phải một người bình thường sao? Làm sao nói như thế cuồng? Ra cái giá. Có ý tứ. Nói Thu Sinh mỉm cười, nhìn về phía trước mặt Dương Thiên Ấn, ngươi là có tư cách gì nói ra câu nói này? Hoặc là nói là ai cho ngươi lực lượng? Sư phụ ta là Dương Thiên Phong. Hacker hoàng đế, ta nghĩ ngươi hẳn là nghe qua cái danh hiệu này. Dương Thiên Ấn cắn răng, đây là tự mình duy nhất một lần lợi dụng sư phó danh hiệu, nhưng là bây giờ vì thê tử cũng là bất đắc dĩ, đây thật là tự mình sau cùng biện pháp. Ừm. Nói Thu Sinh nội tâm khẽ động, ánh mắt lập tức thả ra ánh sáng, bị ảnh thật sự là cho mình một cái ngoại ý muốn kinh hỉ a. Thế mà mang theo một cái máy tính cao thủ trở về, nếu như đem đối phương lợi dụng, thế lực của mình khẳng định sẽ ở bay lên một bậc thang a. Ngươi ra cái giá, đến cùng thế nào mới có thể thả thê tử của ta? Cái này khó mà nói a, ta cảm thấy ngươi có thể tiến đến chúng ta chậm rãi nói chuyện một chút. Nói Thu Sinh tiếu dung giống như một cái tiếu diện hổ đồng dạng, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Chương 468, một tên cũng không để lại. Chương 468, một tên cũng không để lại. Ở chỗ này đảm là được rồi, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi làm cái gì thừa nước đục thả câu, đưa ra điều kiện của ngươi. Ta cho ngươi biết ta cũng không phải một người tới. Ngươi cảm thấy ta thân là hacker hoàng đế đồ đệ, bên người sẽ không có người bảo vệ sao? Hoặc là nói liền không có thế lực khác đem ta phụng làm thượng khách sao? Dương Tiên Ấn ánh mắt kiên định, kỳ thật nội tâm đã hoảng một nhóm, mình bây giờ hoàn toàn chính là phô trương thanh thế, chỉ hy vọng có thể hù đến đối phương. Nói Thu Sinh sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nhìn một phía, không có cách nào hacker hoàng đế danh hào quá mức băng rồi, đã từng một người đem ngũ đại bá chủ quốc gia hệ thống xâm lấn mấy lần, không chỉ có toàn thân trở ra, còn cuốn đi không ít tài sản. Có thể nói hiện tại mỗi cái bá chủ quốc gia đều đối vị này hacker hoàng đế rất là kiêng kỵ, thậm chí ban bố treo thưởng, chính là vì người của đối phương đầu. Ngươi tại hù ta đúng hay không? Kỳ thật căn bản không có người. Nói Thu Sinh nhìn chòng chọc vào đối phương, đến miệng thịt mỡ nhưng không có bay đi đạo lý. Ta lừa ngươi làm gì? Ta nói thế nhưng là thật. Dương Thiên ấn cắn răng. Vậy ngươi để cho người ra a? Nói Thu Sinh cười lạnh một tiếng, ta vừa gọi người các ngươi tất nhiên chết không có chỗ chôn. Không có việc gì, ta không sợ, ngươi kêu đi. Dương Thiên ấn nhìn đối phương không có sợ hai thần sắc, lập tức lòng chua xót vô cùng, xem ra hôm nay tự mình nhất định là trở về không được, nhưng mình cùng mị ảnh có thể chết ở một khối cũng coi là duyên phận. Thiên ấn, nếu có đời sau ta còn làm thê tử của ngươi. Mị ảnh dứt lời liền muốn từ bên hông móc ra truy thủ, đang muốn chuẩn bị tự sát thời điểm, mặt đất truyền đến chấn động thanh âm, sau đó một đám đỏ bảng tráng hán đem nơi này vây lại, ngay sau đó nơi xa lại tới đá một đám nam tử áo trắng cầm trong tay trường đao mà tới. Ta xem ai dám đụng đến ta tiểu sư đệ người. Cái nào không nháy mắt dám động. Giới sát thế nhưng là một cái bạo tính tình, trực tiếp đẩy ra đám người đi tới, sau đó nhìn xem trước mặt Dương Thiên ấn, ngươi tốt, ta gọi giới sát, là tiểu sư đệ phái ta tới cứu ngươi. Ngươi, ngươi tốt. Dương Thiên ấn đầu góc trống rỗng, hắn hiện tại đều không rõ chuyện gì xảy ra, những này là người nào, mà bọn hắn trong miệng tiểu sư đệ lại là người nào. Tham kiến giáo chủ. Nhưng vào lúc này tất cả mọi người chỉnh tề quỳ xuống, tựa hồ là đang nên đón bọn hắn vương. Ba ba mụ mụ các ngươi không muốn bước xuống nhu nhu, ta cam đoan về sau ngoan ngoãn không chạy loạn. Lúc này một cái tiểu nữ hài đột nhiên nhào về phía Dương Thiên ấn trong ngực. Hai vợ chồng nhìn qua đột nhiên xuất hiện nữ nhi, trên nét mặt cũng là mang theo kích động, bất quá bây giờ tình trạng để bọn hắn căn bản không có đầu mối. Nhu Nhu, sao ngươi lại tới đây? Là đại ca ca đưa ta tới đây, hắn cùng ta nói có thể bảo chứng hai người các ngươi không có chuyện gì. Dương Nhu Nhu cười hì hì mở miệng nói. Đại ca ca. Dương Thiên ấn trong đầu hiện ra thân ảnh của một thiếu niên, những thế lực này chẳng lẽ lại là đối phương? Dương Sư Minh, nhà các ngươi nữ nhi không đi theo ta à? Một mực tranh cãi muốn gặp các ngươi, không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng mang đến. Hướng Dương thân ảnh xuất hiện, sau đó giơ bàn tay lên, các ngươi đều đừng quỳ, đứng lên đi, đừng hơi một tí liền quỳ xuống. Ngươi, ngươi. Dương Thiên ấn giờ phút này đưa tay chỉ hướng Dương, lời nói đến miệng bên cạnh làm thế nào đều nói không nên lời. Ta nói à, ta tại cái này Hắc Tam Sừng vẫn là có một chút thế lực, ta có thể giúp ngươi. Hướng Dương mỉm cười, sau đó nhìn về phía Thiên Thu Điện phương hướng, trong giọng nói mang theo lạnh lùng, là các ngươi giam giữ ta sư minh thế tử, thật sự là tội không thể tha. Hướng Thiện giáo giáo chủ, chúng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ta cũng không biết đây là các ngươi người, bằng không ta cũng sẽ không động đến bọn hắn, người ngươi có thể mang đi, ta hy vọng chuyện này đến đây là kết thúc. Nói Thu Sinh sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại phức tạp như vậy, đối phương là Hướng Thiện giáo người, cái này coi như khó làm. Ngươi thì tính là cái gì? Hướng Dương một mặt trào phúng, đối phương thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Bắt giặc trước bắt vua. Một bên cùng nhân nhắm ngay thời cơ vọt thẳng hướng Hướng Dương, làm sao thân thể còn chưa tới nơi nó trước người, bộ mặt liền bị một cái cực đại nắm đấm trọng kích, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì mặt hàng cũng dám đánh lén tiểu sư đệ của ta, thật sự là không có một chút nhãn lực độc đáo. Giới sát vỗ tay một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thu Điện đám người, đem các ngươi người mạnh nhất tìm cho ta ra. Lão tử muốn cùng hắn qua thoáng qua một cái chiêu. Thiên Thu Điện đám người lúc này giữ im lặng, mạnh nhất một cái kia đã bị đối phương đánh bay ra ngoài, bọn hắn còn phái cái gì cùng hắn đánh? Hướng Thiện giáo giáo chủ, chuyện này là lỗi của ta, ta có thể bồi thường tổn thất của các ngươi, nếu như các ngươi có điều kiện gì đều có thể nói ra. Nói Thu Sinh mở miệng nói. Dương Sư Minh, ngươi cảm thấy xử lý như thế nào đâu? Hướng Dương đem vấn đề ném cho đối phương. Ta, tùy tiện nói, ngươi muốn làm sao nói đều có thể. Hướng Dương đâm đầy miệng. Ta muốn mang thê tử của ta rời đi, bọn hắn chỉ cần cam đoan về sau không muốn tìm ta gây phiền phức là được rồi. Dương Thiên ấn cuối cùng vẫn đưa ra yêu cầu của mình. Cái dạng này sao? Hướng Dương nét miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Nói Thu Sinh, cánh tay chậm rãi nâng lên, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ hướng một đám Thiên Thu Điện người, giết. Một tên cũng không để lại. Cái gì? Nói Thu Sinh thần sắc hoảng sợ, làm sao lại muốn đem bọn hắn giết? Không phải nói chỉ cần cam đoan một chút liền có thể sao? Lúc này Thiên Đao Đường cùng Nắm Đấm Đường có thể không quản được nhiều như vậy, trực tiếp liền lên tiến lên đi đồ sát, bọn hắn nơi này đều là đỉnh tiêm chiến lực, giết những người này liền giống như chém dưa thái rau. Sư Minh, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện như thế nào? Hướng Dương đi ra phía trước, Tiếu Dung cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Tốt. Dương Thiên ấn nhẹ gật đầu, tự mình cũng nghĩ hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, mà lại chính mình cái này sư đệ có chút không tầm thường, cho người ta một loại rất tà cảm giác. Người tới, giúp ta Sư Minh một thanh. Hướng Dương nhìn xem vị mị ảnh Dương Thiên ấn, trực tiếp mở miệng nói ra. Theo thoại âm rơi xuống, hai tên nam tử áo trắng không biết từ nơi nào lấy ra một bộ cáng cứu thương, trực tiếp liền đem mị ảnh thả đi lên. Đi thôi Sư Minh. Hướng Dương mở miệng nói. Rất nhanh mấy người lại tới vừa rồi tiểu trấn, lại đi vào cái này quen thuộc nhà hàng, chỉ bất quá cái kia mập mạp lão bản đã không ở nơi này, Hướng Dương sớm đã phái người cho đối phương một khoản tiền để nó rời đi. Dương Sư Minh, ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta là Hướng Thiện giáo giáo chủ, cũng là hacker gia gia đệ tử, ta gọi Hướng Dương. Hướng Dương lễ phép cho đối phương rót một chén trà nước. Ngươi là sư phó đồ đệ. Hướng Thiện giáo là thế lực của ngươi, cái này sao có thể? Dương Thiên ấn lắc đầu, sư phụ của mình thế nhưng là chơi kỹ thuật, vũ lực giá trị phương diện món ăn một nhóm, làm sao lại dạy dỗ đệ tử như vậy, huống chi Hướng Thiện giáo thế nhưng là Hắc Tam Sừng đệ nhất đại thế lực a. Chương 469, thiên tài chương 469, Thiên tài Hướng Dương nhìn đối phương thần sắc bất đắc dĩ cười cười, cái này không trách đối phương không tin, nếu như là tự mình cũng sẽ không tin. Nếu như nói sư phụ của ta không chỉ một người đâu, ngươi sẽ còn ngoài ý muốn sao? Hướng Dương nhìn đối phương, không chỉ một sư phó, ngươi còn có khác sư phó. Đương nhiên, nhưng là cụ thể không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói ta cái này một thân bản lĩnh đều là gia gia bà bà nhóm dạy cho ta. Hướng Dương dừng một chút tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ lời hứa của ngươi sao? Lần này còn sống trở về nhất định sẽ báo đáp ta. Dương Thiên Ấn đối đầu Hướng Dương ánh mắt, nội tâm khẽ động, quả nhiên chính mình cái này cái gọi là tiểu sư đệ tìm tự mình là có chuyện, nhưng bây giờ đối phương cứu ra thê tử của mình, vô luận để cho mình làm cái gì đều có thể. Không sai, ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Dương Thiên Ấn vẻ mặt thành thật chi sắc. Rất tốt, ta muốn cho ngươi lợi dụng ngươi hacker kỹ thuật, giúp ta thành lập một cái tình báo thế lực, ta cần biết trong thiên hạ phát sinh bất cứ chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Hướng Dương từ trong ngực lấy ra địa đồ, đem nó triển khai đặt ngang ở trên mặt bàn, sau đó đưa tay chỉ hướng 10 cái họa đỏ vòng địa phương. Nơi này chính là trụ sở của ngươi, thời gian một năm bên trong cái này 10 cái tiểu quốc gia chính là của chúng ta, đến lúc đó ngươi liền coi đây là căn cơ hướng ra phía ngoài quyết tán. Hướng Dương trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Cái này, ta tận lực thử một lần đi, ta không dám hứa chắc có thể hay không. Không phải tận lực, mà là nhất định, ta không thích cái từ ngữ này, ta đã giao cho ngươi, ngươi nhất định phải cho ta làm tốt, tiền tài không là vấn đề, nhân thủ không là vấn đề, ngươi nói cho ta đây còn có cái gì không làm được. Hướng Dương trực tiếp đưa tay đánh gãy đối phương, trong giọng nói mang theo không cho cự tuyệt chi ý tốt. Trong vòng một năm cái này, 10 cái tiểu quốc gia chính là ta căn cứ địa, lúc kia ta cam đoan ngươi sẽ biết thiên hạ tất cả mọi chuyện. Dương Thiên Ấn cắn răng đáp ứng xuống, đối phương đều nói như vậy, nếu như chính mình còn cho thấy không được thái độ của mình, vậy liền có thể đi chết rồi. Rất tốt. Ám Ảnh, thiếu chủ ngươi tìm ta có chuyện gì? Ám Ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Hướng Dương bên người, mang trên mặt vẻ cung kính. Từ giờ trở đi, ta sư minh liền giao cho ngươi, vô luận hắn muốn cái gì đều có thể đáp ứng. An toàn cũng liền từ ngươi phụ trách. Hướng Dương mở miệng nói, tuân mệnh thiếu chủ. Ám Ảnh chắp tay nói, sau đó thân ảnh lặng yên lui xuống. Dương Thiên Ấn nhìn qua biến mất Ám Ảnh, nội tâm cảm thán tiểu sư đệ cường đại, dưới tay lại có nhiều như vậy năng nhân dị sĩ. Giáo chủ, đối phương không có cái gì thương thế, chỉ là thân thể tiêu hao mà thôi, chỉ cần nhiều hơn nghỉ ngơi liền tốt, không có vấn đề gì lớn. Lúc này một cái bác sĩ từ trong phòng đi ra, hắn chính là bị Hướng Dương gọi tới cho mị ảnh trị liệu thương thế. Được, ta đã biết. Hướng Dương khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Dương Thiên Ấn, sư minh tiếp xuống tình báo thế lực liền giao cho ngươi. Ta đã vì ngươi giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Tốt. Tiểu sư đệ ngươi yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Thiên Ấn ánh mắt khẽ run, nếu như mình thất bại đều không còn lời gì để nói đối mặt với đối phương. Tiểu sư đệ, sư phó lão nhân gia ông ta còn tốt chứ? Lúc trước ta đi không từ giã. Sư phó lão nhân gia ông ta rất tốt, lúc trước hắn cũng tìm kiếm qua ngươi, làm sao hành tùng của ngươi lơ lửng không cố định, cuối cùng sư phó cũng là từ bỏ, để ngươi tự lo cuộc đời của mình, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà phát sinh chuyện như vậy. Hướng Dương một mặt bất đắc dĩ, tự mình người sư minh này tìm nữ nhân thật đúng là tìm tới một cái không tầm thường, thân phận đều là như thế đặc thủ. Là ta có lỗi với hắn lao nhân ra, đã hắn không có việc gì liền tốt. Dương Thiên Ấn ánh mắt phức tạp. Ba ba, mụ mụ đã ngủ, hắc hắc. Dương Nhu Nhu lanh lợi đi ra, trên mặt tràn đầy tiêu dung, đây là nhiều năm như vậy nàng vui vẻ nhất một lần, các nàng người một nhà rốt cục có thể đoàn tụ. Cảm ơn ngươi đại ca ca, ta lớn lên về sau sẽ báo đáp ngươi. Ta có thể bảo hộ ngươi, ta rất lợi hại. Dương Nhu Nhu cơ nắm tay nhỏ, mang trên mặt một tia quật cường chi sắc, điểm này ngược lại là cùng nàng mẫu thân rất giống. Nhu Nhu ngươi đừng hồ nháo. Úc Dương Nhu Nhu một mặt ủy khuất. Sư minh không cần như thế, dạng này tính cách rất tốt, mà lại hacker ra ra hắn cố ý dặn dò ta, nếu như ngươi có hài tử, liền để ta tặng quà cho đối phương. Hướng Dương khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Dương Nhu Nhu, Nhu Nhu ngươi không phải nói ngươi muốn tiệm mì sao? Từ giờ trở đi nhà này tiệm mì chính là các ngươi, mà lại cái trấn nhỏ này cũng là ngươi, về phần đối diện chỗ kia sân bãi, ngay tại thanh lý bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày thời gian nó sẽ là của ngươi. Đại ca ca ta không muốn, ta lúc đầu là nói đùa. Dương Nhu Nhu vội vàng khoát tay, lễ vật này đơn giản quá quý giá, mình tuyệt đối không thể nhận hạ. Không có chuyện gì, những vật này không tính là cái gì, Hướng Thiện giáo so với ngươi tưởng tượng muốn giàu có rất nhiều. Hướng Dương cười cười, tự mình lần này ngược lại là không có nói sai, Hướng Thiện giáo tài sản chính mình cũng không biết có bao nhiêu, nhưng đúng là có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Nhu Nhu ngươi sẽ hacker kỹ thuật sao? Ta sẽ không những cái kia, ta sẽ chỉ điểm công phu quyền cước. Dương Nhu Nhu gãi đầu một cái, tự mình căn bản xem không hiểu những cái kia tiểu chữ tiếng Anh cái gì, đơn giản chính là để cho người ta đau đầu. Úc, xem ra ngươi thật đúng là cùng mẫu thân ngươi ghen đồng dạng a. Đã như vậy, vậy ta liền dạy ngươi học quyền như thế nào. Ngươi muốn học không? Hướng Dương túi đầu nhìn xem Dương Nhu Nhu hỏi. Muốn. Ta muốn học quyền, dạng này về sau ta liền có thể bảo hộ ba ba mụ mụ. Dương Nhu Nhu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong mang theo kiên định. Tốt. Hiện tại ngươi cùng ta đi thôi, ta dạy cho ngươi học quyền, thuận tiện mang ngươi nhận thức một chút Hướng Thiện giáo. Hướng Dương dứt lời mang theo Dương Nhu Nhu liền rời đi, chỉ để lại tại chỗ mơ hồ Dương Thiên Ấn, mình nữ nhi tựa như là bị ngọt chạy. Giam ba câu liền bị cả chạy. Được rồi, ta còn là đi xem một chút mị ảnh đi, phải cùng nàng thương lượng một chút chuyện kế tiếp, đoán chừng ta phải bận rộn một đoạn thời gian. Dương Thiên Ấn lắc đầu quay người liền đi vào trong phòng, tự mình cũng không lo lắng cho mình nữ nhi sẽ có nguy hiểm gì, nơi này chính là hướng thiện giáo địa bàn, huống hồ nữ nhi còn tại giáo chủ bên người, có thể nói không có cái gì so đây càng an toàn sự tình. Ta bộ quyền pháp này cương nhu cùng tồn tại, ngươi nếu coi trọng, hết thảy 36 chiêu. Hướng Dương dứt lời bắt đầu ở tại chỗ diễn luyện một phen, một đoạn thời gian qua đi nhìn về phía Dương Nhu Nhu, thế nào? Ngươi sẽ nhiều ít, ta đã diễn luyện một lần. Ừm. Ta thử một lần đi đại ca ca, ngươi nhìn ta làm đúng không đúng? Dương Nhu Nhu dứt lời cả người khí thế biến đổi, khuôn mặt nhỏ kéo căng, chiếu vào Hướng Dương vừa rồi chiêu thức bắt đầu luyện một lần. Ừm. Hướng Dương hai mắt tỏa sáng, đối phương là một thiên tài à, cũng giống như mình thiên tài, không nghĩ tới tự mình diễn luyện một lần quyền pháp đối phương liền học được, mặc dù trên lực lượng không đủ khả năng, nhưng cái này có thể hậu thiên tăng cường a. Chương 470, nàng dạy ngươi quyền pháp. Chương 470, nàng dạy ngươi quyền pháp. Dương Nhu Nhu đem 36 thức quyền pháp diễn luyện một lần, khuôn mặt nhỏ dần dần biến đỏ, nàng dù sao cũng là một cái nữ hài tử, thể lực không bằng Hướng Dương. Tốt như vậy, có thể đem tất cả chiêu thức diễn luyện ra đã rất lợi hại. Đại ca ca, thế nào, ta diễn luyện đúng không? Dương Nhu Nhu xoa xoa mồ hôi trên trán, một mặt kích động nhìn về phía Hướng Dương, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt, phảng phất muốn có được đối phương tán dương. Rất không tệ, ngươi rất thông minh, không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian liền đem quyền pháp này học xong, đến tiếp sau ngươi chỉ cần siêng năng luyện tập là được rồi, chờ lúc nào thuần thục, ta tại chuyển cho ngươi một chút đao pháp tri thức. Hướng Dương càng xem Dương Nhu Nhu càng hài lòng, tiểu nữ hài này thật đúng là thông minh, đơn giản chính là một cái luyện võ kỳ tài. Tiểu sư đệ ở chỗ này a, ta tìm ngươi đã nửa ngày, rốt cục tìm tới ngươi. Giới sát giờ phút này vội vàng chạy tới, nhìn xem Hướng Dương trên mặt lộ ra ý cười. Sư minh thế nào? Tìm ta có chuyện gì không? Hướng Dương nhìn về phía giới sát, ánh mắt bên trong nhiều một tia bất đắc dĩ, xem ra mình sư minh là thật đần à. Dương Nhu Nhu học một lần quyền pháp liền biết, tự mình diễn luyện 2-3 lượt sư minh đều không có hội. Ta tìm ngươi không có chuyện gì, chính là muốn cho ngươi cho ta phái điểm nhiệm vụ. Giới sát gãi đầu một cái, một mặt vẻ hàm hậu, đao long ngươi cho hắn phái một cái như vậy gian khổ nhiệm vụ, ám ảnh ngươi cũng không có việc gì tổng chừa cho hắn nhiệm vụ, cái này hướng thiện giáo chỉ có ta là thanh nhàn nhất, cho nên. Sư minh, không có chuyện còn không tốt sao? Ngươi bây giờ không phải rất nhẹ nhàng sao? Chỉ cần ngươi đem thế lực của chúng ta bảo vệ là được rồi. Hướng Dương mở miệng nói. Không được a. Giới sát khoát tay áo, ngươi dạng này lộ ra ta rất vô dụng à, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta phái điểm nhiệm vụ, bằng không thì ta nắm đấm này đường đường chủ liền cùng trò cười một chuyến. Hiện tại toàn bộ hướng thiện giáo đều cực kỳ bận bịu lục, liền tự mình rảnh rỗi nhất đều cảm giác thân thể nhanh dị xét, người chính là như vậy, nếu như muốn lười như vậy mọi người liền cùng một chỗ lười, nhưng nếu như đều chăm chỉ lời nói, liền tự mình một người lười biếng, vậy coi như không đúng á. Đã như vậy, vậy được rồi. Hướng Dương cúi đầu xuống, đưa tay chỉ Hướng Dương Nhu Nhu, từ hôm nay trở đi ngươi liền phụ trách rèn luyện nàng thể phách, mà nàng thì là phụ trách dạy ngươi quyền pháp, hai người các ngươi hỗ trợ lẫn nhau, trong vòng một tháng thời gian, đến lúc đó ta sẽ đến kiểm tra. Cái gì? Giới sát kinh nghi một tiếng, nhìn xem bên cạnh tiểu nha đầu phiến tử. Tiểu sư đệ hẳn là cùng mình nói đùa hay sao? Nàng có thể dạy tự mình học quyền. Tự mình thế nhưng là đường chủ a. Quyền pháp phương diện này có thể nói là cao thủ, ngoại trừ tiểu sư đệ, tự mình thế nhưng là ai cũng không phục á, làm sao ngươi có vấn đề sao? Sư minh. Hướng Dương nhìn xem giới sắt đáp lại nói. Đương nhiên là có, ta rèn luyện nàng thể phách không có vấn đề, nhưng nếu như là dạy ta học quyền vẫn là tôi đi. Sư minh, ngươi không nên coi thường bất cứ người nào, có đôi khi thiên tài không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hướng Dương dứt lời sờ lên Dương Nhu Nhu đầu, Nhu Nhu lại diễn luyện một lần ta dạy cho ngươi quyền pháp. Không cần toàn bộ diễn luyện, ngươi chỉ cần diễn luyện 10 vị trí đầu chiêu là được rồi. Được rồi đại ca ca. Dương Nhu Nhu nâng lên vai hàm, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt giới sát, cái này to con lại dám xem thường tự mình. Tự mình thế nhưng là thiên tài thiếu nữ. Hôm nay nhất định phải hung hăng cho hắn học một khóa. Sau đó Dương Nhu Nhu khí thế biến đổi, tại trên đất chống diễn luyện lên quyền pháp, có thể nói có nó thần cũng có nó ý, chính là lực đạo không đủ, nhưng cái này cũng rất cường đại, chí ít có thể đối phó người bình thường, về phần cường tráng một điểm coi như xong, lực đạo không đủ, đối nó không tạo được tổn thương. Giới sát giờ phút này trợn mắt hốt mồm, dùng tay dụi mắt một cái, chính mình cũng hoài nghi mình nhìn lầm, quyền pháp này tiểu sư đệ thế nhưng là dạy qua tự mình, có bao nhiêu khó trong lòng mình thế nhưng là rất rõ ràng, nhưng bây giờ thế mà bị cô gái này cho diễn luyện ra. Đây không phải nói đùa đó sao? Thế nào sư minh? Bây giờ đối phương có tư cách dạy ngươi sao? Hướng Dương vô vô nó bả vai, trên mặt lộ ra không hiểu ý cười. Có. Tư cách dạy ta, ta về sau sẽ không nhỏ nhìn bất kỳ một cái nào thiên tài. Giới sát hít sâu một hơi, tự mình cũng không phải cái gì chết sĩ diện người, tiểu nữ hài này sát thực mạnh hơn chính mình, thừa nhận thì thế nào đâu. Được, có tư cách dạy ngươi là được rồi, hai người các ngươi hiện tại tự hành an bài đi, ta cũng muốn đi bận bịu một ít chuyện, các ngươi cố gắng chuyện vẫn đi. Hướng Dương cười cười, sau đó quay người liền rời đi, tự mình muốn đi hát tam sừng khu vực phụ cận đi dạo một vòng. Đại ca ca, ngươi quyền pháp này có danh tự sao? Dương Nhu Nhu đột nhiên đặt câu hỏi. Không có danh tự, vô danh quyền pháp mà thôi, nếu như ngươi muốn đặt tên lời nói, tùy tiện đi. Hướng Dương khoát tay áo, thân ảnh dần dần biến mất tại hai người tầm mắt ở trong. Bây giờ tự mình cũng muốn học một học cổ đại hoàng đế, cải trang vi hành, hắn muốn xem thử xem Hắc Tam Sừng còn có ai bán ma túy, nếu như có bỏ xỉ tháp lạc tên kia cũng không cần còn sống, đơn giản chính là mình lại bồi dưỡng chọn người thôi. Tự mình không có như vậy lớn dạ tâm, thống nhất thế giới, nhưng ít ra đến cam đoan tự mình sẽ không nhận uy hiếp, ra ra bà sẽ không nhận tổn thương, nhưng hoàn thành những thứ này mục tiêu tiền để chính là muốn có đầy đủ thực lực. Cho nên Hắc Tam Sừng chỉ là tự mình bên ngoài thực lực một bộ phận, vì phòng ngừa về sau ngoại ý muốn nổi lên, tự mình nhất định phải sớm một chút làm ra chuẩn bị. Hướng Dương sau khi đi, Dương Nhu Nhu cùng Giới Sát hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí vô cùng xấu hổ. Ngươi khối thật là lớn đầu, ta gọi Dương Nhu Nhu, cuộc sống sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Dương Nhu Nhu dẫn đầu xuề bàn tay ra, rất có một phen đại tỷ đầu hương vị. Ngươi tốt, ta gọi Giới Sát, nắm đấm đường đường chủ, không cứ gọi cái gì to con. Giới Sát đưa tay đặt ở trên quần áo xoa xoa, sau đó cầm đối phương tay nhỏ. Đại ca ca nói, để cho ta dạy ngươi quyền pháp, xem ra ngươi học qua quyền pháp này, ngươi diễn luyện một lần cho ta xem một chút, ta tốt biết dạy thế nào ngươi. Dương Nhu Nhu mở miệng nói ra, thời khắc này sắc mặt nàng chăm chú, phảng phất biến thân một cái tiểu lão sư đồng dạng nghiêm khắc. Đại ca ca thế nhưng là nói, một tháng kiểm tra các nàng thành quả, tự mình nhất định phải cố gắng đóng vai lão sư tốt nhân vật này. Tốt. Giới Sát không có khinh thị chút nào chi tâm, trực tiếp tại nguyên chỗ đánh bốn chiêu quyền pháp, sau đó liền nghiêm ngay tại chỗ. Ừm. Dương Nhu Nhu nghiêng cái đầu nhìn đối phương, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc, ngươi tiếp tục à, làm sao đình chỉ đâu? Ta sẽ không, ta sẽ chỉ bốn chiêu. Giới Sát hơi đỏ mặt, chuyện này quả thật có chút để cho người ta khó mà mở miệng. Liền sẽ bốn chiêu. Dương Nhu Nhu sắc mặt kinh ngạc, sau đó liền minh bạch vì cái gì đại ca ca để cho mình giao đối phương khẳng định học quyền rất chậm. Ngươi nhìn kỹ, sau năm chiêu là cái dạng này. Dương Nhu Nhu thả chậm động tác cho đối phương diễn luyện một lần, sau đó ánh mắt ra hiệu đối phương thử một chút. Giới Sát lúc này minh bạch nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu tại chỗ đánh quyền, chỉ tiếp chỉ có nó thần, không có nó ý, hợp lại chính là cuối cùng kém chút ý tứ. Chương 471, đỉnh cấp tắm thuốc chương 471, đỉnh cấp tắm thuốc Dương Nhu Nhu nhìn thấy về sau trực tiếp nhíu mày, đối phương cái này diễn luyện căn bản không giống á ngươi nơi này sai lầm. Ngươi ra quyền phải nhanh chóng một điểm, nắm đấm tại hướng lên một điểm. Ngươi động tác này không ăn cướp, không thể dừng lại, ngươi làm sao còn dừng lại lên đâu. Hồi lâu qua đi, Dương Nhu Nhu khuôn mặt nhỏ kéo căng, sắc mặt trực tiếp liền lên lại, nhìn xem Giới Sát, không lưu tình chút nào mở miệng nói, ngươi là đồ đần sao? Vì cái gì còn học không được? Ta cái này, quyền pháp này có chút khó a, ta phải lĩnh ngộ một hồi mới có thể. Giới Sát ấp úng mở miệng, nguyên bản bá khí năm đấm đường đường chủ, bị một cái tiểu nữ hài gian dạy căn bản không dám lên tiếng. Quyền pháp này chỗ nào khó khăn, ta nhìn ngươi chính là không dụng tâm, vì cái gì ta một lần liền học được rồi. Dương Nhu Nhu dùng ngón tay không ngừng điểm Giới Sát lở ổ gở ngực. Đây không phải bởi vì ngươi là thiên tài sao? Không sai, ta là thiên tài, cho nên ngươi chính là đồ đần. Đồ đần to con, hôm nay ngươi nhất định phải đem cái này năm chiêu cho ta học được, ngày mai ta sẽ tiếp tục dạy ngươi năm chiêu. Ta cũng không tin. Dương Nhu Nhu cầm quần áo lột lên, lại bắt đầu mới một vòng đặc hấn. Bất quá đối phương thật sự là quá đần, tức giận đến tự mình mỗi một lần đều là đá lên một cước, làm sao thân thể đối phương cứng rắn cùng cái giống như hòn đá, tự mình mỗi một lần đá xong, chân đều nhanh đau chết. Cảm ơn trời đất, ngươi rốt cũng sẽ, đồ đần to con. Dương Nhu Nhu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu như đối phương sẽ không đi tự mình coi như thật muốn nổi điên. May mắn mà có Nhu Nhu lão sư giáo tốt, bằng không thì ta cũng không có khả năng nhanh như vậy học được. Giới Sát vội vàng tiến lên, dùng nắm đấm của mình nhẹ nhàng vì đó đấm lưng, mang trên mặt định nọ ý cười, tự mình thế nhưng là thật không muốn gây cái này tiểu tổ tông. Hừ. Ngươi biết liền tốt, hiện tại bắt đầu đặt huấn ta đi, tăng lên tố chất thân thể của ta. Dương Nhu Nhu một mặt ngạo kiểu chi sắc, dù sao nàng vẫn là một đứa bé, bị người khen đương nhiên sẽ rất cao hứng. Tốt, vậy chúng ta hôm nay trước hết tăng lên thân thể ngươi sức chịu đựng đi, dù sao cái này 36 thức quyền pháp rất phức tạp, cũng rất khảo nghiệm sức chịu đựng. Giới Sát đứng người lên, chỉ hướng bên cạnh một loạt phòng ốc, ngươi vòng quanh cái phòng này chạy lên 10 vòng đi, nếu như thật sự là không chịu nổi có thể cùng ta nói. Tốt. Dương Nhu Nhu nhìn về phía to lớn phòng ốc, ánh mắt kiên định, không có cái gì từ bỏ lời nói, nàng về sau muốn bảo vệ phụ mẫu, còn muốn giống đại ca ca cường đại như vậy. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, mình muốn trở nên cường đại, liền muốn nỗ lực cố gắng mới có thể. Dương Nhu Nhu nắm đấm nắm chặt, bắt đầu quay chúng quanh phòng ốc chạy bộ, chạy đến vòng thứ 5 thời điểm, thân thể nàng đã bị mồ hôi bao khỏa, cả người sắc mặt đỏ bừng, cũng học mang theo một tia khô khốc. Đợi đến thứ 8 vòng thời điểm, ý thức của mình đã bắt đầu có chút mơ hồ, đây là thân thể sắp đến cực hạn cảnh cáo. Giới Sát ở một bên nhìn chăm chú lên, nếu như muốn thời gian ngắn tăng lên sức chịu đựng, vậy sẽ phải khai thác một chút đặc biệt hành động, chỉ có không ngừng đột phá cực hạn sức chịu đựng mới có thể đột phá. Tiểu nha đầu này thật đúng là lợi hại, tuyệt đỉnh năng lực học tập, kiên cường ý chí lực, còn có cái này một cố không chịu thua kình, xem ra tương lai không lâu hướng thiện giáo sẽ xuất hiện lần nữa một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Giới Sát nhìn qua dưới ánh mặt trời Dương Nhu Nhu, trong ánh mắt mang theo vẻ hài lòng, tự mình quyết định muốn đem tất cả quyền pháp chuyển cho đối phương, mặc dù không có tiểu sư đệ như vậy tinh diệu, nhưng cũng coi như được tuyệt đỉnh quyền pháp. Tự mình chí ít không thể để cho sư phó mạch này quyền pháp đoạn tuyệt đi. Giờ phút này thứ 10 vòng thời điểm, Dương Nhu Nhu rốt cục không kiên trì nổi, cả người hướng về phía trước ngã xuống, nhưng cũng không có ngã trên mặt đất. Giới Sát nhắm ngay thời cơ vội vàng tiến lên tiếp nhận đối phương. Đẩn. Chứng to con, 10 vòng kết thúc, ngày mai tiếp tục. Dương Nhu Nhu nói đầy đủ người liền hôn mê bất tỉnh, bị hù Giới Sát trực tiếp chính là sắc mặt trắng nhợt, cái này tiểu tổ tông sẽ không xảy ra chuyện đi. Nghĩ tới đây Giới Sát trực tiếp đem nó đưa vào hắc tam sừng trong phòng y tế, không lâu sau đó một cái bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn xem Giới Sát sắc mặt cung kính nói, đường chủ đại nhân không cần phải lo lắng, tiểu nữ hài này không có chuyện gì. Không có chuyện gì liền tốt, nàng vì sao lại đột nhiên té xỉu? Giới Sát thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngay sau đó mở miệng dò hỏi. Đây là bởi vì lần thứ nhất tiến hành đại lượng vận động, trực tiếp vượt ra khỏi nhân thể cực lớn phụ tải, cho nên ý thức lâm vào hôn mê, cũng chính là khung máy một loại bảo hộ trạng thái. Bác sĩ mở miệng giải thích. Được, nàng lúc nào có thể tỉnh lại? nếu như tỉnh lại thân thể phương diện sẽ có biến hóa gì? Đoán chừng một hồi liền có thể tỉnh lại, về phần thân thể biến hóa có thể sẽ thời gian ngắn không xuống giường được, còn có thể nương theo lấy đau đớn kịch liệt, dù sao cơ bắp vất vả mà sinh bệnh cũng cần thời gian chữa trị. Bác sĩ đáp lại, tình huống này sao? Giới sát nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa, đối nàng tiến hành tắm thuốc đi, dùng tối cao quy cách tắm thuốc, đến cải thiện trạng huống thân thể của nàng, để nàng tốt nhanh một chút, đau đớn giảm bớt một điểm. Đại nhân, tối cao quy cách tắm thuốc, chúng ta dược liệu cũng không có bao nhiêu, xin hỏi là mỗi ngày đều phải tiến hành sao? Bác sĩ mở miệng dò hỏi, hắn giờ phút này nội tâm âm thầm chấn kinh, tiểu nữ hài này lai lịch không nhỏ à, thế mà để giới sát đường chủ như thế quan tâm. Không sai, chỉ ít trong một tháng này cần mỗi ngày tiến hành. Không thể có bất kỳ khoảng cách, nếu như dược liệu không đủ ngươi liền cùng ta nói, chúng ta suy nghĩ biện pháp. Giới sát một mặt bá khí chi sắc. Một tháng đỉnh cấp tắm thuốc, cần giáo chủ đồng ý mới có thể, bằng không thì chúng ta không có quyền đối nó tiến hành. Bác sĩ sắc mặt khó xử. Cái gì? Ta thế nhưng là đường chủ. Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Giới sát thế nhưng là một cái bạo tính tình, trực tiếp nắm lên đối phương cổ áo hung tợn mở miệng. Giới sát đường chủ, ngươi cũng đừng khó xử ta, ta cũng là phụ mệnh làm việc à, cái này thật cần giáo chủ đại nhân đồng ý mới có thể, bằng không thì thật không được. Bác sĩ thân thể run rẩy, tam thuốc bên trong mỗi một dạng vật liệu đều là vô cùng chân quý, có một ít dùng tiền tài đều không nhất định mua được. Đi, ta hiện tại gọi điện thoại. Giới sát buông lỏng ra đối phương cổ áo, cũng không tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Từ khi tam đại thế lực sát nhập về sau, riêng phần mình chữa bệnh đoàn đội cũng sát nhập ở cùng nhau, nhưng mỗi cái chữa bệnh đoàn đội sở thuộc khác biệt, khó tránh khỏi sẽ có một chút ma sát. Cho nên cuối cùng thương nghị quyết định, nếu có cần xê dịch trọng đại chữa bệnh tài sản, cần đi qua giáo chủ đồng ý, bằng không thì các đường chủ không có quyền can thiệp. Làm như vậy chính là vì phòng ngừa cái nào đó đường chủ lấy quyền nhu tư, tự mình tham ô chữa bệnh tài nguyên. Tiểu sư đệ, ta muốn cùng ngươi nói một việc. Giới sát nhìn thấy điện thoại được kết nối, trực tiếp mở miệng kể ra lên dược liệu sự tình. Ta đã biết sư mình, ngươi đem điện thoại cho hắn đi, ta cùng hắn nói. Trong điện thoại chuyển đến hướng Dương thanh âm. Được rồi. Giới sát đem điện thoại đưa cho bên cạnh bác sĩ. Được rồi giáo chủ đại nhân, ta đã biết, ta cái này đi làm. Bác sĩ một mặt vẻ cung kính, theo điện thoại cúp máy, vội vàng đem điện thoại còn đưa giới sát. Đường chủ đại nhân, ta cái này đi vì đó chuẩn bị tắm thuốc. Dứt lời bác sĩ vội vã rời đi, đỉnh cấp tắm thuốc tự mình nhưng là muốn trước đó đem dược liệu tỷ lệ sửa lại, bằng không thì rất dễ dàng chết người. Chương 472, đây không phải ma túy. Chương 472, đây không phải ma túy. Hắc Tam sừng bên trong, Hướng Dương nhìn xem điện thoại trong tay bất đắc dĩ nở nụ cười, không nghĩ tới hai người này nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, thực là không tồi à, tự mình cũng muốn tiến vào một chút trạng thái. Ầm. Nói đi, cái này một bao ma túy từ đâu tới? Tại sao muốn trào hàng cho ta, vì cái gì không đi vi đạo, hẳn là bỏ sĩ tháp lạc không có đối với các ngươi mở ra thông đạo hay sao? Hướng Dương lúc này nhìn chăm chú lên dưới chân nam tử, đối phương có thể nói là rất lớn mật, tự mình cải trang vi hành, đi lên liền cho mình trào hàng ma túy, đây thật là vui như lên trời a, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi mau thả ta, ngươi nếu không muốn mua, làm gì khó xử ta đây? Ta không bán cho ngươi chính là. Nam tử sắc mặt hoảng sợ, hai cánh tay đặt ở Hướng Dương trên đùi, dùng sức như muốn nâng lên, lại phát hiện căn bản không có cái gì dùng. Ta có thể không mua, nhưng ngươi tại trên địa bàn của ta bán vật này lại không được, xem ra Hướng Thiện giáo lời nói ngươi thật sự là một chút cũng không có nghe lọt à, đã như vậy, ngươi cũng không cần sống. Hướng Dương dứt lời dưới chân liền muốn phát lực. Chờ một chút, ta không có bán ma túy, Hướng Thiện giáo đại nhân, tha mạng a. Nam tử hét lớn một tiếng, sợ nói chậm tự mình liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Ừm, không có bán, vậy cái này là cái gì? Hướng Dương cầm trong tay cái túi bột màu trắng lấy ra. Đây là đường trắng nhào bột mì phấn chất hỗn hợp à, chính ta chế tác, nếu như không tin ngươi có thể nếm thử. Thật là dạng này. Nam tử cấp tốc mở miệng. Thật sao? Hướng Dương đang khi nói chuyện mở túi ra, sau đó cái chân còn lại trực tiếp dùng sức dâm hướng đối phương cánh tay, đau đớn kịch liệt cảm giác lập tức để nó há to miệng. Đau nhức. Khu khu khu. Hướng Dương nhắm ngay thời cơ trực tiếp đem một bao bột màu trắng tất cả đều rót vào nó miệng bên trong, sau đó nhìn qua phản ứng của đối phương, kết quả phát hiện thật đúng là cái dạng này, đối phương sự tình gì không có, miệng bên trong đồ chơi kia đều nhanh thành một nhão, thật đúng là bột mì cùng đường trắng chất hỗn hợp. Đại nhân, ngươi bây giờ có thể thả ta đi, ta thật không có bán ma túy. Nam tử mơ hồ không rõ mở miệng giải thích. Tại sao muốn giả mạo ma túy ở chỗ này buôn bán? Hướng Dương cũng không có lập tức thả đối phương, mà là trong ánh mắt mang theo thẩm vấn chi sắc. Bởi vì kiếm tiền à, chúng ta sẽ không chế tác ma túy, cũng không có cái gì đường dây tiêu thụ, nếu như chúng ta giả mạo ma túy đi uy đảo khẳng định sẽ tháo thành tám khối, nhưng là ở chỗ này liền không đồng dạng, chúng ta cao nữa là chính là lừa gạt ta. Đại nhân, ngươi cái này không có lý do giết ta đi, tại Hắc Tam sừng lừa gạt thế nhưng là không ít, ta cái này đã coi như là rất nhẹ, mà lại ta chỉ là tham tài cũng không sát hại tính mệnh à. Nam tử hai mắt đẫm lệ, phản phất mình đã bị cái gì thiên đại phản quất. Ta là ngươi thứ mấy đơn xin ý? Hướng Dương giờ phút này nghe được lời nói của đối phương cũng là trầm mặc, người này là một nhân tài, thế mà cùng tự mình bắt đầu chơi trộm đổi khái niệm, bất quá mình quả thật không nên giết đối phương, tự mình cũng không phải cái gì lạm sát người, mà lại chính mình nghĩ tới rồi một loại khác lợi dụng phương pháp của hắn. Thứ nhất đơn sinh ý đại nhân. Ta cái này thật chỉ là thứ nhất đơn sinh ý a. Nam tử hét lớn một tiếng, trên nét mặt mang theo sợ hãi, tự mình cũng quá mẹ nó xui xẻo, tiền không có kiếm đến coi như xong, thế mà còn đem tự mình cho góp đi vào. Thứ nhất đơn, ngươi vận khí này không tệ a. Hướng Dương thần sắc sững sờ. Tiểu tử này thứ nhất đơn sinh ý liền đụng tới tự mình, không biết là nói hắn không may, vẫn là nói hắn may mắn. ta có thể không giết ngươi, nhưng là ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, chuyện này sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Hướng Dương nhìn đối phương, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Đại nhân ngươi nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều có thể làm. Nam tử giờ phút này phảng phất bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng liền thanh đáp ứng. Không tệ, ngươi là một cái nhân vật. Hướng Dương giơ chân lên trường, đem đối phương một thanh lôi dậy, không phải chỉ một mình ngươi bán loại vật này đi. Không sai đại nhân. Ngươi tên là gì? Chân có tải. Nam tử mở miệng đáp lại nói. Tên rất hay, từ hành vi của ngươi tướng mạo liền có thể nhìn ra. Hướng Dương nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, ta muốn cho ngươi thành lập một tiểu đội, chuyên môn bán loại vật này, về phần bán cho ai, ngươi bán cho Long Hạ là được rồi. Cái gì? Đại nhân ngươi cũng đừng nói đùa, ta dạng này sẽ chết mất, đây chính là bá chủ quốc gia à, ta còn đội gây án, đây không phải muốn chết đó sao? Chân có tài liền đội vàng lắc đầu. Ngươi sợ cái gì? Ta đã có nói xong đâu. Hướng Dương giận dữ mắng mỏ một tiếng, ta đến lúc đó sẽ người liên hệ, ngươi không có bất cứ chuyện gì, mặt khác nếu như ngươi hoàn thành rất tốt ta sẽ cho ngươi ban thưởng, tiền tài chỉ là một phương diện mà thôi. Thật sao đại nhân? Chân có tài mang trên mặt một tia chất vấn, đối phương quá trẻ tuổi, rất khó để cho mình tin tưởng thực lực của đối phương, a ta là Hướng Thiện giáo giáo chủ. Hướng Dương nhàn nhạt mở miệng. Đại nhân, cái này cho đùa thế nhưng là không mở ra được à, Hướng Thiện giáo giáo chủ không phải tùy ý nói ra được. Chân có tài biến sắc, đối phương cũng là thực có can đảm nói, Hướng Thiện giáo giáo chủ cũng dám giả mạo. Úc, ngươi vì cái gì khẳng định ta không phải đâu? Hướng Dương mang theo đủ cười như có như không. Chân có tài hắng giọng một cái, thanh âm to nói, nghe đồn Hướng Thiện giáo giáo chủ cực kỳ tuổi trẻ, một thân vũ lực giá trị phá trần, mà lại tựa hồ là Long Hạ người, nó thủ hạ cũng là bất phàm người, mỗi người đều là người mang tuyệt kỹ, mà lại điểm trọng yếu nhất là bọn hắn đôi Hướng Thiện giáo giáo chủ có thể nói là trung thành tuyệt đối. Chân có tài nói đến đây thần sắc sững sờ, trong nháy mắt đại nào trong không, hắn cảm giác giống như thật đụng phải Hướng Thiện giáo giáo chủ, Hướng Thiện giáo người đối giáo chủ rất trung tâm, cho nên nói căn bản sẽ không giả mạo đối phương, mà lại người trước mắt lại 10 phần tuổi trẻ, đơn giản phù hợp tất cả đặc điểm. Tham kiến giáo chủ đại nhân. Chân có tài trực tiếp quỳ một chân trên đất, động tác tơ lụa vô cùng. Úc, ngươi làm sao tin tưởng ta là giáo chủ rồi? Ta còn muốn cho ngươi chứng minh một chút đâu. Hướng Dương biểu lộ ngoài ý muốn, tiểu tử này nói liền nói thông, không hổ là có tài người. Mới vừa rồi là tiểu nhân mắt vụ bề, không có phát hiện. Đi, nhiều cũng không cần nói, nhiệm vụ ta đã cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo hoàn thành, không muốn cô phụ ta hy vọng. Hướng Dương nhàn nhạt mở miệng. Được rồi đại nhân. Chân có tài nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng sau đó sắc mặt đột nhiên khó xử. Đại nhân, ta vũ lực giá trị rất yếu à, mà lại lời nói cũng không có phân lượng à, ngươi để ta làm đội trưởng cái này không thực tế à? Không có việc gì, ta giúp ngươi. Hướng Dương dứt lời liền muốn kéo vang bên hông đạn tín hiệu, nhưng sau đó lại từ bỏ, tự mình tín hiệu này đạn bắn ra đi, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người tới à, đây không phải tự mình muốn nhìn đến, quá chiêu diêu. Nghĩ tới đây Hướng Dương bình tĩnh lấy điện thoại ra. Uy, Đao Long sư huynh, ngươi phái 20 người tới đây một chút, ta có việc phân phó bọn hắn, vị trí ngay tại. Hướng Dương đơn giản đã phân phó về sau, liền đem điện thoại giật máy. Chương 473, tâm ý tương thông. Chương 473, tâm ý tương thông. Ngay tại Chân có tài nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nơi xa chạy tới 20 cái nam tử áo trắng, trực tiếp liền đem hai người bao bọc vây quanh, sau đó quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô một câu, tham kiến giáo chủ. Chân có tài nơi nào thấy qua loại chiến trận này, lập tức liền bị dọa mộng ngay tại chỗ, nếu như nói mới mình còn có điểm hoài nghi, nhưng bây giờ là một điểm hoài nghi địa phương cũng không có, thế này sao lại là giả mạo, quả thực là chính quy không thể lại chính quy. Đứng lên đi. Hướng Dương nhàn nhạt mở miệng, sau đó chỉ hướng Chân có tài, tiếp xuống các ngươi nghe hắn phân phó, giúp hắn thu nạp mấy người, nếu như gặp phải phản kháng trực tiếp chém giết là được rồi, đương nhiên nếu là hắn chạy trốn các ngươi cũng có thể giết hắn. Dứt lời Hướng Dương nhìn về phía Chân có tài, thanh âm băng lãnh, người ta đã cho ngươi, tiếp xuống làm thế nào liền không cần ta dạy cho ngươi, ngươi triệu tập người hoàn mỹ tay liền có thể đi hướng Long Hạ, ta sẽ sớm đả hảo chiêu hô. Được rồi đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chân có tài cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu, thiếu niên trước mắt cho hắn cảm giác gáp bách đơn giản quá cường liệt. Biết liền lên đường đi. Hướng Dương khoát tay áo, mang trên mặt vẻ mong mỏi. Nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, Hướng Dương cũng là lấy ra điện thoại bấm lục không minh điện thoại, tự mình muốn cùng hắn nói rõ một chút sự tình. Cái gì? Ngươi để một cái buôn lậu thuốc viện đội tiến vào Long Hạ đến? Giờ phút này quân đội trong văn phòng, Lục Không Minh trực tiếp từ trên ghế đứng lên, trong ánh mắt mang theo chấn kinh. Hướng Dương, cái này tiểu tổ tông bình thường không cho mình gọi điện thoại, nhưng đánh điện thoại mẹ nó chính là một cái quả bom nặng ký, a ngươi giật mình như vậy làm gì? Cái này buôn lậu thuốc viện là một cái giả buôn lậu thuốc viện, ma túy của bọn họ chính là bột mì cùng đường trắng, người ăn về sau cao nữa là xấu bụng, sẽ không chết. Hướng Dương mở miệng nói ra. Hắn giờ phút này trong lòng im lặng đến cực điểm, đối phương dù sao cũng là một cái tư lệnh, làm sao lại nặng như vậy không nhẫn nhịn đâu, gặp được chút ít sự tình cứ như vậy chấn kinh. Giả? Ngươi để một cái giả buôn lậu thuốc viện đoàn đội tới đây làm gì? Coi như bọn hắn ma túy là giả, nhưng chỉ cần bán đi đến chính là phạm tội a, nhẹ nhất một điểm chịu tội đều có thể cấu thành lừa gạt tội. Lục Không Minh một mặt vẻ không hiểu. Cho nên nói ta không muốn để cho ngươi truy cứu chuyện này, ngươi muốn thay bọn hắn giữ bí mật, không cho ban ngành liên quan tra được bọn hắn. Hướng Dương thấp giọng nói. Đây không có khả năng. Ta thế nhưng là quân đội tư lệnh, ta còn giúp ngươi dung túng phạm tội, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Lục Không Minh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, coi như Hướng Dương lập xuống thiên đại công lao cũng không thể như thế hồ lai. Nếu như nói lần này là vì để cho Long Hạ những cái kia cất giấu buôn lậu thuốc viện đội hoàn toàn biến mất đâu, lại hoặc là đem một chút hút độc nhân viên triệt để đuổi bắt, còn một sạch sẽ Long Hạ. Hướng Dương thanh âm kiên định, còn một sạch sẽ Long Hạ sao? Lục Không Minh con ngươi hơi rung, Hướng Dương câu nói này sao có thể để hắn không kiếp sợ? Những năm này ma túy vô cùng bất nhập, mình có thể thanh trừ một bộ phận lớn, nhưng vẫn là có một ít tẩn tàng tự mình không tìm ra tới. Mặc dù bây giờ Long Hạ nhìn như bình tĩnh mà an toàn, nhưng người nào lại có thể cam đoan cái này bom hẹn giờ sẽ không bạo tạc đâu? Hướng Dương, nếu quả như thật nếu là như vậy, ta sẽ cho ngươi nhớ một cái đại công. Lục Không Minh kích động mở miệng. Không cần, ta không cần cái này, ta chỉ là muốn hoàn thành Vô Song gia gia hứa hẹn, để Long Hạ trở nên càng cường đại một chút, ta không cần những cái kia công lao. Hướng Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy cụ thể cần ta làm thế nào? Lục Không Minh trầm mặc một hồi mở miệng nói. Trợ giúp bọn hắn che giấu tung tích, đừng để tập độc nhân viên tra được bọn hắn, đồng thời trợ giúp bọn hắn đem những thứ này giả ma túy trào hàng ra ngoài, âm thầm thao tác là được rồi. Đến lúc đó cái đoàn đội này sinh ý càng làm càng lớn, khẳng định sẽ bị người để mắt tới, về phần bị ai để mắt tới, vậy phải xem đến lúc đó kết quả. Hướng Dương ánh mắt chớp lên, làm hạt giống trồng xuống thời điểm chờ đến thời gian tiền đến, chính là trái cây bội thu thời điểm. Tốt. Nhưng bọn hắn kiếm lấy tiền tài, ngươi một nửa ta một nửa. Hướng Dương khẽ miệng vị giơ lên, đây đều là tiền tài bất nghĩa, ta muốn một chút không quá phận đi, đồng dạng số lượng thế nhưng là không không ít, đương nhiên nếu có đặc thù nguyên nhân tiền tài có thể trả lại một bộ phận cho bọn hắn. Đi. Vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý, ta hiện tại liền đi an bài, sau đó ngươi đem tin tức phát cho ta liền tốt. Lục Không Minh cắn răng, lần này tự mình nhất định phải đem những này buôn lậu thuốc phiện đoàn đội tất cả đều cho diệt đi. Biết. Hướng Dương dứt lời liền đem điện thoại giật máy, sau đó trực tiếp hướng đi hướng thiện trong giáo bộ, hắn muốn nhìn một chút chiến đường thế nào, đây chính là mới thiết lập đường khẩu, tự mình nhưng là muốn coi hắn là làm đỉnh tiêm chiến lược. Rất nhanh Hướng Dương liền tới đến chiến đường môn miệng, có thể nói chúng quanh quặng cu é vô cùng, đều không có người tồn tại, không do dự trực tiếp đẩy cửa vào. Các ngươi đang làm gì? Hướng Dương nhìn qua không ngừng đánh nhau bốn người nhịn không được mở miệng dò hỏi. Thiếu chủ ngươi đã đến. Thiên Quân một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó bốn người liền đình chỉ đánh nhau. Vừa tới, các ngươi đây là tại huấn luyện sao? Hướng Dương hỏi. Không sai, những năm này không có nhận nhiệm vụ, xương cốt đều có chút dị xét, cho nên mới nơi này huấn luyện một chút. Thiên Quân dứt lời chỉ hướng một bên hai người tướng mạo giống nhau như lúc hơi gầy nam tử, hai người này là vô địch thiên hạ. Hai người bọn họ hôm nay vừa tới. Bài kiến thiếu chủ. Hai người trực tiếp hai tay ôm quyền. Các ngươi là song bào thai a? Hướng Dương thần sắc ngoài ý muốn, đây là hắn không có nghĩ tới. Không sai thiếu chủ. Hai người cùng lúc mở miệng, động tác ở trước mặt cơ hồ là lạ thường nhất trí. Hướng Dương nhìn sau khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, trực tiếp đưa tay một quyền hướng một người trong đó đánh đi lên, tốc độ cực nhanh để cho người ta khó lòng phòng bị. Ầm. Lúc này hai người thế mà trên mặt thế mà xuất hiện thần tình giống nhau, cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Một người chắp tay trước ngực ngăn trở nó công kích, một người khác thì là một cước đá hướng Hướng Dương. Hướng Dương nhìn sau cũng là không có né tránh, trực tiếp đấm ra một quyền, đem công hướng mình một người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thiếu chủ, hai người bọn họ là thật tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Thiên Quân nhìn sau vội vàng mở miệng giải thích. Ta biết, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là nghiệm chứng một chút ta ý nghĩ mà thôi. Bây giờ xem ra là ta đoán đúng, hai người kia nhất định phải liên thủ đối địch mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất đi. Hướng Dương vừa cười vừa nói. Không sai, hai người bọn họ tâm ý tương thông. Nếu là đơn hắn độc đấu chúng ta sẽ thắng, nhưng nếu như hai người bọn họ hợp lại cùng nhau ta cùng bạn mã tất thua không thể nghi ngờ. Thiên Quân gật đầu nói. Được, ngươi cái này chiến đường thành lập không tệ. Hướng Dương nhẹ gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển mở miệng lần nữa, chính là người hơi ta, liền bốn người các ngươi người địa bàn này như thế lớn, có phải hay không có chút lãng phí à? Thiếu chủ, chúng ta cũng không muốn à, chủ yếu là yêu cầu có chút cao à, vũ lực giá trị cùng chúng ta không sai biệt lắm căn bản không có mấy cái, chúng chi còn là muốn trung tâm đây này. Thiên Quân cười khổ một tiếng, lòng chua xót vô cùng. Chương 474, đầy đủ hết lý giải chương 474, đầy đủ hết lý giải cái này ngược lại là ta thiếu suy tính. Hướng Dương nhìn xem thần sắc bi phẫn Thiên Quân, an ủi vô vô bả vai của đối phương, hết thảy tùy duyên liền tốt, bốn người cũng rất tốt, thực lực của các ngươi đều là đường chủ cấp bậc tồn tại, rất lợi hại. Đang khi nói chuyện Hướng Dương đi hướng vô địch thiên hạ hai người, duỗi ra bàn tay của mình, mang trên mặt ý cười, thật có lỗi mới vừa rồi là ta xúc động, hai người các ngươi không sao chứ? Thiếu chủ chúng ta không có việc gì. Vô địch thiên hạ hai người mang trên mặt vẻ cùng nhiệt, lúc đầu bọn hắn còn đối người thiếu chủ này có chút hiếu kỳ. Dù sao bọn hắn thực lực thế nhưng là rất mạnh, bình thường người cũng không xứng trở thành bọn hắn thiếu chủ. Liên xem như chiến thiên cũng là bằng vào vũ lực giá trị chinh phục hai người, nhưng bây giờ giao thủ một phen qua đi, bọn hắn mới hiểu được thực lực chênh lệch thật lớn. Đây quả thực là thiếu niên yêu nghiệt, lực phản ứng, lực trùng kích đều là không thể bắt bẻ tồn tại. Được thôi, các ngươi không có việc gì liền tốt, ta chính là sang đây xem các ngươi một chút. Hướng Dương mỉm cười, sau đó nhìn về phía Thiên Quân, ngươi bất tất câu nệ tại Hắc Tam sừng cái này một chỗ, ngươi cũng có thể ra ngoài đi một chút. Dù sao thiên tài cùng vũ lực giá trị cao cường người thường thường tiềm ẩn tại thế gian này. Thiếu chủ ta hiểu được. Thiên Quân giờ phút này đã hiểu, tự mình chiêu mộ nhân thủ là không được, dù sao thiên tài cao thủ đều có tự mình ngưng nên, làm sao lại bên trên hắn nơi này làm được đâu. Ngươi minh bạch liền tốt, nếu như gặp phải không thể giải quyết sự tình có thể tìm ta, đây là điện thoại của ta. Hướng Dương đưa điện thoại di động hào lưu lại, quay người liền rời đi. Đoạn thời gian này tự mình muốn đem Hắc Tam sừng nơi đó lý sự tình đều xử lý một chút, bằng không thì đến lúc đó rời đi liền không có thời gian. Các loại Long Hạ một nhóm kia ma túy bị tìm tới thời điểm, tự mình liền phải chạy trở về, về phần tại sao tự mình chạy trở về, hoàn toàn là bởi vì sợ người lạ ra biến cố. Lục Không Minh nếu như hạ lệnh đánh chết còn tốt, nhưng nếu như bắt sống một chút, lại phải đợi đến chết hình thẩm phán một chút quá trình, còn muốn sưu tập chứng cứ chờ cái này tử hình phán định xuống tới cũng không biết bao lâu. Cho nên nói chuyện này còn phải tự mình xuất mã, chỉ có giết chóc mới có thể để cho những thứ này long hạ những thứ này mà tùy sợ hãi, nhanh chóng giải quyết mới là tự mình lời răn. Lúc này thân ở quân khu Lục Không Minh còn không biết Hướng Dương thời khắc này trong lòng suy nghĩ, hắn lúc này nhìn qua trước người 10 người, đây là Hướng Dương nói tới tiểu đoàn đội. Đem các ngươi giả ma túy lấy ra cho ta xem một chút. Lục Không Minh mở miệng nói. Được rồi tư lệnh đại nhân. Chân có tài vội vàng từ trong túi móc ra một bao đầy tới, thần thái khiêm tốn vô cùng, hắn giờ phút này thật là sợ, Hướng Thiện giáo giáo chủ, cũng chính là thiếu niên kia nói muốn cho tự mình tìm một cái người liên hệ, đến giúp đỡ tự mình phát triển sinh ý, kết quả tự mình một chút máy bay liền được đưa tới nơi này đến, nơi này chính là đế đô quân đội à. Tự mình mẹ nó người liên hệ là mẹ nó quân đội tư lệnh. Cái này không sợ thiếu niên kia lấy chính mình xông công trạng đâu đi, lần này chỉ sợ đều không thể còn sống trở về. Đi theo hắn đến chính người, càng là mặt đen thành màu gan heo, bọn hắn không có một cái nào là nghĩ đến, nhưng nam tử áo trắng trường đao trong tay trực tiếp để bọn hắn cải biến ý nghĩ, dù sao chết tử tế không bằng lại còn sống, có thể sống một ngày tính một ngày a. Lục Không Minh mở ra đóng gói người người, sau đó dùng tay dính một điểm liền muốn dùng đầu lưỡi liếm một chút. Tư lệnh không thể. Cái này quá nguy hiểm, không thể dạng này. Đầy đủ sắc mặt trắng xanh, đây không phải đang nói đùa đó sao? Ai biết cái kia bột màu trắng là cái gì? Hắc hắc đại nhân không có chuyện gì, cái này ăn một điểm không có chuyện gì, không phải ma túy, chỉ là đường trắng nhào bột mì phân chất hỗn hợp mà thôi. Chân có tài định nọt cười nói. Bất quá hắn nụ cười này tại mấy người trong mắt cảm giác hèn mọn vô cùng, phản phất chính là cố ý hãm hại người. Đầy đủ trợ lý ngươi nói không sai, đã như vậy ngươi thử một chút đi. Lục Không Minh đem giả ma túy đưa tới. A. Đầy đủ một mặt mơ hồ tiếp nhận ma túy, tự mình lấy thân thử độc nói đùa cái gì? Ngươi tới thử một chút. Đầy đủ trực tiếp đem ma túy đưa cho Chân Có Tài, nơi này không phải có một cái có sẵn người. Chân Có Tài nhìn qua trên tay bột màu trắng rơi vào trầm tư, cái này quanh đi quẩn lại đến trong tay mình, sớm biết còn không bằng để cho mình trực tiếp ăn đâu. Tốt. Chân Có Tài cũng không phải nói nhảm, trực tiếp mở ra cái túi nhỏ, một ngụm buồn bực tiến vào miệng bên trong, phóng khoáng động tác trực tiếp cho Lục Không Minh cùng Đầy Đủ giật nảy mình, hiện tại bọn hắn hai người tin tưởng đây không phải ma túy, cái này nhà ai ma túy dám như thế ăn á. Chân Có Tài run lên đã không rơi cái túi cho hai người nhìn, ra hiệu mình đã ăn hết. Ta tin tưởng ngươi đây là ma túy. Hướng Dương phải cùng các ngươi nói lần này tới nhiệm vụ đi. Lục Không Minh nhìn qua mấy người ánh mắt nghi hoặc, lúc này minh bạch cái gì, lần nữa mở miệng nói, ta trong miệng Hướng Dương cũng chính là Hướng Thiện giáo giáo chủ. Bẩm đại nhân, chúng ta minh bạch làm thế nào, giáo chủ đã phân phó chúng ta. Chân Có Tài lập tức mở miệng. Được, các ngươi biết liền có thể, các ngươi hiện tại cần gì có thể cùng ta nói. Lục Không Minh mở miệng nói ra. Chúng ta cần một chỗ, một cái phiến giả độc địa phương. Có thể, ta gần nhất vừa thu được một nhà ma túy ổ điểm, là một nhà hội cao cấp chỗ, các ngươi có thể ở chỗ này bán giả ma túy. Lục Không Minh dừng một chút tiếp tục mở miệng, các ngươi còn có cái gì yêu cầu? Trợ giúp ta ẩn nấp, đừng để người khác tra được chúng ta. Yên tâm, cái này coi như ngươi không nói chúng ta cũng sẽ làm theo. Lục Không Minh đưa tay ngắt lời nói. Vậy liền quá tốt rồi, ta không có cái gì yêu cầu, chúng ta bây giờ liền có thể hành động. Giáo chủ đại nhân thế nhưng là nói tốc độ càng nhanh càng tốt, nếu như ta chậm, liền để ta cùng sủng vật cùng nhau đùa giỡn. Chân Có Tài thân thể lắc một cái, vừa nghĩ tới tự mình cùng lao hổ hắc hùng những thứ này sủng vật chơi đùa trong lòng liền không nhịn được run lên, thế này sao lại là chơi đùa, đơn giản chính là hành tẩu thiệt đứng. Đi. Vậy liền hành động đi, chúng ta một hồi phái người bí mật đem các ngươi đưa ra ngoài. Lục Không Minh nhẹ gật đầu, sau đó toàn bộ trong văn phòng chỉ còn lại Đầy Đủ của mình, bầu không khí an tĩnh đáng sợ. Ngươi nói ta làm đúng sao? Hoặc là nói lần này kế hoạch có thể thành công sao? Lục Không Minh nhìn về phía phương xa, đầu mình nóng lên thế mà đáp ứng Hướng Dương, cái này nếu là kế hoạch xuất hiện một chút chỗ sơ suất coi như xong đời. Ta cảm thấy rất đúng, về phần có thành công hay không ta không dám nói. Đầy Đủ mắt sáng như lúc, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, hắn đã nhìn thấu một cái chuyện. Rất đúng. Vì cái gì nói như vậy? Lục Không Minh thần sắc ngoài ý muốn nhìn về phía Đầy Đủ, chính mình cái này trợ lý cho tới bây giờ không có tự tin như vậy qua, mỗi một lần tự mình hỏi thăm đối phương, hắn đều là lập lờ nước đôi trả lời, nhưng lần này không giống, không chỉ có rất tự tin, còn rất kiên quyết. Tư lệnh đại nhân, người trước kia làm phép là tiến hành theo chất lượng, muốn chậm rãi diệt trừ những cái kia ẩn tàng u ác tính, sợ hãi rút dây động dừng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, trực tiếp buông tay ra trưởng xử lý, đem nó triệt để trừ bỏ. Không sợ những cái kia thai hoàng ẩm, dạng này mới là đúng, có một số việc không phải kéo dài một chút là tốt. Đầy Đủ nói thẳng ra giải thích của mình.